Em ngập ngừng. Bây giờ nếu em cất tiếng là cả phòng biết em nói dối. Em nhẹ nhàng ngồi dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia Mạnh vẫn không ngừng nói. Alo, tôi nghe đây. Tôi hỏi cô đang ở đâu. Tôi về quê rồi. Tôi không nói với anh vì tôi sợ lúc tôi gọi tới anh lại đang ở bên cạnh cô ấy. Cô về quê? Mạnh như không tin nên hỏi lại. Em trả lời dõng dạc. Phải, tôi về quê. Bao giờ cô lên? 2 hôm nữa. Tôi muốn ngày mai cô phải có mặt ở nhà. Mạnh ra lệnh cho em, giọng nói rất rõ ràng và chắc chắn. Em im lặng suy nghĩ. Mạnh nói tiếp. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết mình làm gì. Thế rồi tiếng tút tút vang lên. Mạnh đã tắt máy. Một thời gian ở bên cạnh anh ta, em đủ hiểu con người anh ta như thế nào. Mạnh là người thích kiểm soát. Nói một là một, hai là hai. Mạnh nói vậy rồi, nếu như em không nghe lời thì chắc chắn anh ta sẽ không để yên. Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đến thăm khám cho em, gọi em đi siêu âm, tiêm xong mũi buổi sáng. Em xin phép bác sĩ cho em xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Mới đầu bác sĩ cũng chần chừ, nhưng thấy mọi thứ đã ổn hơn trước nên đã đồng ý ký giấy cho em ra viện. Bác sĩ dặn em nhiều lắm, đặc biệt là phải hạn chế đi lại và nhớ giờ giấc uống thuốc. Bắt taxi về nhà, em sẽ qua trung tâm mua một số thứ. Đúng lúc này có một người đàn ông xuất hiện trước mặt em. Mất vài phút em mới nhận ra đó là Huy. Người đàn ông muốn mua lại em với giá 1 tỷ đồng. Huy cười với em. Mạnh bảo quản em kỹ quá, lâu lắm anh mới có cơ hội gặp em. Anh lại khéo đùa, chẳng qua là không có duyên mới không gặp thôi ạ. Vậy nay gặp em ở đây có gọi là có duyên không? Anh mời em ly cà phê nhé. Dạ thôi, em không muốn uống cà phê. Em xin phép anh em đi trước. Thế rồi em bước đi được 3 bước thì Huy nói. Em có muốn tò mò về cuộc sống của Mạnh không? Em khựng chân lại quay mặt nhìn Huy. Anh ta khẽ cười, nói tiếp. Mạnh còn rất nhiều điều ngạc nhiên em muốn biết đấy. Huy đã nói thẳng vào tâm tư và nỗi lòng em. Em thực sự rất tò mò về cuộc sống của Mạnh. Trong khi mỗi ngày em đều cố gắng tìm thông tin nào đó, nhưng đều vô ích, thì lại có người sẵn sàng nói cho em biết. Bởi vậy em đã đồng ý đi theo Huy tới quán cà phê gần đó. Em muốn uống gì? Cho em một cốc ép nước cam. Huy cười hỏi em. Dạo này Mạnh nó đầy đọa em quá à? Mà anh nom sắc mặt em không tốt đâu nhé. Không có đâu anh. Với lại tụi em chỉ là mối quan hệ qua đường, nên Mạnh không có nghĩa vụ phải chăm em. Là do bản thân em không lo được cho em thôi ạ. Em đã biết gì ngoài cái tên Nguyễn Ngọc Mạnh? Em lắc đầu. Nếu như em biết, em đã không ngồi đây với anh. Ồ, vậy là em cũng tò mò. Em có biết Mạnh đã có ý chung nhân chưa? Em gật đầu. Huy lắc đầu cười. Mạnh và cô gái đó sắp tới sẽ làm lễ đính hôn, và cũng có thể 1 tháng sau sẽ làm lễ kết hôn. Một lễ đính hôn và kết hôn hoành tráng nhất Singapore, dự là sẽ tốn không biết bao giấy mực của cánh truyền thông. Em thừa nhận khi nghe những lời này đã khiến em rất đau lòng. Nhưng mà Huy nói lễ cưới hoành tráng nhất Singapore. Tại sao lại là Singapore mà không phải là Việt Nam? Chẳng lẽ gia đình thực sự của Mạnh là ở bên đó? Những ngày Mạnh đột nhiên mất tích là do việc đi đi lại lại giữa 2 nước. Em nhíu mày nhìn Huy. Huy cười nhấp môi ly cà phê rồi lắc đầu. Tóm lại là ngay từ đầu em chọn Mạnh là một sai lầm với em. Mạnh không đơn giản là một ông trùm xã hội nào đó như em nghĩ. Gia đình của Mạnh ở bên Singapore sao anh? Em muốn biết gia đình Mạnh như thế nào thì phải tìm hiểu dần dần về anh đi, cô bé à? Càng nói chuyện với Huy lại càng khiến em tò mò nhiều hơn về Mạnh. Hàng loạt câu hỏi em đặt ra, nhưng Huy trả lời không rõ ràng, khiến em tha thiết muốn biết. Huy còn nói, với em, Mạnh sẽ không bao giờ từ bỏ tất cả để đi theo em, và em cũng không bao giờ đủ tư cách bước chân vào cửa nhà Mạnh. Điều đó thì em đã biết từ trước. Sẽ chẳng ai muốn con trai mình lấy một con đĩ. Nhưng cớ sao hôm nay nghe được những lời này từ miệng người khác, em lại đau lòng và nhức nhối đến thế. Cô gái mà gia đình Mạnh chọn trước tiên phải là xuất thân từ một gia đình cao quý, xinh đẹp, thông minh. Mạnh cũng đã từng rất yêu một người, yêu đến điên cuồng. Em nhíu mày hỏi Huy. Cô gái đó chính là người con gái Mạnh sẽ kết hôn. Huy chỉ cười chứ không trả lời thẳng thắn với em. Nụ cười ấy cũng có thể là không phải, cũng có thể là phải. Em thực sự rất ghét cái cách Huy trả lời. Sau đấy em xin phép đi trước. Trước khi đi, Huy cho em số điện thoại của anh ta. Nói em có thể gọi bất cứ lúc nào nếu em cần. Trên đường về nhà, em nhận được cuộc gọi của con Nga. Em quên mất thông báo cho nó. Biết em đã xuất viện nên hãy nó mang đồ tới phòng. Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư. Xa xa em thấy có mấy người đàn ông mặc áo đen đứng trước cửa nhà mình. Em bàng hoàng nghĩ đó là người của Mạnh. Thế nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy em thì một tên trong đó đã kêu: "Bắt cô ta lại, cô ta chính là người phụ nữ trong ảnh." Em sững sờ lùi vài bước. Em không thể chạy trong tình trạng sức khỏe không ổn định thế này. Em đứng chết chân nhìn bọn họ vây quanh em. Em hỏi: "Các anh có nhầm người không?" Bọn chúng nhìn em rồi lại nhìn xuống bức ảnh. Thằng nào thằng đó mặt lạnh như sát thủ. Em nghĩ thầm em đâu có gây thủ chuốc oán với ai. Với lầu này em có đi khách đâu mà người ta đánh ghen. "Đưa cô ta đi." Chúng nó ghì chặt em xuống. Em thấy bụng mình nhói đau. Em hoảng sợ hét: "Buông tôi ra, tôi không quen biết các anh." Thế rồi không một ai trả lời lại em. Chúng nó cứ lôi em sảnh sạch, trong khi em không biết chúng là ai. Sao lại bắt em? Sức những người đàn ông to khỏe ghì em thật chặt, khiến em không cách nào phản kháng. Cầu thang máy mở ra, người đàn ông bước từ trong thang máy ra. Em vui mừng khi thấy Mạnh. Mạnh nhíu mày nhìn em rồi nhìn những tên kia. Chúng cũng từ từ buông lỏng ra khỏi bả vai em. Em nghe thấy chúng đồng loạt nói: "Cậu Mạnh." Ánh mắt Mạnh đằng đằng sát khí khi nhìn chúng rồi phát ra âm thanh lạnh lùng tới mức như một chiếc lưỡi dao sắc cứa thẳng vào tâm can từng người. "Buông cô ấy ra." "Cậu Mạnh, nhưng mà..." "Cút." Một tên buông tay trước, những tên còn lại cũng lần lượt buông theo. Thế rồi chúng cúi đầu trước Mạnh xong rời đi. Em nhìn Mạnh, Mạnh và chúng có liên quan thế nào? Tại sao chúng lại sợ Mạnh như thế? Mạnh cầm tay em kéo vào trong nhà. Cánh cửa đóng sập lại. Mạnh dồn em vào sát bức tường. Em thấy hai hàng lông mày rậm rạp của anh ta khẽ nhíu lại. Hình như anh ta đang đánh giá điều gì đó. Em ấp úng không nói nên lời. Phần vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn, phần vì dưới bụng vẫn đang nhói đau. "Cô, sao vậy?" "Hả, tôi á? Sao mặt mũi xanh xao thế kia?" "À, không có gì đâu. Tại vừa nãy mấy người kia làm tôi sợ quá ấy mà." "Thật chứ?" "Thật, tôi nói dối anh làm gì?" Mạnh định cúi xuống hôn em vội vàng né tránh. Sợ Mạnh nghi ngờ nên em nói: Tôi đang đến ngày." Dường như không tin lời em nói, Mạnh di chuyển tay xuống bên dưới sờ xuống phần hạ thân, thấy một lớp băng dày cộp, anh ta mới gật đầu buông người em ra khỏi. Em thở phào nhẹ nhõm, vì mấy ngày nay, thỉnh thoảng em lại bị rong huyết, nên đóng băng 24/24. Tối đó Mạnh ở lại chỗ em. Lần đầu em với Mạnh nằm chung trên một chiếc giường mà không làm gì cả. Mạnh ôm em vào lòng, cái ôm ấm áp len lỏi vào tận con tim. Em cứ nằm yên trong lồng ngực Mạnh, tự suy nghĩ, tự độc thoại nhiều lắm. Có những lúc em rất muốn nói cho Mạnh biết về sự hình thành của đứa nhỏ. Nhưng rồi em lại sợ Mạnh nghĩ em cố tình làm vậy để ràng buộc Mạnh, mà Mạnh lại sắp kết hôn. Nếu Mạnh bắt em bỏ đứa bé này thì em biết phải làm sao. Em thực sự rất mệt mỏi. Em muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng mỗi khi nghĩ tới lại khiến em đau xót. Có lẽ em đã yêu người đàn ông này mất rồi. Rồi mấy ngày sau đó, em cũng khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ siêu âm cho em cũng nói em bé tạm ổn, nhưng vẫn không thể chủ quan. Mấy ngày nay, ngày nào Mạnh cũng tới chỗ em rồi ăn cơm trưa cùng em. Cũng may em đã học được một khóa nấu ăn cơ bản, nên trình độ cũng không tồi như trước. Chiều đó em vừa bước ra khỏi phòng siêu âm thì Mạnh gọi hỏi: "Cô đi chợ chưa?" "Tôi chưa, đang định đi nè. Tối nay anh có qua không để tôi biết đường mua đồ về nấu?" "Không cần nấu đâu. Lát tôi sẽ qua đón cô đi ăn đồ nướng." "Rồi, ok anh." Em lại vội vàng về nhà, thay một chiếc đầm suông dài tay, đi đôi hải búp bê nhẹ nhàng. Da em trắng sẵn rồi nên chỉ cần tô một chút son là xinh xắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Mạnh thấy em ăn mặc kiểu này nên có chút ngạc nhiên. Anh ta nhìn em một hồi rất lâu. Em thấy vậy hỏi, có gì không ổn sao? Không, cô mặc thế này đẹp lắm, lần sau cứ mặc vậy đi. Được Mạnh khen em thích lắm, em cười cười trêu lại. Nhìn thế này có ra dáng một người vợ không? Cũng tương tự. Mạnh chở em tới một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng ở Cầu Giấy. Hương vị nơi đây đặc trưng cho Nhật Bản. Lúc ăn thì tụi em cũng không nói chuyện nhiều, chủ yếu là thưởng thức món ăn. Ăn xong, Mạnh lại đưa em tới cửa hàng thời trang dành cho nam. Em nhìn những bộ y phục Mạnh thường mặc đều là của những hãng thời trang nổi tiếng. Có những bộ còn được thiết kế riêng, nên khi Mạnh nhờ em chọn cho một bộ đồ, em cũng có chút ngạc nhiên, em nói trước. Gu thẩm mỹ của tôi cũng không tốt đâu đấy, tôi cảnh báo anh trước đó. Ừ, tôi cũng có bảo gì đó. Anh muốn mua kiểu gì? Bộ đồ mặc ở nhà hay là bộ âu phục chuẩn bị cho ngày cưới? Nói tới đây, em thấy sắc mặt Mạnh trở nên khó coi hơn. Khuôn mặt cũng lạnh cứng lại, như thể đang kìm nén một điều gì đó. Thế rồi anh ta lên tiếng. Cả hai. Em quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, nhìn ngó xung quanh cửa hàng. Nhân viên phục vụ đi sát theo tụi em, giới thiệu từng sản phẩm. Mà nhìn mấy cô nhân viên kia nãy giờ, xả bộ bận rộn nhưng lại không ngừng theo dõi về hướng Mạnh. Em là đứa cũng biết một chút ít về các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Thế rồi em nhìn thấy bộ âu phục ở một góc bên tay phải. Vừa nhìn em đã liên tưởng tới Mạnh, em chỉ tay. Anh thấy bộ kia được không? Cô nhân viên thấy thế tiếp lời luôn. Chị nhà mình thật có con mắt tinh ý đó ạ. Bộ đó chính là mẫu thiết kế số lượng có hạn của năm nay đó ạ. Mạnh chỉ lướt mắt nhìn qua bộ trang phục rồi gật đầu. Lấy bộ đó. Em hỏi Mạnh, anh có muốn đi thử không? Không cần, tôi cao 1m82, 75 cân. Phiền cô lấy size chuẩn giúp tôi, Mạnh nói với nhân viên. Cô nhân viên đứng nãy giờ khi được Mạnh lên tiếng, lập tức hai má ửng hồng. Em chọn cho Mạnh thêm vài bộ ở nhà nữa. Mạnh còn nói nhỏ vào tai em, chọn luôn giúp tôi ít quần xịt. Em đương nhiên là không thể làm trái lời Mạnh. Mặc dù đã nhiều lần cùng anh ta quan hệ, nhưng đây là lần đầu tiên em chọn đồ lót cho đàn ông. Mua sắm xong thì tụi em về nhà cũng vào khoảng 10 giờ tối. Em tắm giặt thay đồ xong thì bất ngờ Mạnh lao tới ôm em từ phía sau. Em có chút giật mình lúng túng. Mạnh hôn em từ phía sau, đôi bàn tay từ từ trượt xuống bên dưới. Em vội vàng ngăn lại. Đừng. Mạnh nhíu mày nhìn em lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Tôi hôm nay không thấy gì, đã một tuần chắc sạch rồi. Nhưng mà dù em có chần chừ, có lung túng, có muốn ngăn cản nhưng mà vô ích thôi. Dục vọng của Mạnh đang dâng cao. Anh ta đặt tay em xuống chỗ của Quý đang nổi gân guốc của mình. Thế rồi Mạnh dồn em về phía trước giường, từ từ ngả người xuống. Bàn tay to lớn kia không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân em. Thế rồi bất giác em nhớ đến đứa nhỏ, từng ngón tay bắt đầu run rẩy, không biết cự tuyệt hay nên hùa vào cái cảm giác này cùng Mạnh. Em liếc mắt nhìn Mạnh, lại bị anh ta hôn lên đôi môi, rồi chuyển qua vành tai thì thầm. Em có biết tôi sắp phát điên về em không? Trái tim em theo câu nói này bỗng dâng lên hồi đau đớn. Suy cho cùng thứ anh ta muốn chỉ là thân thể này. Em có nên cảm thấy may mắn vì bản thân mình không? Có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn dùng thân thể mình để trói chặt người đàn ông này. Nhưng nghĩ đến thôi, em lại thấy đó là sự trớ trêu của cuộc đời mình. Em rất sợ, sợ mình không rời xa được anh ta. Rồi em lại tự khinh chính mình, khi bản thân chỉ là một kẻ thứ ba bị người đời cười chê. Mạnh lại bắt đầu nói tiếp. Thích không? Vô thức em gật đầu. Dưới sự kích thích của Mạnh, cơ thể em càng trở nên mềm nhũn. Thế rồi cái của Quý cao ngạo của anh ta cứ thế tiến sâu vào bên trong, theo từng nhịp rất đều đặn và nhịp nhàng. Trong căn phòng nhỏ, từng hơi thở và từng tiếng xên ngân nga tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc nhẹ nhàng buông xuống, từng cơn gió se lạnh khẽ đung đưa cảnh lá. Cứ như vậy, cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Trời đã chuyển cuối thu nên thời tiết mỗi lúc càng lạnh dần. Tuần nào em cũng đi siêu âm một lần, trộm vía em bé vẫn phát triển bình thường. Hôm nay em đã nhận được tin tức của thám tử về việc tìm kiếm em trai em. mọi thứ đã bắt đầu có hy vọng hơn rồi, nên em vui lắm. Ngày mai là giỗ mẹ em. Em nói Mạnh em sẽ về quê làm giỗ cho mẹ, Mạnh cũng vui vẻ đồng ý. Em dậy từ rất sớm, trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc thì Mạnh tới khiến em hơi bất ngờ. Mạnh nói, tôi sẽ chở cô về quê. Vậy là Mạnh sẽ đưa em về quê ngoài sự tưởng tượng của em. Trên đường đi, Mạnh có dừng lại ở cửa hàng hoa, tự chọn một bó hoa bách hợp màu trắng, đúng loại hoa mà hồi mẹ còn sống mẹ em rất thích. Em nói chứ Mạnh là người đàn ông, nhưng con mắt chọn hoa còn tinh tường hơn cả em. Em đem bó hoa Mạnh mua và bó hoa em mua đặt cạnh nhau, sẽ khác nhau một trời một vực. Mạnh thấy thế hỏi em, cô hình như không yêu thích hoa lắm thì phải. Sao anh biết? Nhìn bó hoa cô chọn thì biết. Mua phải hoa cũ từ hôm qua, người ta bán ế còn không biết. Thì tôi thấy nó cũng đẹp mà. Ngoài làm tình giỏi, cô còn biết làm gì nữa? Biết nhiều chứ. Biết ăn, biết ngủ và biết... Nói tới đây em nhìn Mạnh. Biết gì nữa? Mạnh hỏi. Em thì thầm nói nhỏ. Biết nhớ anh. Em không biết là Mạnh có nghe thấy không, nhưng em thấy nét mặt Mạnh thoáng thay đổi. Còn em, tuy cười nhưng trong lòng vẫn man mác buồn. Mỗi ngày Mạnh lại dịu dàng với em hơn một chút. Mỗi ngày anh lại khiến em cảm giác giống như chúng em là những đôi tình nhân thực sự yêu nhau, hoặc là những cặp vợ chồng trẻ. Em nhớ đến những bữa ăn cùng Mạnh. Em nhớ đến những lần dạo chơi trên phố đông người, rồi cả những lần Mạnh gọi tên em, ôm em vào lòng, bình yên trong giấc ngủ. Nhưng có lẽ là do em đã nghĩ quá nhiều, bởi em chỉ là một con đĩ. Em không đủ tư cách để nghĩ những thứ xa vời. Trải qua gần 2 giờ đồng hồ em đã có mặt ở quê. Bẵng đi vài năm, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Em nhìn về hướng ở nhà em, nơi đó chất chứa cả bầu trời kỷ niệm của chúng em. Đáng tiếc giờ đây mọi thứ đã chẳng thể nào trở về như cũ. Đứng giữa con đường em thấy mình lạc lõng. Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó chính là quê hương. Rồi em kêu Mạnh lái xe chở thẳng em tới mộ mẹ mình. Nhìn ngôi mộ mẹ em là em hiểu có lẽ lâu rồi, ông ấy cũng bỏ bẵng đi, không thăm nom tới. Em với Mạnh dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, rồi thắp cho mẹ nén hương xong, thì tụi em cũng rời khỏi. Em không muốn về nhà, bởi đó đã không còn là nhà của em từ rất lâu rồi. Cô định không về thăm nhà mình? Em lắc đầu. Đúng lúc đó có một bác đi ngang qua gọi lớn tên em. Linh, phải Linh, con bố quý mẹ Vân không? Mấy năm nay mày đi đâu mà giờ bác mới thấy, nhận ra bác không? Bác Lụa. Phải, bác đây. Thế chị em mày đi đâu mà bác không thấy? Nghe mẹ kế mày kêu gửi hai đứa và bà con họ hàng trong Nam ăn học hả? Em cười nhạt, còn chưa kịp lên tiếng thì bà bác nói tiếp. Hôm nay về thăm mộ mẹ ấy hả? Mà bố mày vừa giao bán nhà rồi đấy. Nghe bảo mẹ kế mày đánh bài nợ bọn xã hội đen nhiều quá, nên phải bán cả nhà rồi. Nghe bà bác nói tới đây em cười chua xót. Đến hai đứa con của ông ấy mà ông ấy còn bán được, thì ngôi nhà kia con là cái thá gì. Em nặng lòng nhìn về ngôi nhà ấy. Đó là cả tâm huyết, mồ hôi, nước mắt của mẹ em trong đó. Vô thức, giọt nước mắt em khẽ chảy dài. Mạnh biết em buồn nên trên đường về anh không nói một câu nào. Về thành phố, Mạnh kêu em nếu mệt thì lên giường nghỉ ngơi, còn anh rời đi luôn lúc đó. Mạnh vừa đi được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Em mệt mỏi bước chân xuống giường. Cánh cửa mở ra khiến em chết sững khi thấy một người con gái khá là xinh đẹp. Cô ấy mặc chiếc đầm hai dây màu trắng, nở nhẹ nụ cười gật đầu chào em. Xin chào, tôi là Lệ, rất vui được gặp cậu. Em sững người nhìn cô ấy, thầm hít một hơi thật sâu. Em định lên tiếng mời cô ấy vào trong nhà thì cô ấy đã tự nhiên đi qua em bước vào trong trước. Cô ấy liếc nhìn căn nhà một lượt, chiếc áo vest của Mạnh vẫn để trên ghế. Cô ấy mỉm cười dịu dàng hỏi em, cậu có thể mời tôi uống một ly nước được chứ? Chính vì giọng nói cùng thái độ lịch sự của cô ấy khiến cho sự đề phòng trong lòng em phải chùn xuống. Xem ra cô gái này là người rất có giáo dục, đúng kiểu cách cư xử của con nhà giàu có học thức. Em gật đầu rót một cốc nước lọc đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện cô ấy. Em nghĩ hôm nay cô ấy tới tận nơi tìm em thế này, chắc hẳn đã biết chuyện của em với Mạnh. Điều khiến em ngạc nhiên là cô ấy không chửi bới như người khác, ngược lại còn rất dịu dàng lịch sự. Em tự thấy xấu hổ với cô ấy. Thế rồi cô ấy bắt đầu quan sát em từ đầu tới chân. Xong rồi cô ấy cười hỏi: "Cậu tên Linh đúng không?" "Dạ vâng ạ." "Tôi năm nay 24 tuổi, còn cậu?" "Em nhỏ hơn chị 1 tuổi. Chị biết em ạ." Cô ấy lại cười. Thay vì cười, cô ấy có thể chửi bới, nhưng không. Cái cách cô ấy tỏ ra mình là người phụ nữ hiểu chuyện và văn minh lại khiến em bối rối. "Tôi biết tất cả những gì về cậu. Tôi biết luôn quả chuyện anh Mạnh, người chồng tương lai của tôi, đang tạm thời say nắng cậu." Em sững người nghe Lệ nói. Bàn tay em có chút run run. Thực ra em không hề có ý định phá hoại hạnh phúc của ai cả. Em biết, dù em có nói thế nào đi chăng nữa, thì mọi người vẫn sẽ nghĩ đó chỉ là lời nói ngụy tạo của em. Dù sao, trong tình cảm người thứ ba luôn là kẻ sai. "Chị yên tâm, em và Mạnh không hề xuất phát từ tình yêu đâu ạ." "Ồ thế sao? Nhưng cùng là phụ nữ, tôi nhìn thấy tâm tư của cậu cũng giống tôi đấy. Ánh mắt của cậu đã nói lên cậu có tình cảm với chồng tôi. Thực ra hôm nay tôi đến đây gặp cậu để nói chuyện với cậu như hai người phụ nữ ngồi với nhau. Tôi không hề có ý định đánh ghen, nên cậu cũng không cần phải căng thẳng. Cậu quen Mạnh lâu chưa?" "Cũng gần 3 tháng rồi ạ." Lệ liếc mắt nhìn kéo khoác của Mạnh bên cạnh mình. Cô ấy cười cười rồi bình tĩnh nhìn em. Cô ấy nói: "Tôi nghe nói Mạnh mua lại cậu với giá tiền tỷ. Tôi cũng tò mò đến xem cậu là người như thế nào. Quả nhiên cậu khác với những người phụ nữ trước kia." "Những người phụ nữ trước kia?" Lệ nói vậy tức là Mạnh đã từng ngủ với rất nhiều các cô gái khác, và em không phải là người đầu tiên Lệ tới tìm. Em nhìn Lệ, chắc có lẽ cô ấy rất yêu Mạnh nên mới đủ bao dung như thế. Lệ nói tiếp: "Tôi biết Mạnh không yêu cậu." "Vâng, điều này em cũng tự biết." "Vậy cậu ở bên anh ấy vì gì?" "Vì tiền à? Cậu muốn bao nhiêu?" Từng câu từng chữ Lệ nói như trúng vào tim đen của em vậy. Nói câu nào đúng câu đó. Đúng đến mức em không thể chối cãi được. Em và Mạnh đến với nhau cũng chỉ như một cuộc trao đổi. Mạnh cho em tiền, em giải quyết nhu cầu của Mạnh. Tuy giờ em đã có tình cảm với Mạnh, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Em và Mạnh vốn dĩ sẽ chẳng thể nào chung đường chung lối. Người con gái xứng đáng ở bên Mạnh chính là người con gái trước mặt em. Em không thể không thừa nhận, nhìn cô gái này trong lòng em không khỏi có chút ghen. Ghen với thân phận cô ấy, ghen với cách cô ấy bảo vệ tình yêu của mình, càng ghen với cô ấy có thể danh chính ngôn thuận đi bên cạnh Mạnh. Còn em, em chẳng có gì ngoài tấm thân đã nhuốm bẩn, tã nát và một quá khứ không bao giờ rửa sạch. Thấy em ấp úng, Lệ nói tiếp: "Mạnh có bao giờ nói với cậu anh ấy sắp kết hôn chưa? Có bao giờ anh ấy nhắc đến tôi trước mặt cậu chưa?" "À, chắc là không đâu nhỉ. Ngủ với gái, làm gì có ai đi kể ra như thế." "Em biết Mạnh sắp kết hôn à?" "Biết, biết mà cậu vẫn cố tình. Cậu nguy hiểm hơn tôi nghĩ rồi đấy. Vậy cậu có biết gì về Mạnh không?" "Mạnh là ông trùm xã hội đen hả chị?" "Cậu quá xem thường xuất thân của Mạnh rồi. Anh ấy không đơn giản như cậu nghĩ. Anh ấy còn là người thừa kế tương lai của tập đoàn Wu. Nếu cậu còn chưa biết tập đoàn đó nữa thì lên mạng mà tìm hiểu đi nhé." "Em cũng nghe qua đến tập đoàn này rồi. Thực sự nó khủng đến nỗi em không dám tưởng tượng tới. Mạnh còn nhiều điều mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới. Hôm nay tôi đến đây gặp cậu là cũng muốn thẳng thắn đưa ra đề nghị." Nói tới đây, em thấy Lệ như đang cố gồng mình nén lại cảm xúc gì đó rồi mới tiếp tục: "Tôi và Mạnh sẽ kết hôn. Chuyện hôn ước hai bên gia đình đã bàn bạc xong. Tôi biết Mạnh đến với cậu cũng chẳng yêu đương gì đâu. Đơn giản là tìm một chỗ giải quyết nhu cầu đàn ông. Điều đó tôi cũng dễ hiểu. Nhưng việc cậu cố tình mang thai con của Mạnh, cậu có ý đồ gì? Và cậu có chắc đó là con của Mạnh? Vì theo như tôi biết, trước đó cậu đã qua tay không biết bao nhiêu đàn ông." Em sững người nghe Lệ nói: "Chuyện em mang thai, làm sao Lệ lại biết? Cô ấy cho người âm thầm theo dõi em sao?" Em lấy lại bình tĩnh rồi dõng dạc trả lời. Chị Lệ, em nãy giờ im lặng vì em biết mình là kẻ thứ ba. Em biết mình sai, nhưng cũng không có nghĩa để chị muốn nói gì thì nói. Với lại chị không có quyền điều tra cuộc sống riêng tư của em. Đến đây thì Lệ bắt đầu chuyển con mắt khác khi nhìn em. Ánh mắt trở nên khinh bỉ hơn bao giờ hết. Khóe môi cô ấy lại nở ra nụ cười. Tại sao tôi lại không có quyền điều tra người phụ nữ đang ăn nằm với chồng mình? Nói thật cậu đừng buồn, chứ tôi còn không biết trong người cậu có loại bệnh tật gì đó không. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới Mạnh và ảnh hưởng tới cả tôi. Vậy chị có tự tin tình yêu Mạnh dành cho chị không? Lệ tròn xoe mắt nhìn em, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm dường như đang không yên. Cô ấy ngập ngừng một hồi rồi mới cất lời. Tất nhiên là tôi tự tin. Chúng tôi đã có 5 năm bên nhau, có biết bao nhiêu kỷ niệm. Hai gia đình cũng rất quý trọng tình cảm của hai đứa chúng tôi. Nhưng mà em nhìn trong ánh mắt chị dường như đang mất tự tin đó ạ. Em nói tới đây như nói tới thẳng nỗi lòng của Lệ, khiến cô ấy không thể bình tĩnh được nữa, nổi giận nói. Tóm lại, chẳng ai chấp nhận người dơ bẩn như cô đâu. Dù cô có đẻ cho Mạnh 10 đứa con thì bọn chúng mãi chỉ là những đứa con hoang. Mẹ Mạnh, ông nội Mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Cô cũng không bao giờ đủ tư cách bước chân tới cửa nhà Mạnh. Chuyện cô mang thai con của Mạnh, mẹ Mạnh cũng đã biết. Nói rồi cô ấy rút trong túi xách ra một tập tiền toàn mệnh giá 500.000 để xuống dưới trước mặt em. Đây là 100 triệu đồng, đủ để cho cô bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ Mạnh còn chuyển lời tới cô. Chỉ cần cô lặng lẽ rời xa Mạnh, mẹ Mạnh hứa sẽ tìm lại em trai cho cô. Còn không, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ tìm lại được em trai mình. Rồi Lệ còn cúi xuống nhìn bụng em. Cô ấy nói nhưng cũng như một lời đe dọa. Kể cả đứa con trong bụng cô nữa. Xem ra người ta đã điều tra rất kỹ về em, nên hôm nay mới tới đây gặp em. Lệ cũng không phải người hiền lành như ban đầu em thấy. Một người phụ nữ đã lôi trẻ con ra để đe dọa là em hiểu rồi. Vậy thì em cũng chẳng cần phải hiền lành với cô ấy nữa. Em nói thẳng. Chị cầm lấy số tiền này về đi. Tôi sẽ không nhận số tiền này từ chị. Tôi sẽ rời xa Mạnh, nhưng đừng bao giờ đe dọa đến những đứa trẻ với tôi. Cuộc đời tôi bao nhiêu đắng cay tủi nhục đều trải qua. Tôi không phải người phụ nữ yếu đuối như chị nghĩ. Để đứng được đây ngày hôm nay, tôi đã tự biến mình phải trở thành một con hổ. Hổ không gầm thì đừng tưởng hổ là mèo Hello Kitty. Lệ nhìn em mất vài giây, chị ta cũng không vừa mà đáp lại. Những đồng tiền này đã xác định đưa cô rồi, thì chúng tôi gọi đó là những đồng tiền rách nát. Vì vậy tôi sẽ không cầm lại. Số tiền này có thể là lớn với cô, nhưng với chúng tôi chỉ là một khoản tiền quá nhỏ để bố thí cho người nghèo. Còn chuyện tôi vừa đề nghị, tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Hãy nhớ tôi hay là mẹ Mạnh đều là những người phụ nữ, nói được làm được. Thế rồi Lệ đứng dậy, tiền vẫn để trên bàn. Em vội vàng chạy theo trả lại chị ta. Thế nhưng chị ta lại vung tay vứt tiền thẳng vào người em và nói: số tiền này tôi sẽ không bao giờ cầm lại, cô nhặt nó lên đi. Đó là nhân cách của cô đấy. Suy nghĩ kỹ rồi nhắn tin lại cho tôi. Nick Facebook của tôi là Lưu Nhật Lệ. À còn nữa, tôi khuyên cô, mẹ Mạnh còn hơn những gì tôi nói, làm gì cũng nên nhớ đến hậu quả. Em cúi xuống nhìn những đồng tiền đang rải đầy trên sàn nhà. Chẳng phải em từng yêu tiền đến thế sao? Em từng hy sinh tất cả mọi thứ để có được nó mà. Cớ sao hôm nay em lại dửng dưng thế này? Thực ra trong lòng em sớm đã run lên từng hồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Ngày trước có mình em chẳng sao, nhưng giờ còn có đứa bé này và cả em trai em nữa. Em không thể thờ ơ trước những lời đe dọa của những người có quyền và có tiền. Những người như vậy thì có chuyện gì họ không dám làm. Nhưng mà nói chuyện với Lệ một lúc, em lại cảm giác chị ta rất thiếu tự tin về tình cảm của mình và Mạnh. Tối đó Mạnh tới chỗ em, đúng lúc em vừa tắm gội xong. Mạnh nhìn em nhìn Mạnh, dường như Mạnh phát hiện ra ánh mắt đờ đẫn của em. Anh ta khẽ nhíu mày rồi hỏi: sao vậy? Em lắc đầu: không có gì, chẳng qua hôm nay tôi hơi mệt thôi. Lại đây, tôi sấy tóc cho. Mạnh làm em ngạc nhiên, Lần đầu tiên Mạnh đề nghị sấy tóc cho em, tựa như lời quan tâm của một người đang yêu. Thực ra em suy nghĩ kỹ rồi, em cũng đã quyết tâm sẽ rời xa Mạnh rồi. Đơn giản là em muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này, và em muốn sống một cuộc sống bình thường bên con em và em trai của em. Cuộc đời này đã khiến em quá mệt mỏi, cũng có lúc phải dừng chân nghỉ thôi. Mạnh cứ quan tâm em thế này, em sợ mình sẽ càng yếu đuối, sợ mình sẽ luyến tiếc, nên em từ chối lời đề nghị của Mạnh. Bất ngờ Mạnh ôm em từ phía sau, môi anh khẽ chạm vào cổ em. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy bầu ngực em, rồi anh thì thầm: "Hôm nay tôi thực sự rất mệt." "Vậy mệt thì nghỉ sớm nhé." "Không, thiếu hơi em, tôi sợ mình ngủ sẽ không ngon." Thế rồi, dứt khoát Mạnh đè em xuống giường. Anh ta hôn ngấu hôn nghiến em từ trên môi trượt xuống khắp bộ phận trên cơ thể. Bất giác, nước mắt em rơi. Sao tim em đau quá? Có lẽ đây cũng có thể là lần cuối cùng em ngủ với Mạnh. Từng nhịp thở của Mạnh vây quanh em, trong lòng em tràn ngập cảm giác cay đắng. Đã lâu như vậy, em vốn tưởng rằng mình có thể thong song đối mặt với mọi thứ. Nhưng hôm nay, em thực sự không còn cách nào đè nén tình cảm thêm nữa. Sự xuất hiện của Lệ đã khiến bức tường kiên cố em xây dựng bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Sáng sớm hôm sau, em chủ động dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Mạnh. Bữa ăn bọn em cũng không nói gì nhiều, chỉ dăm ba câu, rồi Mạnh nhận được điện thoại rời đi luôn lúc đó. Ngày hôm đó Mạnh không tới chỗ em, ngày hôm sau cũng vậy. Tối đó em nhận được điện thoại của một người phụ nữ, tự xưng là mẹ của Mạnh. "Tôi là mẹ của Mạnh, người đàn ông đang ăn nằm với cô. Tôi đang đứng dưới cổng chung cư, cô có 5 phút để xuống gặp tôi." Hôm đó trời mưa lất phất, nhận được cuộc gọi của mẹ Mạnh, em đắn đo một hồi rồi cuối cùng bước chân ra khỏi cửa. Bên dưới, em thấy người phụ nữ được hai người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng che ô. Em đoán bà ấy chính là mẹ của Mạnh. Mỗi bước chân em cảm thấy nặng nề biết mấy. Nó còn khiến em khó thở hơn là gặp Lệ. Thế rồi khoảng cách giữa em với mẹ Mạnh cách nhau chỉ bằng vài bước chân, thì bất ngờ mẹ Mạnh quay lại nhìn em. Bà ấy khẽ nhíu mày rồi lên tiếng: "Cô lên xe đi, chúng ta ra quán cà phê đầu đường kia thôi." Em nghe theo lời bà ấy, rồi chiếc xe dừng lại quán cà phê cách nhà em khoảng 2 cây số. Mẹ Mạnh bước xuống trước, em đi theo sau lưng bà. Bà hỏi em: "Cô muốn uống gì?" "Dạ, nước cam ạ." Em khẽ liếc mắt nhìn bà, tâm tư em bỗng chốc co rút lại. Mẹ Mạnh rất đẹp, từ đầu tới chân đều thể hiện đẳng cấp của người có tiền. Nhìn thấy nụ cười của bà, em biết hôm nay bà đích thân tới gặp em là chuyện không hề đơn giản. Em ấp úng hỏi bà: "Không biết hôm nay bác tới gặp cháu là có chuyện gì không ạ?" "Cô thừa biết tôi đến gặp cô là vì chuyện gì mà. Còn gì khác ngoài thằng con trai yêu quý của tôi nữa?" "Dạ vâng." "Cô là gái bán hoa đúng không?" Câu hỏi thẳng thắn của bà khiến lòng em nhói đau. "Vâng, em là gái bán hoa. Sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi được." Em xấu hổ gật đầu, bà nói tiếp: "Cô có biết cả đời này tôi hận nhất chính là gì không? Là gái bán hoa đấy. Tôi thà để cho thằng con trai mình lấy một đứa quẻ cụt còn hơn là lấy một con đĩ như cô." Những lời nói của bà, ánh mắt bà đều thể hiện rất quyết liệt, có vẻ như bà rất căm thù gái bán hoa như tụi em thì phải. Em đã từng nghe rất nhiều lời chỉ trích cay đắng, thậm chí còn gây gớm hơn cả thế, nhưng mà chưa ánh mắt nào đáng sợ như ánh mắt mẹ Mạnh nhìn em. Thế rồi lúc sau, bà thả lỏng lấy lại cảm xúc mới nói tiếp: "Con trai tôi, nó rất giống tôi, nhưng tôi không biết tại sao nó lại bên cô. Có sự thật này, tôi có thể chắc chắn với cô, con trai tôi sẽ không bao giờ yêu cô thật lòng. Nó hận gái bán hoa các người còn chưa hết, thì làm sao nó lại yêu được?" "Dạ vâng, cháu biết anh Mạnh sẽ không yêu cháu." "Vậy tại sao cô lại cố tình có bầu?" "Tôi nghĩ cô làm gái, kỹ năng phòng tránh đơn giản cô nắm rất rõ trong lòng bàn tay rồi chứ. Hay là cô cố tình có bầu để nghĩ sẽ được bước chân vào nhà tôi?" "Dạ, cháu không có ý đó. Cháu chưa từng nghĩ sẽ lấy em bé ra để uy hiếp. Chuyện cháu có bầu với Mạnh là sự cố ngoài ý muốn." "Tôi không nghe ca ve kể chuyện, mà cô có chắc đó là cái thai của con trai tôi không? Vì trước đó cô đã ăn nằm với rất nhiều đàn ông, và cô nghĩ người mẹ như tôi sẽ chấp nhận đời con trai mình lấy một người đàn bà dơ bẩn như cô sao? Nhà họ Nguyễn chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu. Vì vậy cái thai này cô tự mình xử lý đi. Em tròn xoe mắt nhìn mẹ Mạnh, dù sao đây cũng là cháu nội của bà ta, và kêu em tự mình đi xử lý. Xử lý ở đây là gì? Là phá bỏ hay tự mình nuôi dưỡng? Em có chút ghê sợ nhìn bà. Cùng là phụ nữ với nhau, nhưng bà lạnh lùng hơn em tưởng. Cháu biết cháu nói gì bác cũng không tin. Mà nếu bác đã không tin thì bác còn hẹn cháu ra đây nói chuyện làm gì? Đứa bé này cháu chưa nói cho Mạnh, và cũng không có ý định thông báo tới gia đình bác, nên bác yên tâm. Có thể bác không tin tư cách của một con đĩ, nhưng bác nên tin vào sự lựa chọn của con trai mình. Hình như con trai bác đâu phải ai cũng lên giường được, đúng không ạ? Nghe tới đây em thấy sắc mặt bà thay đổi. Dường như khi em nói bà đã rất giận dữ, đôi bàn tay cứ thế siết chặt lại. Quá khen cho cô, tôi chưa thấy một con đĩ nào tự tin và bình tĩnh như cô. Chắc cô đã gặp con dâu tôi rồi chứ? Nhìn thấy con dâu tôi, cô có thấy mình xấu hổ và thấp kém không? Nếu nói cháu không ngưỡng mộ và ghen tị với chị ấy thì đó là lời nói dối. Nhưng mỗi một con người có số phận khác nhau, nên cháu chỉ biết bằng lòng với cuộc sống của mình thôi ạ. Chừng nào mọi người rơi vào hoàn cảnh như cháu thì mới hiểu. Con dâu và con trai tôi, chúng nó sắp kết hôn, nên tôi sẽ không cho phép ai xen vào hôn nhân của tụi nó. Hôm nay tôi tới tìm cô để cho cô xem cái này. Nói rồi bà rút trong túi ra một bức ảnh đặt trước mặt em. Em sững sờ từ từ cầm lấy bức ảnh trên tay. Trái tim em như đông cứng lại, cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời. Bức ảnh này chính là bức ảnh chụp lại em trai em. Mấy năm trôi qua thằng bé đã lớn thật rồi. À, cũng được 10 tuổi rồi đấy. Em đỏ hoe mắt nhìn bà, em hỏi. Tại sao bác lại có bức ảnh này? Người trong ảnh hiện giờ đang ở đâu đấy ạ? Việc gì tôi đã muốn làm nhất định tôi sẽ làm được. Giống như tôi có thể khiến cô biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi. Nhưng mà tôi đã lựa chọn cho cô một cơ hội. Cô suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội tôi sẽ không cho ai quá 2 lần. Hãy rời xa con trai tôi. Đứa bé này là vì dòng máu nhà họ Nguyễn, nên tôi sẽ cho phép cô giữ lại. Tôi cho cô một số tiền, cho cô một căn nhà nhỏ. Hãy sống một cuộc sống mới cùng đứa bé và em trai mình. Đó là ơn huệ duy nhất tôi dành cho cô. Lời nói của bà, ánh mắt bà rất kiên quyết. Đó cũng là cuộc sống em mong muốn. Em rơi nước mắt, em gật đầu trả lời. Cháu đồng ý, chỉ cần bác giữ lời là được. Cô yên tâm, tôi chỉ lo sợ cô thôi. Hãy nhớ, em trai cô đang nằm trong tay tôi. Chuyện tôi gặp cô, hay con dâu tôi gặp cô, tôi không muốn đến tai con trai mình. Còn bây giờ cô hãy về đi. Nó đang ở nhà đợi cô đấy. Hãy tận hưởng cái đêm ly biệt này cho tốt. Mẹ Mạnh vừa dứt lời thì điện thoại em đổ chuông. Màn hình hiện lên số của Mạnh. Em bàng hoàng nhìn bà. Có thể nói bà là người phụ nữ cực kỳ giỏi giang, nên mới sinh ra được đứa con xuất sắc như Mạnh. Từng cử chỉ, lời nói của bà đều rất sâu sắc và thấm đẫm. Em đứng dậy xin phép ra về. Từng bước chân run run trên con đường vắng. Dưới ánh đèn vàng, cái bóng em đổ dài xuống mặt đất. Mưa buồn hay là ông trời cũng đang khóc hộ tiếng lòng em. Em về đến nhà, cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Mạnh đứng sừng sững trước mặt em. Ánh mắt anh đầy tức giận khi nhìn em. Mạnh cáu kỉnh quát. Cô vừa đi đâu về? Tại sao tôi gọi lại không nghe máy? Chưa để em kịp lên tiếng thì Mạnh đã giật lấy chiếc điện thoại em, đập mạnh xuống đất. Em trơ mắt ra nhìn, không phản ứng cũng không một lời oán trách. Tim em đau lắm, đau muốn vỡ vụn thành trăm mảnh mất rồi. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai em phải xa người đàn ông này, em lại muốn khóc. Mạnh bóp lấy hai bả vai em, anh ta quát em, ngước mắt nhìn thẳng lên, rồi anh ta hỏi. Tôi hỏi cô vừa đi đâu về, tại sao lại để cho mình ướt hết thế này? Em vùng tay thoát ra khỏi người Mạnh. Em quay mặt đi hướng khác để anh không biết nước mắt em rơi. Em sõng sạc đáp. Tôi ra ngoài có việc một chút thôi. Mà anh làm gì căng vậy? Tôi cũng phải có cuộc sống riêng của tôi chứ. Hễ tôi đi đâu hay làm gì đều phải báo với anh sao? Sắc mặt Mạnh không vui khi nhìn em. Em biết anh ta đang rất giận. Anh ta lớn tiếng hơn. Cô nói vậy là ý gì? Ngay từ đầu tôi đã nói sao? Khi cô đang làm người phụ nữ của tôi thì bắt buộc phải thuộc trong quyền kiểm soát của tôi. Được, anh đúng, tôi sai. Hôm nay tôi rất mệt, có gì nói sau được không? Mệt. Mạnh nghe vậy, đôi lông mày khẽ nhướng lên, lộ rõ hàm ý mỉa mai. Bộ anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh ta nghĩ em đi khách sao mà nói giọng điệu đó với em? Thái độ khó chịu đó, ánh mắt xem thường đó khi nhìn em, tựa như là lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim em vậy. Tôi mệt rồi, anh buông tha cho tôi đi. Cô vừa nói gì? Tôi nói tôi mệt rồi, mệt với cả mối quan hệ này rồi. Dù sao anh cũng chỉ coi tôi như một món hàng. Vậy món hàng này bao giờ mới hết hạn sử dụng? Anh cũng sắp kết hôn, chẳng lẽ anh không sợ vợ mình buồn à? Mạnh nhìn em, sắc mặt càng thêm xám xịt lại khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Tại sao em lại cảm giác như thể anh ta đang rất đau đớn? Không, không thể nào. Chắc là do em nhìn nhầm thôi, chứ người như anh ta không thể vì ai mà đau đớn. Mỗi lúc em lại cảm thấy trái tim mình đau, đau muốn tê liệt. Thế rồi bất ngờ Mạnh kéo em áp sát vào lồng ngực mình, bàn tay cứ thế mơn trớn trên gò má em rồi trượt xuống hai bên eo. Em luống cuống nhìn Mạnh, khi đối diện với ánh mắt ấy, trái tim em lại muốn tan chảy. Vô thức, em đưa tay lên đặt lên bả vai vững chắc ấy. Hai hàng mi dần khép lại, khi giọt nước mắt em tuôn rơi, cũng là lúc môi Mạnh chạm lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào hơn bao giờ. Lại một lần nữa, em sụp đổ trước người đàn ông này. Mạnh vội vàng cởi chiếc váy em đang mặc, rồi đẩy em xuống chiếc ghế sofa gần đó. Em chủ động cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cho Mạnh, cởi luôn cả chiếc khóa quần của anh. Tay em nắm chặt lấy vật cứng khổng lồ kia. Mạnh thỏ thẻ vào tai em bao điều. Hơi thở của anh, hương thơm của anh bao vây lấy người em, khiến cho mọi lý trí của em phải tan biến. Mạnh hôn em từ môi rồi trượt xuống cổ, nhẹ nhàng ôm lấy xương quai xanh rồi trượt tới núi đồi căng tròn. Cùng lúc đấy, phía dưới hạ thân của em liền cảm nhận được một thứ cương cứng chọc vào thật sâu, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Từng nhịp thở đều đặn cùng tiếng rên nho nhỏ như làm kích thích sự hưng phấn của cả hai. Mạnh cứ thế dụ dỗ thỏ thẻ vào tai em bao điều. Sức anh bền bỉ khiến cho em chẳng nhớ được chúng em đã bên nhau bao lâu. Bàn tay em bấu chặt lấy bờ vai Mạnh, anh bóp chặt lấy bầu ngực em. Rồi khi khoái cảm lên cao, chất dịch lỏng ấm nóng cũng được phóng thích. Mạnh ôm em vào lòng, chủ động bế em lên giường, nói em vài câu thì em mệt quá thiêm thiếp ngủ mất. Nửa đêm tiếng chuông tin nhắn khiến em tỉnh dậy. Mở mắt ra, em đã không thấy Mạnh đâu. Em mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình đã vỡ nát kính. 5 giờ sáng, tôi sẽ cho người tới đón cô. Một số lạ không được lưu tên, em nghĩ đó là mẹ Mạnh hoặc là Lệ. Đồng hồ lúc này điểm 2 giờ, vậy là em còn 3 tiếng nữa thôi, là phải rời xa nơi này. Em liếc mắt nhìn căn phòng, đầu đầu em cũng thấy hình ảnh của Mạnh, giọng nói của anh ta, ánh mắt của anh ta. Từ nay, em sẽ cố quên. Không ngủ được, em lục đục dậy sắp đồ. Trong chiếc tủ vẫn còn những bộ quần áo của Mạnh được treo ngay ngắn thẳng hàng. Em đưa tay khẽ sờ rồi lấy xuống một chiếc áo sơ mi vẫn phảng phất mùi hương của anh, sau đó gấp gọn lại bỏ ở một góc nhỏ trong chiếc vali. 5 giờ kém 15 phút đã có một chiếc ô tô đợi em sẵn ở bên dưới. Em mặc chiếc áo khoác nhẹ, tay kéo chiếc vali đứng dậy, ngoái nhìn căn nhà một lượt. Em chợt mỉm cười chào tạm biệt những hồi ức đẹp, tạm biệt người đàn ông đầu tiên khiến trái tim em biết rung động. Em bước vào trong xe, hai người đàn ông chờ sẵn, bọn họ chủ động cất vali cho em. Rồi chiếc xe lăn bánh rời khỏi trong màn sương lạnh lẽo. Em khẽ nhắm mắt lại, khóe mắt cay nồng cùng cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Hình ảnh Mạnh cùng nụ cười, ánh mắt anh không ngừng hiện lên tâm trí em. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó thì chiếc xe mới dừng lại. Em không rõ nơi đây là đâu, nhưng trước mắt em được sắp xếp ở tạm trong một chiếc nhà nghỉ nhỏ. Người đàn ông kia đưa cho em chiếc điện thoại mới, sim mới và thu lại chiếc điện thoại cũ đã rách nát của em. Trong số này là số của phu nhân hoặc cô Lệ. Cô chỉ được liên lạc với hai người đó nếu có việc gì cần. Vậy phu nhân có nói bao giờ tôi được gặp em trai mình không? Cái đó thì cô hỏi phu nhân ấy, tôi không rõ. Vậy là ngày đầu tiên em chính thức xa Mạnh. Chuyện em rời xa Mạnh em cũng không nói cho con Quỳnh hay con Nga biết. Ngày thứ hai xa anh, em tự hỏi không biết anh có đi tìm em không. Nhưng chắc không đâu nhỉ. Có chăng thì chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi. Ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, em vẫn cô độc trong căn phòng nhỏ. Em phát hiện em thực sự rất nhớ Mạnh. Em không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết những giọt nước mắt đã rơi rất nhiều. Tới tối thứ năm, em vẫn không nhận được động tĩnh gì về phía mẹ Mạnh hoặc là Lệ. Em chủ động gọi hỏi xem bao giờ em được gặp em trai mình, thì đúng lúc đó một số lạ gọi tới. Giọng người đàn ông đó nói: tôi dẫn em trai cô tới theo như chủ nhân dặn, cô xuống dưới đón em mình đi. Em nhanh chóng đứng bật dậy, vội vàng ngắm nghía trong gương thấy ổn ổn mới vui vẻ chạy xuống bên dưới. Em đứng ở dưới cổng nhà nghỉ, thấy ở bên kia đường có người đàn ông cùng một cậu bé cao tới ngực anh ta. Vì buổi tối lại đội mũ lưỡi chai nên em chưa chắc có phải là em mình không. Người đàn ông đó gọi: cô chạy sang đón em đi này. Em ngó nghiêng rồi mới bước qua đường. Đúng lúc đó chuông điện thoại em lại reo lên. Còn chưa kịp định hình được thì đèn xe từ đâu chói chang rọi thẳng vào mắt em, khiến em giật mình nhìn thẳng. Ánh đèn xe mỗi lúc một gần, thứ ánh sáng màu vàng tựa như ánh sáng mặt trời bao phủ quanh em. Chiếc xe đó va mạnh vào người em một cách chớp nhoáng, khiến em ngửa đầu đập mạnh xuống đường. Trong cơn mơ màng, em thấy tiếng mọi người hô hoán. Thứ âm thanh duy nhất em nói được thành lời chính là bốn từ: cứu lấy con tôi. Hai hàng mi em dần khép lại, em thấy đau đớn quá, đau từ thể xác lẫn tinh thần. Vô thức em đưa tay ôm chặt lấy bụng mình. Em sợ, sợ phần dưới của mình sẽ nhói lên từng cơn đau đớn. Rồi lúc ai đó nhấc bổng em lên, cũng là lúc sức tàn lực kiệt, không còn biết gì hết. Em chìm đắm trong cơn mê. Em thấy những con phố quen thuộc, những dãy nhà san sát nhau. Đứng giữa con phố có một đứa bé vẫy tay chào em. Đứa bé rất xinh, rất trắng, rất bụ bẫm. Khuôn mặt đứa bé rất sống mạnh. Vô thức, em tiến từng bước chân tới gần. Bàn tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Nhưng tại sao càng bước, khoảng cách cứ xa dần, rồi từ từ biến mất trong khung cảnh yên bình. Em giật mình, mở choàng mắt tỉnh dậy. Ánh mặt trời rực rỡ khiến em cảm thấy chói mắt. Em khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề đều là màu trắng, rồi còn có cả mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi. Đầu em có chút đau nhức, từng dây thần kinh không ngừng giật liên hồi. Em nhớ đến đứa bé, vội vàng đưa tay sờ lên bụng thì phát hiện một tay cứng đờ, trên tay là sợi dây chuyền nước. Từ ngoài cửa, một bác sĩ trẻ bước vào. Bác sĩ hỏi em: cô thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ, con của em, đứa bé sao rồi? Ánh mắt bác sĩ nhìn em có vẻ thoáng buồn. Khoảnh khắc đó em đã bắt đầu lo sợ, sợ muốn nghẹn thở. Bác sĩ bình tĩnh nói với em: lúc hôm qua người ta đưa cô tới bệnh viện thì đã trong tình trạng chảy khá nhiều máu, túi thai đã ra ngoài rồi, đứa bé không giữ được nữa. Còn phần đầu cô chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại cô cứ yên tâm ở lại viện theo dõi thêm. Em ngẩng đầu nhìn bác sĩ, trong tim không ngừng nổi lên hồi đau đớn. Cái cảm giác muốn gào thét mà phải cố gắng đè nén thực sự vô cùng khổ sở. Loại cảm giác này quấn lấy em, khiến em bức bối muốn chết. Hóa ra cái cảm giác tận cùng của đau khổ là như thế này sao? Cổ họng em nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt thành tiếng. Em lắc đầu, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Không, bác sĩ nói dối em đúng không? Sao có thể thế được? Sao có thể thế được? Tôi biết cô đang rất buồn lòng và khó chấp nhận sự thật này. Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu. Nhưng mà xin cô bình tĩnh lại. Hãy xem như đứa bé này không có duyên với mình. Rồi sẽ có những đứa bé khác ở tương lai nữa mà. Với lại cô đang rất yếu. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi bác sĩ cũng quay mặt bước đi. Em thẫn thờ nhìn theo. Hai hàng nước mắt rơi xuống mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Ông trời ơi! Sao ông lại tàn nhẫn và vũ phàng với con như thế? Em đã trải qua biết bao khổ hạnh trên đời. Nhưng cuối cùng khi sinh linh bé bỏng rời xa em, thì em mới biết chẳng còn gì đau đớn hơn nữa. Hai tay em siết chặt xuống chiếc ga giường. Em đã từng vẽ lên cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con em sau này cơ mà. Đang yên đang lành sao lại thế này? Giờ em nhớ tới cuộc gọi tối qua, chiếc xe kia và người đàn ông đứng bên kia đường. Không thể trùng hợp như vậy được, nhất định là có sắp đặt. Vậy người sắp đặt tai nạn đó là ai? Là mẹ Mạnh hay là Lệ? Càng nghĩ em càng thấy uất ức. Em hứa với lòng bằng mọi giá em phải tìm hiểu rõ sự việc này. Ngày thứ hai ở viện, một mình em với bốn căn phòng trắng lạnh lẽo. Em nhớ con, nhớ già diết. 4 năm làm gái, em chưa bao giờ để mình có bầu. Có những lúc em cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nào làm mẹ. Khoảnh khắc cầm chiếc que thử thai 2 vạch, em vừa bối rối, vừa lo sợ, vừa vui mừng. Từ ngày trôi qua, em đã quen với sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ này trong cơ thể mình. Mất con, em như mất một phần cơ thể. Rồi 3 ngày trôi qua, em vẫn lặng lẽ vô hồn nằm trên chiếc giường bệnh. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhớ đứa bé trong giấc mơ của em. Đó là con em, nó đã chào tạm biệt em. Nhưng mãi mãi, em sẽ chẳng có cơ hội chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, thơm lên đôi má thiên thần ấy và nói: mẹ yêu con. Mãi mãi sẽ không được nữa rồi. Tạm biệt con, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Ngày thứ 7 em đã chấp nhận được sự thật. Mọi nỗi đau em sẽ cố gắng vượt qua. Em phải nhanh chóng lấy lại sức, rồi em phải trả thù cho con của em nữa. Sáng đó em xin bác sĩ cho em xuất viện. Sau khi khám thấy sức khỏe ổn định thì bác sĩ đã đồng ý và kê thêm cho em ít thuốc bổ. Lúc em hỏi tới tiền viện phí thì mới biết đã được ai đó thanh toán đầy đủ. Em bước ra ngoài cổng bệnh viện, bầu trời hôm nay trong xanh chẳng giống như nỗi buồn u ám trong lòng em. Em hít một hơi thật sâu, không khí dễ chịu gấp bội lần khi nằm trong phòng bệnh. Em bắt chiếc xe ôm về nhà nghỉ, em phải lấy lại đồ đạc của em. Chị chủ nhà nghỉ tốt bụng nhận ra em, vừa thấy em chị ấy liền hỏi thăm. Em sao rồi, hôm đó chị sợ quá. Em ổn rồi chị ạ, em lên phòng lấy đồ. Đồ đạc của em vẫn trên đó chứ? Ừ, vẫn còn nguyên trên đấy. Nhưng mà chị thấy mày chưa ổn lắm đâu. Hay là cứ ở lại đây thêm vài hôm nữa đi, chị nấu cơm nước cho. Chị không lấy tiền đâu. Em cười nhạt lắc đầu. Dạ thôi, đã đến lúc em phải rời đi rồi chị ạ. Mọi đồ đạc của em vẫn còn, không mất mát một cái gì cả. Em kéo vali xuống cổng nhà nghỉ. Em định đi rút tiền và mua một chiếc điện thoại mới. Thì lúc đó chị chủ nhà nghỉ gọi em lại. À em ơi, điện thoại em hôm bữa tai nạn rơi ra đường nên chị cất vào đây cho này. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mà hôm đó giờ có ai tới tìm em không chị? Không có em ạ. Lát sau đó chị ấy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. À có cái cậu mà bữa dẫn em tới đây đó. Cậu ấy đến nhưng chỉ lên phòng em ở một lát rồi rời đi luôn. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị nhé. Em kéo vali dọc con đường. Vừa đi em vừa liên lạc với mẹ Mạnh và Lệ, nhưng đều vô ích. Cái em cần bây giờ là tung tích của em trai em. Rốt cuộc hai người đã giấu em trai em ở đâu? Nhiều lúc em cảm thấy bất lực muốn phát điên lên. Có phải em đã sai, sai khi tin vào hai người đàn bà này chăng? Rồi em cứ thế bước đi. Em muốn tìm một chiếc taxi nào đó chở em về lại Hà Nội. Nhưng kỳ lạ, đi suốt dọc đường em không thể tìm thấy. Đến khi thấy thì người ta lại từ chối em, dù em đã trả giá rất cao. Những chiếc xe buýt rồi tới xe khách chạy qua trước mặt em, nhưng mà ai ai cũng đều tránh né em như một sinh vật lạ. Em không biết mình đi trên con đường này bao lâu, chỉ cho tới khi đôi chân mệt em mới dừng lại. Em ngồi ven đường ăn một ổ bánh mì và uống vội một hộp sữa. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, em cần lắm một chuyến xe về Hà Nội. Rồi màn đêm buông xuống từ khi nào, em bước đi như một kẻ khờ dại. Ai ai đi qua em cũng liếc mắt nhìn theo. Chưa bao giờ em thấy mình yếu ớt thế này, cứ như một đứa trẻ vô lực. Chẳng còn là một con đĩ mạnh mẽ và ngông cuồng. Giờ này em chỉ muốn tìm lấy sự an toàn mà thôi. Đêm khuya, sương rơi lạnh vai áo. Bất giác em nhớ tới Mạnh. Có lẽ anh không biết và càng không bao giờ hiểu trái tim em đang đau biết nhường nào. Em không hề mạnh mẽ như anh thấy. Quá khứ dày vò trong đau đớn. Từ nay, tình này sẽ ngủ yên. Khi em còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ chiếc xe dừng lại sát gần em. Kính cửa xe từ từ hạ xuống, hé lộ ra khuôn mặt khá là quen thuộc. Người lái xe cũng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, thân hình cao lớn che khuất bóng em. Anh Huy. Em kinh ngạc lên tiếng. Huy đến trước mặt em, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi lên tiếng. Sao em lại ở đây hả Linh? Em... Anh tình cờ đi qua đây, gặp em anh cũng hơi bất ngờ. Em có muốn lên xe không? Thực ra bây giờ em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Huy chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của em rồi. Em theo Huy lên xe. Trên đường về Huy cũng không hỏi em gì nhiều. Mãi lúc sau Huy mới lên tiếng. Em có muốn ăn gì không? Anh cũng thấy hơi đói bụng. Tất nhiên em không có quyền từ chối Huy. Em vẫn đang đi nhờ xe người ta mà. Huy dừng xe lại ở một nhà hàng nhỏ, gọi ra rất nhiều món ăn ngon như thịt hun khói, vịt quay, tôm chiên. Huy liên tục kêu em ăn nhiều vào, nhưng giờ khắc này em ăn gì cũng cảm thấy đắng miệng. Lát sau, bạn em lại tiếp tục hành trình về Hà Nội. Lần này Huy hỏi em. Em có biết sao anh xuất hiện ở đây không? Em tưởng anh đi công việc về qua. Cũng một phần thôi, phần còn lại là vì em. Em ngơ ngác nhìn Huy, Huy cười nói tiếp. Hôm nay Mạnh và Lệ đã đính hôn. Anh biết cả chuyện mẹ Mạnh và Lệ đã tới gặp em. Em ở trên này cũng là vì họ. Trong lúc em còn chưa kịp lên tiếng thì Huy đã nói. Chắc em thắc mắc lắm đúng không? Anh là anh của Mạnh. Tụi anh cùng một ông nội. Gia tộc họ Nguyễn nhà anh hùng vượng hơn em nghĩ. Chắc em đã tìm hiểu tập đoàn Vua rồi chứ. Lần trước sau khi Lệ nói với em Mạnh là người thừa kế tập đoàn Vua thì em cũng có lên mạng tìm hiểu. Theo như những gì báo viết thì tập đoàn Vua có thể coi như tập đoàn toàn cầu với rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, xuất nhập khẩu siêu xe và còn có một mảng ngầm bên xã hội, đó chính là những sòng bài rất lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn có cả bên Macau, Hồng Kông, Singapore. Em bình tĩnh trả lời Huy, em biết. Vậy tại sao em biết Mạnh chọn em không? Em không. Cái này anh nghĩ em nên trực tiếp hỏi Mạnh sẽ rõ hơn. Nhưng anh chắc chắn rằng Mạnh sẽ không muốn cùng em có con, vì Mạnh rất hận gái bán hoa tụi em. Mạnh chưa bao giờ chơi gái bán hoa. Đây là lần đầu tiên anh dám khẳng định. Người thứ hai nói cho em biết Mạnh rất hận gái bán hoa. Vậy tại sao Mạnh lại muốn em làm tình nhân của Mạnh? Để trả thù hay trả đạp? À mà khoan đã. Huy nói chắc chắn Mạnh sẽ không muốn cùng em có con. Em tròn xoe mắt nhìn Huy. Huy cười lắc đầu nhìn em. Em hiểu anh nói gì đúng không Linh? Em là người thông minh mà. Ý anh là... Anh vừa biết em mất một đứa bé. Em đang nghĩ đó là Lệ hoặc mẹ Mạnh làm đúng không? Tại sao anh biết? Không chuyện gì anh không biết em ạ. Anh biết luôn cả chuyện cái Mạnh cho người gây ra vụ tai nạn để khiến em sảy thai. Em nghe xong toàn thân bùn rùn. Em lắc đầu không tin. Em không tin Mạnh lại làm như vậy. Em ở cùng Mạnh em biết mà. Người đàn ông đó dù có lạnh lùng đến đâu, nhưng nhất định sẽ không làm ra những chuyện như thế. Em gặp mẹ Mạnh thì biết mẹ Mạnh như thế nào. Cậu ấy còn giỏi hơn bà ấy em ạ. Chuyện em rời đi, nếu như cậu ấy thực sự muốn thì cậu ấy sẽ cho người tìm thấy em chỉ trong vài tích tắc. Anh lớn lên cùng cậu ta, anh quá hiểu con người ấy. Còn tin hay không là tùy em. Tại sao anh lại nói cho em những chuyện này? Vì anh khác cậu ấy, vì anh thương em. Nếu em đã tin anh sẽ giúp em tìm lại em trai mình. Em nghe xong những chuyện này thực sự cảm thấy bị sốc. Đầu như có một thứ gì đó nặng nề nện vào. Ngón tay cũng siết chặt lại không nói nên lời. Em đã biết Mạnh không yêu em cũng chẳng thương em. Từ trước tới giờ em luôn tin tưởng Mạnh. Nghe Huy nói mà em sặn lòng nhiều lắm. Em không muốn tin lời Huy nói. Nhưng cớ sao trái tim em lại đang quặn thắt thế này? Có phải cuộc đời này biết người, biết mặt nhưng không biết lòng? Em bật cười trong nước mắt. Em tự chế giễu chính bản thân mình. Một sự thật tàn khốc, em làm sao có thể coi như không hề hay biết. Bất ngờ, Huy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em. Em giật mình rụt tay khỏi tay Huy. Em yêu Mạnh rồi đúng không? Nghe Huy hỏi, cổ họng em như nghẹn lại. Em biết phải trả lời Huy sao đây. Em không thể nói dối, vì em không thể trái lòng em. Sự thật là em đã yêu Mạnh mất rồi. Một lúc sau, em dùng hết khí lực nói. Anh thừa biết mà. Anh hiểu, bất kỳ người phụ nữ nào gặp cậu ta cũng đều say đắm. đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà em có tin anh thương em thật lòng không Linh? Thương từ cái nhìn đầu tiên. Em lắc đầu với Huy, em thẳng thắn trả lời. Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa. Trái tim em đã chết rồi. Anh sẽ khiến em tin. Anh sẽ giúp em bằng mọi khả năng anh có. Em yên tâm, em sẽ sớm được đoàn tụ với em trai mình. Cảm ơn anh. Nếu anh tìm lại được em trai của em thì cả đời này em rất biết ơn anh. Còn chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh hiểu rồi. Thế rồi vì em mệt mỏi quá nên đã tựa đầu vào ghế xe thiêm thiếp ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. Cho tới khi em tỉnh dậy thì đã nằm trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Em liếc mắt nhìn căn phòng, còn chưa hết bàng hoàng thì một giọng nói vang lên. Cô tỉnh dậy rồi à? Em nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Đây là nhà cậu Huy. Cậu ấy đi làm rồi. Cậu ấy kêu tôi chăm sóc cô. Em gật đầu, đúng rồi. Tối qua em có ngủ quên trên xe của Huy. Rồi sau đó làm sao em lên phòng em cũng chẳng hay biết. Có trời mới hiểu khi đó em tình nguyện bất tỉnh đến thế nào. Em thực sự quá mệt mỏi. À cô, bây giờ mấy giờ rồi ạ? Gần 7 giờ sáng rồi. Vậy là em đã ngủ một giấc rất lâu rồi sao? Một tuần nay có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên. Em ngủ ngon đến nỗi không biết trời đất ở đâu. Em cười nhẹ bước chân xuống giường. Em muốn tìm đồ đạc của em rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao ở đây cũng rất bất tiện. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Cô muốn tôi mang lên phòng hay xuống dưới ăn? Bà cô hỏi em. Cô ơi, cháu không muốn ăn đâu ạ. Cháu cảm ơn cô nhé. Nhưng mà cô có thấy đồ đạc của cháu ở đâu không? Cái này tôi không rõ. Lát cậu Huy về thì cô hỏi cậu ấy. Dạ, thế điện thoại. Em chưa nói dứt câu thì cô ấy lên tiếng. Điện thoại cô hả? Vừa nãy có cuộc gọi, tôi sợ cô thức dậy nên cất gọn vào ngăn kéo rồi. Em mở ngăn kéo tủ. Màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi từ mẹ Mạnh. Em khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một hồi em bấm số gọi lại. Rất nhanh đầu dây bên kia lên tiếng. Cô đang ở đâu? Em cảm thấy hơi mơ hồ. Định thần lại một chút em sõng sạc trả lời. Cháu không có nghĩa vụ phải thông báo với bác. Cô làm trái thỏa thuận với tôi sao? Trái thỏa thuận? Em đang tự hỏi là bà ấy không biết hay cố tình không biết đây. Em xác định rồi, em không muốn liên quan gì tới những con người này nữa. Em chán nản không muốn đôi co hay giải thích. Em tắt máy và chặn số. Em không có số của Huy để gọi hỏi đồ đạc của em ở đâu. Xin cô giúp việc thì cô kêu không có, nên em phải ở lại nhà Huy để chờ anh ta về. Em chờ tới chiều vẫn không thấy bóng dáng Huy đâu. Trong lúc rảnh, em lại tải ứng dụng Facebook. Em muốn nhắn tin với con Quỳnh hoặc con Nga. Trước mắt em định qua ở với hai đứa nó rồi tính tiếp. Vừa lướt bảng tin, màn hình hiện lên ảnh đại diện của Mạnh trong mục những người bạn có thể biết. Thấy Mạnh, trái tim em lại nhói đau. Một cảm giác đau đớn khó nói thành lời xâm chiếm toàn bộ tâm tư em. Em khẽ lướt qua, nhủ lòng không quan tâm đến. Nhưng lát sau em đã chẳng khống chế được cảm xúc mà quay lại ấn vào nick Mạnh. Đập vào mắt em là dòng trạng thái được đăng tải cách đây 5 ngày với nội dung: vì gì mà con người ta bán rẻ nhân cách. Đọc xong, bỗng dưng em liên tưởng tới em. Tâm can em như bị ai đó giằng xé ra từng mảnh. Không hiểu sao bản thân em lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Rồi em xem những phần bình luận của mọi người, rất nhiều, nhưng Mạnh không hề trả lời một ai. Rồi em thoát ra, liên lạc với con Quỳnh và con Nga, nhưng hai đứa em gọi đều không kết nối được. Em nghĩ bụng chắc giờ này chúng nó đang đi khách. Tối đó 7 giờ Huy mới về. Vừa về đến nhà, Huy đã hỏi em. Em ăn gì chưa? Em ăn rồi, em đợi anh từ sáng giờ. À, nay anh bận ký hợp đồng với đối tác, lát anh đưa em ra ngoài chơi nhé. Anh Huy, em cảm ơn anh vì hôm nay đã cho em đi nhờ xe về Hà Nội. Bây giờ anh cho em xin lại đồ đạc của mình để em rời khỏi nơi này nhé. Sao vậy? Nhà anh rộng vậy không đủ chỗ cho em ở à? Không phải, chẳng là em nghĩ em ở đây không tiện. Có gì mà không tiện? Bây giờ sức khỏe em vẫn yếu. Hơn nữa, nhỡ em ra ngoài gặp Mạnh, mẹ Mạnh hoặc Lệ thì sao? Em đã không quan trọng nữa rồi, có trốn tránh cũng không thể trốn cả đời. Sau một hồi em nói chuyện rõ ràng với Huy thì cuối cùng anh ta cũng gật đầu. Huy đích thân đưa em về nơi ở của em ngày trước. Bà chủ dãy nhà đó thấy em, bà nói: "Ơ, con Linh, mày đi đâu mà mấy tháng nay cô mới gặp mày thế?" "Dạ vâng cô, cháu có việc cô ạ." "Thế hôm nay mày lại đến mướn nhà hả?" "Dạ không, cháu vào nhà ở cùng với con Nga với con Quỳnh." "Ối dào, con Nga trả lại nhà rồi. Con Quỳnh bị thằng Trung dần cho một trận, đang cấp cứu trong viện kia kìa." Em giật mình nhìn bà chủ nhà. "Sao lại vậy được chứ? Mới có mấy ngày thôi, tại sao lại lắm chuyện như thế?" "Con Quỳnh làm sao, bị lão Trung đánh hả cô?" "Còn gì nữa? Tội lừa dối nó là gái chưa chồng chưa con. Để nó biết được, nó đánh cho một trận, chưa chết là may đấy. Mày còn nhớ con Lê ngày trước không? Bi kịch hơn con này nhiều." Em nghe xong toàn thân bủn rủn, em vội vàng hỏi bệnh viện nơi con Quỳnh nằm, rồi kêu Huy cho em đi nhờ một đoạn tới bệnh viện. Lúc em lên tới phòng, thấy con Quỳnh nằm đó, khắp người bầm dập vết thương, mà lòng em xót xa. Mẹ kiếp, cái bọn khốn nạn này, tại sao lại ra tay với con bé như vậy? Em nguyền rủa bọn chúng, một lũ ác ôn không tình người. Tại sao chúng nó không nghĩ những đồng tiền chúng nó đang hưởng thụ đều là do mồ hôi nước mắt của tụi em? Chúng nó có quyền gì? Quyền gì mà đánh con người ta thế kia? Đúng lúc đó con Quỳnh quay qua thấy em. Ánh mắt nó đầy uất ức nhìn em gọi nhỏ: "Quỳnh, em sao rồi? Chị còn dám tới đây gặp tôi hả? Chị không thấy xấu hổ sao? Vì sao chị lại làm như vậy với tôi?" Lúc con Quỳnh nói, như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt em vậy. Em nhíu mày hỏi nó: "Sao mày lại nói thế với chị Hảo Quỳnh? Bây giờ chị mới biết tin mày nằm viện, vội vàng tới đây thăm mày, mà mày lại nói gì vậy?" "Chị thôi ngay cái bộ mặt đạo đức giả đó đi. Chứ không phải chị là người nói cho lão Trung chuyện tôi có con à? Chị thấy tôi thế này chị hài lòng chưa? Tôi đã tin tưởng chị vậy cơ mà. Chị có biết chị làm tôi quá thất vọng không hả? Lúc chị sung sướng thì cũng là lúc tôi bị giày vò tới mức không muốn sống." "Ai nói mày là chị nói với lão Trung? Dưới bóng điện sáng chị thề chị không nói gì với lão Trung cả. Còn nữa, chị cũng đang quá thất vọng về mày. Chị không ngờ chị em với nhau mà mày nghĩ chị như vậy." "Chính lão Trung nói chị là người đứng sau mọi chuyện." "Ôi cái cuộc đời, em oan ức chết mất. Thằng cha Trung nó chơi em à? Nó định ly gián tụi em sao? Nhưng mà rốt cuộc ai là người nói cho lão?" "Tao không có nói. Tôi chưa hề nói chuyện này với ai ngoại trừ chị. Chị muốn tôi phải tin chị thế nào đây?" Em ức quá. Không phải đây là lần đầu em bị vu oan, nhưng em ức về con Quỳnh. Em cứ tưởng chị em chơi với nhau sẽ tin tưởng nhau, ai ngờ sự thật không như em tưởng. "Tùy mày, chị đã đủ mệt rồi. Tin hay không thì tùy mày. Tâm mày cảm nhận rõ. Còn chị nói cho mày biết, chị không bao giờ làm những loại chuyện như thế." Em định quay mặt bước đi thì Huy kéo tay em lại. Huy lên tiếng nói đỡ em: "Anh không rõ chuyện gì, nhưng anh nghĩ Linh không phải người đâm sau lưng người khác như vậy đâu. Nếu em muốn rõ thì anh sẽ gọi điện cho thằng Trung một cuộc là biết." Không chần chừ, Huy rút điện thoại gọi cho lão Trung. Huy còn mở loa ngoài cho tụi em nghe rõ một một. Chính lão Trung thừa nhận không phải em nói. Lão Trung chỉ nói đại vậy thôi. Con Quỳnh nghe xong bật khóc. Nó nức nở thút thít: "Chị, em xin lỗi. Em giận nó lắm. Giận nó không chịu tin tưởng em. Nhưng so với giận thì em thương nó nhiều hơn. Thế rồi mấy ngày sau đó, em ở viện chăm nó. Con Nga không thấy xuất hiện. Em cũng liên lạc cho nó vài lần đều không được. Mấy ngày này Huy cũng thường xuyên tới viện thăm tụi em. Con Quỳnh thấy thế hỏi em: Anh này nghe vẻ thích chị hay sao đó?" "Không đâu, với lại chị đã chẳng đủ dũng cảm tin vào đàn ông nữa rồi." "Chuyện chị với anh Mạnh nó dài dòng lắm em ạ. Thôi đói chưa? Chị đi mua cái gì ngon ngon ăn nhé." "Dạ vâng, em làm phiền chị nhiều rồi." Lúc em xuống tới cổng viện, em có thấy thấp thoáng bóng dáng con Nga, nhưng vừa trước mắt cái đã không thấy nó đâu cả. Trong lúc em còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì một bàn tay đập mạnh vào vai khiến em giật mình. "Em làm gì đứng ngây người ra vậy?" "Anh Huy, anh mang ít đồ tới cho hai chị em em." Em mỉm cười cầm lấy túi đồ trên tay Huy, nhưng nụ cười đó cũng chẳng được bao lâu thì phải vụt tắt, tựa như ngọn nến mong manh trước gió. Mạnh đang đứng trước mặt em, khoảng cách không bao xa, khiến em nhìn rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng động lại. Thời gian dường như cũng ngừng quay, cho tới khi Huy lên tiếng gọi em. Em giật mình thức tỉnh, Mạnh đã đi rồi, đem theo cả những sắc màu ấm áp trong tâm hồn em, chỉ còn để lại chút lạnh lẽo trong sâu thẳm con tim. Ánh mắt ấy nhìn em, tựa như mũi dao đâm thủng tâm can em vậy. Nếu một ngày em không còn quan tâm tới người đàn ông này nữa, thì có lẽ cuộc sống của em sẽ đơn giản biết bao. Trôi thêm một tuần nữa thì con Quỳnh được xuất viện. Thời gian đầu vì một số lý do nên tụi em bắt buộc phải ở nhà Huy. Trước đó em nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ. 8 giờ tối, khách sạn Lotte Hotel Hà Nội, phòng 109. Và kèm theo một bức ảnh của em trai em. Trong ảnh thằng bé cười rất tươi. Vô thức em đưa tay sờ lên bức ảnh đó, cảm xúc muốn vỡ òa trong giây lát. Người gửi cho em bức ảnh này là ai? Người đó nhắn khách sạn, nhắn số phòng là ý gì? Có phải người đó muốn em tới đó đón em mình? Nhưng mà chẳng phải mẹ Mạnh đang giam giữ thằng bé sao? Tiếng tin nhắn lại gửi tới tiếp. Nhớ tới một mình. Em suy nghĩ kỹ rồi. Cuộc đời là những chuyến mạo hiểm. 7 giờ 30 phút, em bắt taxi tới khách sạn kia. Buổi tối mùa đông Hà Nội lạnh lắm, cây lạnh se sắt cùng cơn mưa bay bay, khiến toàn thân em buốt giá. Em đặt chân tới khách sạn đã có người đứng chờ sẵn đón em, y như cái cách ngày xưa Mạnh vẫn hay làm vậy. Mỗi lần nghĩ tới người đàn ông đó, em không khỏi toát mồ hôi lạnh. Những suy nghĩ trong đầu em không ngừng giày vò em tới mức em muốn phát điên. Thế rồi người đó dẫn em ra tới cửa phòng. Cánh cửa mở ra, tâm tư em cũng theo đó mà rối ren. Bên trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến em phải nhíu mày nghi hoặc. Trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió đêm thổi vào những chiếc rèm cửa. Em lên tiếng. Có ai không ạ? Tiếng cạch cửa rất lớn khiến em giật mình quay lại. Cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt em, nhìn em đầy bối rối. Linh, Nga, mày làm gì ở đây? Em vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm thân quen vang lên. Xin chào hai người phụ nữ của tôi. Một phút sau, tiếng cửa phòng mở ra. Ba người, 6 con mắt nhìn nhau. Cả em và con Nga đều hướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù ánh sáng khá mờ ảo, nhưng cũng đủ để em nhìn thấy rõ anh ta là ai. Em nhìn anh ta, tâm tư có phần hoảng loạn. Em sốc với hai người đứng trước mặt em. Ngay lúc này em cảm thấy hít thở không thông, có lúc tưởng chừng không thở nổi. Mạnh đứng trước mặt em, con mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh ta mặc bộ ô phục màu đen, khắp người tỏa ra sự lạnh lẽo. Em nhìn Mạnh, trái tim em nhói đau, đau không tả xiết. Còn con Nga nữa, đứa bạn thân của em, đang đứng bên cạnh em mà đột nhiên lại biến thành một người hoàn toàn khác. Nó nở ra nụ cười quyến rũ hơn bao giờ hết khi thấy Mạnh. Nó và Mạnh là gì của nhau? Trong khi em còn chưa hiểu gì thì con Nga lên tiếng gọi Mạnh. Giọng nói nó ngọt ngào tới mức em nghe xong khẽ ớn lạnh. Mạnh khẽ liếc mắt nhìn em. Trong khoảnh khắc đó, em cảm tưởng như mình nhìn vào đôi mắt của quỷ dữ. Em còn cứ tưởng rằng người đứng trước mặt em không phải là Mạnh, mà chỉ là một người giống Mạnh mà thôi. Nhưng không, sự thật, Mạnh đang đứng trước mặt em. Gương mặt này, dáng vẻ này, chiếc mũi này, đôi môi này, mùi hương này, tất thảy đều quen thuộc với em. Đã đến đây rồi, thì cùng vào trong vui vẻ một chút nhỉ. Mạnh lên tiếng, em khẽ rùng mình, em liếc mắt nhìn con Nga, vẻ mặt nó vô cùng vui vẻ hớn hở. Nó hướng về phía Mạnh ôm lấy Mạnh, hành động vô cùng tự nhiên đến mức em cảm thấy khó chịu. Nga, chuyện này là như thế nào, mày đang làm gì thế? Con Nga dường như lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của em. Nó ngượng ngùng bối rối với em, nhưng trong chớp nhoáng, nó lật mặt đáp. Chuyện đã đến mức này, thì tao không thể giấu mày được nữa. Đúng, tao và Mạnh có quen nhau, nhưng tao không sai. Tao đến khi mày rời bỏ Mạnh, như vậy cũng không thể coi là tao phản bội mày được. Là mày kêu chán Mạnh, mày muốn hầu hạ nhiều người, chứ không muốn chung thủy với Mạnh. Con Nga, đang nói cái đếch gì thế này? Rõ ràng là nó biết em yêu Mạnh, yêu thế nào cơ mà. những lời nó nói là bịa đặt. Ok, đồng ý em sai khi em tự ý rời xa Mạnh, nhưng vì em bị ép, bị dồn vào đường cùng mà thôi. Nhưng mà người đàn ông này, anh ta có vẻ như không có cự tuyệt con Nga, mà còn sang rộng tay chào đón nó trong lồng ngực mình. Hai người này đang yêu nhau. Vô thức em nở ra nụ cười, em cười cợt chính bản thân mình. Em đứng đây có khác nào con rối? Thế nhưng em đau lắm mọi người ạ. Đau đến nỗi cảm giác không thở nổi. Bàn chân em muốn bước nhưng lại chẳng cách nào nhấc lên được. Thậm chí em còn muốn ngồi thụp xuống để cho trái tim mình bớt đau đớn hơn. Ôi tình yêu, tình bạn của em. Em đã từng xem rất nhiều bộ phim Bạn thân cướp bồ, Bạn thân cướp chồng. Em đã từng nghĩ cuộc đời em chắc chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như vậy. Đơn giản vì em tin tưởng nó, tin tới mức tuyệt đối. Hóa ra em chính là kẻ dại khờ nhất. Trong thoáng chốc, em cảm thấy có chút bi ai với chính bản thân mình. Em cứ đứng yên đó, hệt như pho tượng sống, nhìn ánh mắt hai người biểu cảm yêu thương với nhau. Phải khó khăn lắm, em mới định thần nói nên lời. Con Nga, mày có biết tao đau đớn lắm không? Tao đau đớn vì mày đó Nga ạ. Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại chơi tao như vậy. Tao không chơi mày, tao chỉ thay mày chăm sóc Mạnh thôi. À quên, tao chưa nói với mày, chung cư Mạnh mua cho mày bây giờ đã là của tao. Định mệnh, bạn thân của em thế đó mọi người. Bạn với chẳng bè như cái bẹn bà, lại bạn thân hãm nhất cuộc đời. Mày thích, tao có thể nhường, nhưng mày có biết mày sống chó lắm không? Tao đang tiếc cái lúc tao hết lòng với mày, nhưng không ngờ, tao thật không ngờ. Em định xoay người bước đi, thì cổ tay liền bị giữ lại. Em nhíu mày nhìn, đèn điện tự nhiên sáng trưng. Em nhìn rõ khuôn mặt Mạnh hơn bao giờ hết. Ánh mắt Mạnh nhìn em muôn vàn xa cách. Tôi chưa cho phép cô đi, cô không được quyền bước đi. Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Quyền gì sao? Quyền mà tôi mua cô lại với giá 2 tỷ đồng. Chừng nào tôi chưa buông tay thì cuộc sống của cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi thật ghê tởm anh. Mạnh nhếch môi cười nhìn em. Anh ta không tỏ vẻ bực tức, chỉ nhíu nhẹ đôi lông mày nói. Cô nghĩ tôi không ghê tởm cô sao? Nếu như anh ghê tởm tôi vậy, tại sao lại không buông tha cho tôi? Cô hiểu câu sống không bằng chết chứ? Em hụt hẫng nghe Mạnh nói. Anh ta muốn em sống không bằng chết. Em đã làm gì sai? Tại sao anh ta lại hận em như thế? Hận đến nỗi giết chết cả con mình để từ bỏ em. Hai bàn tay em nắm thật chặt. Được rồi, em sẽ không trốn chạy nữa. Em muốn đứng chờ mắt đây, xem anh ta còn làm gì nữa. Thế rồi con Nga chủ động hôn lên môi Mạnh. Nó còn cầm tay Mạnh để lên ngực nó. Em méo biết con này nó là thể loại người gì nữa. Nó thèm trai tới mức đó sao? Mạnh nhìn nó lên tiếng khen ngợi. Có vẻ như em ngày càng quyến rũ thì phải. Con Nga dịu dàng nở nụ cười với Mạnh, sau đó tỏ vẻ làm nũng nói. Nhưng mà hôm nay tại sao lại hẹn cả nó nữa? Thế đã tắm sạch sẽ chưa? Em tắm xong rồi, chờ anh nữa thôi. Rồi Mạnh liếc mắt nhìn sang em. Em thấy kinh tởm hai con người này. Nhưng mà tại sao trái tim em đau lắm? Cảm giác này là gì vậy mọi người? Em muốn khóc vì sự đau đớn của tình bạn. Em muốn gào thét vì tình yêu. Tại sao? Tại sao lại khốn nạn như vậy với em? Linh, cô cũng tắm đi. Mạnh bảo em. Đồ biến thái. Mạnh bóp tay em thật chặt, anh ta chừng mắt quát. Tôi bảo cô đi tắm. Tôi không đi. Nói rồi, Mạnh nhấc bổng em vào trong buồng tắm. Anh ta bật vòi hoa sen xối xả vào mặt em. Sau đó ghé sát vào tai em nói nhỏ. Cô đã thấy sáng mắt ra chưa? Em tròn xoe mắt nhìn Mạnh, em hỏi. Tôi đã làm gì sai? Cô còn dám hỏi tôi. Nói đến đây em thấy ánh mắt Mạnh thoáng buồn, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh. Anh làm vậy với con Nga chỉ để trả thù tôi sao? À, tôi chỉ muốn cô sáng mắt với cái tình bạn mà cô hết lòng tin tưởng mà thôi. Cô nên cảm ơn tôi thay vì than trách tôi. Đê tiện. Tôi còn đê tiện hơn cô nghĩ đấy. Bây giờ tốt nhất tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Cô yêu em cô lắm đúng không? Cô muốn biết giờ này nó thế nào không? Anh, thằng bé đâu? Em vừa dứt lời thì cánh cửa nhà tắm cũng đóng sập lại. Mạnh bước ra ngoài. Em ốt ức muốn chảy ngược dòng máu. Em sốc với thực tại, nhưng suy cho cùng em không thể yếu đuối, không thể rơi nước mắt trước những con người như thế. Một khi giọt nước mắt em rơi trước mặt họ, chính là lúc em thất bại. Em tắm rửa sạch sẽ, tắm một lúc rất lâu rồi mới bước chân ra ngoài. Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, đã nghĩ trước cái cảnh hai người họ sẽ làm gì trước mặt em. Đêm này có lẽ là một đêm kinh hoàng và khủng khiếp. Còn Nga đã đợi sẵn trên giường, nhưng em không thấy Mạnh đâu. Anh Mạnh ra ngoài rồi, mày đi vẫn còn kịp đấy. Mày không thấy xấu hổ với tao à? Tại sao lại phải xấu hổ? Rõ ràng là chính mày từ bỏ Mạnh trước, ngu thì sáng chịu. Mày biết rõ tao với Mạnh thế nào mà. Tao biết tao có lỗi với mày, nhưng tao thực sự yêu Mạnh, Linh ạ. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tao còn quen với Mạnh trước mày đó Linh. Gì? Mày nói gì cơ? Tao gặp Mạnh trước mày, tao thích Mạnh trước mày. Nhưng tại sao mày lại có được Mạnh trước tao? Mày biết tao ghét mày lắm không Linh? Tại sao cái gì mày cũng được hơn tao hả Linh? Đã thẳng thắn với nhau vậy rồi, thì tao hỏi mày câu cuối. Có phải mày là người nói với Lão Trung về việc con Quỳnh có con riêng đúng không? Phải, là tao nói đấy. Tại sao mày biết, tại sao mày lại làm vậy? Vì sao á? Vì tao ghét những đứa hơn tao, chuyện lệ biết mày. Cũng là tao nói đấy. Nó nói tới đây em gần như là điên lên. Vậy là nhờ con bạn hãm này mà em bị xoay như trong chóng. Nhờ nó một phần mà thảm kịch cuộc đời em xảy ra. Dường như không thể kìm nén được nữa, em xông tới túm tóc nó, em rít lên. Còn khốn nạn. Nó cũng không vừa túm lấy tóc em giật khỏe. Bỗng, một lực nào đó đẩy em và nó mỗi đứa một nơi. Tự dưng em rơi nước mắt, em nhìn nó. Nó là cái đứa em chia nhau từng gói mì tôm, từng ngàn, từng bạc, từ những đồ nhỏ nhặt nhất. Cuối cùng, nó phản bội em chỉ vì một con cu. Con Nga thấy Mạnh, nó giả vờ yếu đuối làm nũng. Nó cứ tưởng Mạnh sẽ xót thương cho nó, bảo vệ nó. Nhưng không, Mạnh buông tay nó ra một cách rất lạnh lùng. Nó hụt hẫng nhìn Mạnh như một con đơ không hiểu gì. Đúng cái kiểu vừa được lên thiên đường xong, đùng cái, rớt xuống trần gian làm chó. Anh Mạnh, im mồm lại, cô không có tư cách để gọi tên tôi. Con Nga bắt đầu khóc, định mệnh cái con này. Tình bạn bao nhiêu năm với em, nó không khóc, mà giờ nó đi khóc vì một người mới quen. Anh Mạnh, anh nhầm lẫn em và con Linh à? Cô nghĩ tôi yêu cô à? Chứ không phải là... Cái bản mặt của cô, đến nhìn tôi còn không muốn nhìn, thì nó đếch gì đến tình yêu. Anh... Em kinh ngạc nhìn Mạnh, vậy là như thế nào? Một mớ cảm xúc hỗn loạn bủa vây lấy tâm trí em. Bất ngờ, Mạnh kéo em đứng trước mặt con Nga, Mạnh hỏi. Tôi hỏi cô đã sáng mắt ra chưa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội chắc là đau lắm nhỉ? Tôi muốn cô từ từ, từng chút một, nếm trải đủ các cung bậc của đau khổ. Con Nga thấy thế lên tiếng. Những ngày qua, anh lợi dụng em sao Mạnh? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Vì cô... Làm bạn của cô ta. Mạnh chỉ thẳng mặt em. Em sững sờ nhìn Mạnh. Em vẫn không hiểu tại sao Mạnh căm ghét em như vậy. Mạnh đuổi con Nga đi. Nó quỳ gối ôm lấy chân Mạnh van xin. Em thề lúc đó em nhìn nó không khác gì con điên. Nhưng em vẫn thấy thương nó. Dù sao vì nó là bạn em, nên mới bị lôi vào cuộc chơi của Mạnh. Nếu như không có người đàn ông này xuất hiện trên đời, thì tụi em có thể vẫn đang rất vui vẻ. Nó bị Mạnh đuổi thẳng cổ, cánh cửa phòng đóng sập lại, căn phòng chỉ còn em với Mạnh. Nhìn người đàn ông này, mọi thứ đều thân quen với em. Ngay cả hơi thở cũng thân quen, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ. Anh, rốt cuộc muốn gì? Cô thực sự không nhớ ngày này 4 năm về trước. Ngày này 4 năm về trước là ngày gì? Sao em lại không có một chút ấn tượng gì cả? Em nghi hoặc nhìn Mạnh, em suy nghĩ, nghĩ mãi em không thể nào nhớ được. Mạnh cười khẩy nhìn em. Có vẻ như nhiều thằng đàn ông chết trên bụng cô quá nên cô chẳng có ấn tượng gì nhỉ? Là sao? Tôi không hiểu, anh đừng nói bậy. Để tôi gợi ý cho cô một chút. Chàng thanh niên 28 tuổi. Em vẫn nhíu mày không hiểu. Mạnh cười khẩy một cái. Em chẳng nghĩ được gì ngoài cảm thấy trong lòng nổi lên hồi tê tái. Mạnh lại lên tiếng. Cô thực sự không nhớ. Em ngơ ngác nhìn anh ta. Trước giờ em vẫn cảm nhận ở anh ta có một sự nguy hiểm nào đó. Nhưng lúc này cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc chàng trai 28 tuổi anh ta nói đến là ai? Tại sao em lại không có một chút ấn tượng nào cả? Tóm lại em đã đắc tội gì với anh ta chứ? Càng nhìn anh ta, em cảm giác giống như sắp bị bức phát điên lên. Có chuyện gì anh nói thẳng luôn đi, đừng vòng vo nhiều nữa. Mạnh khẽ liếc mắt nhìn em. Rồi anh ta tiến vài bước chân đi về phía tủ, kéo trong ngăn tủ ra một xấp ảnh vứt xuống trước mặt em. Em cúi xuống nhìn người trong ảnh, đây chẳng phải là Mạnh sao? Nhưng mà nhìn kỹ, em trừng hai mắt mở lớn. Thoạt nhìn người đàn ông này, có lẽ ai cũng nghĩ là Mạnh, nhưng thực ra không phải. Tim em bất giác run rẩy, hai hàng lông mày nghi hoặc nhăn lại. Em xem tới bức ảnh tiếp theo, hai người đàn ông cực kỳ tuấn tú, đẹp tựa vị thần trong thần thoại, nụ cười tỏa nắng hấp dẫn người đối diện. Người mặc áo đen là Mạnh, vậy người mặc áo trắng chính là em trai hoặc anh trai sinh đôi với anh ta. Nhưng mà người này em đã gặp bao giờ đâu chứ? Cô nhớ ra người đàn ông này rồi chứ? Em suy nghĩ một hồi, cô nghĩ về ký ức. Em nhớ cuộc đời em, Mạnh là người đàn ông đầu tiên khiến em chú ý. Người đàn ông này em chưa từng gặp bao giờ. Em lắc đầu. Tôi thực sự không biết người đàn ông này. Mạnh trừng mắt nhìn em. Anh ta giống kiểu đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh ta nhếch môi cười mỉa mai. Tôi vẫn hy vọng cô cảm thấy ăn năn hay hối lỗi. Xem ra tôi nhầm rồi. Mạnh, có gì thì anh đem mọi chuyện nói thẳng với tôi cho rõ đi. Đừng vòng vo như vậy nữa. Tôi tự nhận thấy mình không làm gì có lỗi cả. Mạnh hung dữ nhìn chằm chằm em. Ánh mắt hệt như xã thú đáp lời. Cô căn bản đã qua tay quá nhiều đàn ông nên không biết thôi. Em bất giác cứng đơ người. Mạnh nói thế là ý gì? Chưa để kịp em lên tiếng, anh ta đã nói tiếp. Hôm nay là ngày giỗ của em trai tôi, tên nó là Nguyễn Ngọc Tuấn. Anh có nhầm lẫn không? Tôi chưa bao giờ gặp em anh. Mạnh chậm rãi nói tiếp. Em có thể thấy trong ánh mắt anh ta đang đau khổ dày vò thế nào. Tuấn, nó là em trai song sinh với tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, nên tôi cực kỳ yêu thương thằng bé. Tuy là anh em song sinh, nhưng chúng tôi không hẳn là giống nhau hoàn toàn. Nói đúng hơn là giống nhau ở ngoại hình, còn tính cách đối lập. Tôi là người trầm tính ít nói, thì Tuấn nó lại vô cùng vui vẻ hòa đồng. Đặc biệt nó rất phong lưu, mà ngoại hình của hai anh em chúng tôi muốn không phong lưu cũng khó. Năm 26 tuổi, nó đem lòng yêu một người con gái, nhưng cô ta không hề yêu nó, đem tình cảm của nó đùa giỡn như một thú vui. Vì thất tình nên nó đã bị bạn bè rủ dê ra ngoài chơi gái. Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Một cái chết trên bụng gái, người ta gọi đó là hội chứng thượng mã phong. Thắc mắc của em cuối cùng cũng được giải đáp. Nhưng mà từ ngày bước chân làm gái, em chưa bao giờ xảy ra trường hợp nào như thế. Tại sao anh ta lại nghĩ đó là em? Em lên tiếng hỏi. Tại sao anh lại nghĩ người phụ nữ hôm đó là tôi chứ? Tôi... Chưa để em nói hết câu, Mạnh nói luôn. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Tại sao cô lại có gan làm nhưng không có gan nhận? Thấy xấu hổ quá à? Nói rồi Mạnh nâng cằm em lên. Nhìn vào mắt anh ta có thể thấy anh ta đang hận em tới cỡ nào. Em khẽ trao mày, cố đè nén cảm giác đau nhức từ cằm truyền tới, em đáp. Cứ cho là vậy thì tại sao anh lại hận gái bán hoa chúng tôi? Em trai anh đến với chúng tôi là tự nguyện, chúng tôi không hề ép buộc. Còn nữa, nghề gì chẳng có tai nạn nghề nghiệp. Tại sao lại đổ lỗi cho chúng tôi mà không phải là tại em trai anh? Cô im mồm lại cho tôi. Không, tôi phải nói tiếp. Rõ ràng anh biết đó không phải lỗi hoàn toàn cho chúng tôi, chỉ là anh đang cố lấy chúng tôi làm lý do để nguôi ngoài nỗi đau trong anh mà thôi. Bàn tay Mạnh lại thêm lực bóp chặt lấy cằm em. Ánh mắt anh ta bắn ra tia sắc lạnh như dao. Em kinh hoàng nhìn Mạnh rồi từ từ em nhắm mắt, em nói. Cô gái hôm đó ngủ với em trai anh không phải tôi. Tôi biết ánh mắt em trai là sự mất mát quá lớn, nhưng anh cũng đừng mất đi lý trí như vậy. Tôi biết nghề của chúng tôi là nghề rẻ mạt, không đáng để anh coi trọng lời nói, nhưng tôi thề. Tôi không ngủ với em trai anh, trước giờ cũng chưa có ai chết trên bụng tôi. Thế rồi Mạnh bất ngờ buông tay khỏi người em. Em mở mắt nhìn Mạnh, Em nuốt nước miếng một cách khó khăn. Trái tim em vẫn điên cuồng đập loạn. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, cô chính thức bước chân vào ngành gái. Cũng ngày đó, một tháng sau, cô được đưa đến khách sạn phòng 105, khách sạn 5 sao đầu tiên cô được bước chân tới. Đó cũng là ngày sinh nhật của cô. Em sững sờ nghe Mạnh nói, em nhớ lại. Đúng rồi, thời gian Mạnh nói không sai, địa điểm cũng không sai. Nhưng có điều, hôm đó người đi khách không phải em mà là con Nga. Cũng theo đó một tháng sau nó mang bầu. Em nhớ rồi, tối đó em có lịch đi khách, nhưng phần vì sinh nhật của em, phần vì em nhận được tin tìm thấy em mình, nên con Nga đã đi thay em. Nghĩ tới đây thôi, trái tim em bất giác quặn lại vì đau đớn. Một cảm giác len lỏi vào từng tế bào, phá hủy tâm can em như vậy. Em lặng lặng nhìn Mạnh, em biết nói sao, em biết giải thích sao đây. Con Nga phản bội em là nó sai. Nhưng nếu như hôm đó con Nga không đi thay em, thì bi kịch đó sẽ xảy ra với em. Hơn nữa, khoảng thời gian đó, nó thực sự cũng rất tốt với em. Nếu giờ Mạnh biết sự thật, liệu anh ta có giết chết con Nga không? Em suy nghĩ rất lâu, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới là tốt đây? Một lúc sau, em mới đủ can đảm lên tiếng. Anh hận tôi như vậy, việc giết tôi là trong lòng bàn tay. Tại sao anh lại muốn trêu đùa tôi? Cô tưởng ai cũng có thể dễ dàng chết dưới tay tôi. Cô không đủ tư cách đó. Nghe những lời này, em quá đau mọi người ơi. Ngay cả hít thở cũng khó nhọc, một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng. Vậy anh muốn xử lý tôi như thế nào? Tôi muốn cô sống không bằng chết. Em nhếch môi cười nhạt, Mạnh hỏi tiếp. Cô cười gì? Tôi thấy thật sự không công bằng. Không công bằng? Phải. Rõ ràng anh biết rõ em trai anh chết hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi, nhưng là do anh cố chấp mà thôi. Anh đem đau thương hóa thành thù hận, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi. Tôi nhìn nhầm anh rồi Mạnh ạ. Tôi cứ nghĩ anh là người rõ ràng đúng sai. Tôi cảnh cáo cô im miệng lại. Đằng nào sớm muộn cũng phải chết trong tay anh. Tôi có quyền được nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Em biết rõ em càng nói sẽ khiến lửa giận trong lòng anh ta càng lớn. Em không phải biện hộ cho nghề của mình, nhưng mà chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do tụi em. Đúng lúc đó điện thoại em reo lên số của Huy. Mạnh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng anh ta giật lấy chiếc điện thoại từ tay em rồi cười khẩy. Mới xa tôi có mấy ngày, cô đã ngủ với hắn. Trả điện thoại lại cho tôi. Em vừa dứt lời thì chiếc điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất. Đây là lần thứ hai anh ta ném đồ của em. Thằng cha này điên rồi. Cậy mình có tiền thích ném gì thì ném à? Em phát khùng nhìn hắn, em quát. Anh điên à? Anh ta tiến tới bóp cổ em, hai mắt long sọc sọc hét. Phải, tôi đang điên vì cô đấy. Tại sao trong lúc đó em lại thoáng thấy sự đau khổ trong mắt anh ta? Có phải là sao em nhìn nhầm chăng? Mạnh nhéo mắt lại cất giọng nói. Cô thèm trai đến thế à? Bao nhiêu mới là đủ với cô? Tôi không thèm trai, tôi thèm tiền được chưa? Đàn ông các anh đều một ruột. Chẳng có ai làm tôi luyến thương cả. Vậy cô với thằng Huy là như thế nào? Anh đang hỏi tôi với tư cách gì? Cô đừng quên, khi tôi chưa cho phép cô rời xa tôi thì cả đời này cô mãi là tình nhân của tôi. Tình nhân sao? Tôi tưởng anh hận tôi đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt tôi. Mạnh im lặng một hồi rất lâu, ánh mắt gắt gao nhìn em. Em cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng anh ta. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Cô có biết, tôi đã từng có suy nghĩ muốn từ bỏ hận thù để buông tha cho cô, nhưng mà chính cô đã tự mình tước đi cái quyền đó. Tại sao? Tại sao cô lại giết chết con tôi? Em sững sờ nghe Mạnh nói, sắc mặt cứng ngắc lại, máu trong tim cũng như chảy ngược dòng. Giết chết con tôi? Mạnh hỏi em, rõ ràng là chính anh ta cho người gây ra vụ tai nạn của em cơ mà. Em lắp bắp, anh vừa nói cái gì cơ? Tôi đã từng thấy ánh mắt cô rất yêu thương bọn trẻ. Tôi cứ nghĩ cô là một người yêu quý trẻ con. Hóa ra, cô lạnh lùng tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Anh điên à? Người khiến tôi sảy thai chính là anh đấy. Cô còn biết đổ lỗi cho người khác. Cô im lặng mang thai con tôi, rồi âm thầm dùng thuốc phá thai. Cô có biết hôm cô đi, tôi đã tìm được đống thuốc uống dở trong ngăn kéo tủ của cô không hả? Em nghe xong lạnh cứng cả người, em run rẩy lắc đầu. Tôi không có. Chính Huy nói anh là người cho xe đâm tôi. tôi chưa từng uống thuốc phá thai. Nếu anh không tin có thể check camera trong phòng, anh có biết tôi từng rất yêu thương đứa trẻ này không? Vậy cô có yêu tôi không? Em ngập ngừng, Mạnh nhếch môi cười, nụ cười lạnh lùng tăng thêm vài phần. Chưa để em lên tiếng thì anh ta đẩy em xuống chiếc giường, ghì em thật chặt rồi hôn ngấu hôn nghiến lên môi em. Xong rồi nụ hôn từ từ trượt xuống cổ. Anh ta mặc kệ em sãy dụa hay phản kháng, lực ghì vẫn rất mạnh khiến em không thể nào chống cự. Nếu như tôi chưa chút hết nỗi lòng tuyệt đối, tôi sẽ không cho cô dễ dàng lên giường với người đàn ông khác. Dứt lời, Mạnh nhanh tay xé toạc chiếc váy em đang mặc, chiếc miệng vội vã ngậm chặt lấy đầu nhũ hoa của em. Đôi bàn tay mon men dọc xuống eo đến phần hạ thân, ngón tay từ từ thăm dò vào tận sâu hang huyệt. Hóa ra cảm giác yêu trong đau thương nó như thế này sao? Em thấy đau đớn quá, vô thức nước mắt em rơi. Xong rồi, Mạnh lôi em ngồi dậy, ấn mạnh đầu em, ngậm lấy vật cứng khổng lồ. Trong lòng em trào dâng sự nhục nhã. Sau một lúc, Mạnh lại vật em xuống, đưa vật cứng cao ngạo kia tiến thẳng vào bên trong. Hai tay anh ta bóp ngực em, miệng liên tục nói: "Rên to lên, cô bị câm à?" Em uất ức muốn vùng dậy lại bị Mạnh dí sát người xuống giường. Em chửi thẳng mặt: "Anh là tên khốn, bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi? Hãy phục vụ tôi tới khi nào tôi chán cô, còn không đừng hòng thoát khỏi tay tôi." "Anh hận tôi, vậy tại sao lại muốn giam giữ tôi?" "Nói thật cho cô biết, dù hận nhưng mà không thể phủ nhận cô rất thú vị với tôi. Còn giờ, rên to lên, bản năng làm gái của cô đâu rồi?" Anh ta càng nói càng khiến em như rơi vào hố sâu muôn trượng. Em thừa nhận, em yêu người đàn ông này, yêu rất sâu đậm. Nhưng mà em sẽ không ngốc tới mức xem anh ta là tất cả. "Cô có muốn biết về vị hôn thê của tôi không?" "Không." "Cô ấy chính là em gái của cô gái kia, người gián tiếp liên quan tới cái chết của em trai tôi." Em tròn xoe mắt nhìn anh ta. "Vậy tức là anh ta đang gián tiếp trả thù. Tên này điên rồi." "Anh ta lấy lệ cũng không phải vì tình yêu, mà đơn giản lệ là em gái của người đã phụ bạc em trai Mạnh." Sau khi biết hết những chuyện này, em thực sự bị sốc. Hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi của anh ta mà thôi. Em tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông này có thực sự biết tình yêu là gì hay không? À, chắc là không đâu nhỉ. Căn bản con người này đã quá máu lạnh. Hôn nhân là chuyện trăm năm cả đời. Ước mơ của mỗi người con gái là tìm được người mình yêu sống hạnh phúc đến già. Nhưng cuộc hôn nhân này có khác nào là nấm mồ do anh ta đào sẵn? Thế rồi lúc đó, Mạnh cũng rút vật cứng kia ra khỏi người em. Xong xuôi, anh ta đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Hình như anh ta định đi ra ngoài thì phải. Sợ em bỏ trốn, anh ta còn nói: "Cô biết điều, ngoan ngoãn một chút. Không kẻo hậu quả thế nào, tôi không dám chắc đâu." Nói đến đây, anh ta khẽ nhếch môi cười, khóe môi nổi lên ý mỉa mai. Em nhìn anh ta chằm chằm, rõ ràng trong mắt anh ta chỉ có hận thù, nên em tin anh ta nói được nhất định sẽ làm được. Sau khi Mạnh đi khỏi thì em nằm thêm một lúc nữa rồi thiêm thiếp ngủ mất. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc em tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Em nhìn căn phòng một lượt. Lúc em ngồi dậy, em cảm nhận rõ bụng dưới của mình đang nhói lên từng hồi đau đớn. Đúng lúc em bước chân xuống giường thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Mạnh từ ngoài đi vào, trên người anh ta là bộ âu phục khác với tối qua. Cả vẻ mặt này nữa, ánh mắt này nữa, dịu dàng lạ thường. "Cô dậy rồi à? Thay đồ đi, tôi đưa cô đi ăn sáng." Em không hiểu, sau những chuyện trải qua tối qua mà hôm nay anh ta vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Còn em thì không. Em không thể tự nhiên được như trước, bởi từng câu từng chữ anh ta nói vẫn hằn in trong tâm trí em, đến nỗi em phải ám ảnh. "Tôi không muốn ăn." "Thái độ của cô thế này là ý gì? Hiện tại cô chính là tình nhân của tôi, mạng sống và thân thể này đang thuộc về tôi đấy." "Tôi không đói thì không muốn ăn thôi. Anh làm gì mà khó khăn vậy?" Mạnh nhíu mày nhìn em, nét không vui trong mắt càng lúc càng đậm. "Phạm Nhật Linh, tôi nói cho cô biết, cô đừng để tôi phải điên lên. Anh vốn dĩ đã là một kẻ điên trong mắt tôi rồi." Em cứ tưởng khi em nói những lời này sẽ khiến anh ta nổi giận đùng đùng. Nhưng không, ngược lại anh ta còn cười nhếch môi. "Để tôi cho cô biết tôi điên thế nào." anh ta xông tới đẩy em xuống chiếc giường, cú va đập mạnh khiến bụng em lại quặn lên từng hồi. Em khẽ nhăn mặt, anh ta lại xé toạc áo em ra. Khi chuẩn bị hôn lên bầu ngực thì giọt nước mắt em rơi. Em đang đau từ thể xác lẫn tinh thần. Em thấy mình thực sự bất lực, thực sự yếu đuối, thực sự mệt mỏi. Bất ngờ Mạnh dừng động tác nhìn em. Sau một hồi anh ta đứng bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục và nói: "Ngồi dậy mặc lại quần áo đi. Thái độ như vậy của cô khiến tôi mất hứng lắm." Nói rồi anh ta quay lưng bước đi ra ngoài ban công. Em liếc mắt nhìn theo. Cái bóng sáng cao lớn nhưng toát ra đầy sự cô độc. Anh ta hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì đó. Bộ quần áo mới em thấy đã để sẵn trên giường, còn có cả áo khoác choàng bên ngoài. Nếu là trước kia chỉ vậy thôi sẽ khiến trái tim em run lên hồi ấm áp. Còn bây giờ em không biết diễn tả ra sao, chỉ biết cười nhạt. Mặc đồ xong xuôi, anh ta dẫn em đi ăn sáng, chọn những món ăn mà em thích nhất. Nhưng giờ đây lại thật vô vị. Em được đưa về căn hộ chung cư trước kia em ở. Cả ngày hôm đó bụng dưới em vẫn lâm râm đau từng hồi. Sợ quá em bắt taxi tới phòng khám. Khám xét một hồi rồi bác sĩ kê cho em ít thuốc uống và khuyên em không nên quan hệ nhiều nữa. Cổ tử cung chưa lành nên việc quan hệ sớm như vậy sẽ rất dễ gây viêm nhiễm. Buổi tối em vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Mạnh về. Nhìn thấy anh ta lại khiến trong lòng em dâng lên hồi căng thẳng. Em thầm nhủ, chỉ cần chú tâm làm việc của mình là được rồi. Em bình tĩnh lấy máy sấy tóc, nửa lời không nói. Mạnh từng bước một tiến đến chỗ em. Anh ta giật lấy chiếc máy sấy tóc từ tay em. Anh ta hỏi: "Ngày nay, ai cho phép cô tự ra ngoài?" Em ngước mắt nhìn anh ta, nỗi phẫn uất trong em dâng trào. Em thẳng thắn trả lời: "Không có ai cho phép, tôi thích thì tôi đi. Anh không có quyền gì mà cấm tôi đi đâu cả." Nghe em nói vậy, lửa giận trong lòng anh ta như bùng cháy. Giọng nói mang theo mệnh lệnh vang lên: "Tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của tôi. Nếu không đừng trách tôi." "Anh định làm gì tôi? Anh định lấy em trai tôi ra để đe dọa tôi sao? Anh nghĩ một bài này dọa được tôi bao lâu?" "Tôi nói cho anh hay, nếu như em trai tôi nó mất một cọng tóc nào thì tôi sẽ chiến đấu với anh tới cùng. Cùng lắm là chết chứ gì. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu mà mất." Em thấy bàn tay anh ta siết chặt lại thành nắm đấm. Đôi mắt sắc lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Em cảm nhận rõ sự nguy hiểm bao quanh lấy mình. Nhưng em mặc kệ, con người tốt nhất đừng dồn người ta đến bước đường cùng. Em khẽ cười hỏi tiếp: "Anh thấy tức giận tôi lắm sao? Anh muốn giữ tôi bên cạnh để hành hạ, để thấy tôi nhục nhã nên không nỡ rời xa tôi à? Hay là anh đã yêu tôi rồi?" "Cô cho rằng cô muốn nói điều gì thì nói sao?" Nét mặt em vẫn cứng rắn nhìn anh ta. Sau một khắc anh ta tiến tới bóp mồm em lại. Bỗng nhiên em thấy chóng mặt, nhưng em vẫn cố tỏ vẻ như mình đang rất ổn. Em không muốn yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Bất ngờ Mạnh chuyển thái độ nhìn em. Anh ta khẽ nhíu mày, thanh âm vang lên cũng đôi phần dịu dàng: "Sắc mặt cô không tốt." "Anh không cần phải quan tâm tới tôi." Nét mặt Mạnh khẽ thoáng qua chút đau lòng. Anh ta buông tay ra khỏi người em. Em nhìn khuôn mặt người đàn ông này mỗi lúc một mờ dần, rồi sau đó em không còn biết gì nữa. Em không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, đến khi em tỉnh dậy lại là cái khung cảnh lạnh lẽo màu trắng bệnh viện. Em nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, em thấy hai bóng dáng quen thuộc, rồi cả giọng nói vang lên nữa. Theo bản năng em vội vàng nhắm mắt lại. "Mạnh, cô gái đó là..." "Cậu quan tâm tới cô ta là ai làm gì? Chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy thế nào rồi, sao tự dưng lại ngất xỉu?" "Nửa đêm, cậu đưa một cô gái lạ tới bệnh viện với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Cậu nghĩ tôi không tò mò? Đây không phải vợ tương lai của cậu. Mà cậu yên tâm đi, cũng không có gì đáng lo đâu. Chỉ là bị thiếu máu não sau stress quá mới như vậy thôi. Cô ấy là tình nhân của tôi." "Tình nhân? Người phụ nữ cậu định trả thù đây sao?" Tới đây em thấy không khí im lặng. Em khẽ mở hé mắt ra nhìn. Mạnh vẫn chưa lên tiếng, mà chống ngực em vẫn đập liên hồi. Em đang mong chờ cái gì đây? "Mạnh, có bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ thích hoặc yêu cô gái này không?" "Duy, tại sao cậu lại hỏi vậy?" "Cậu quên tôi, cô cũng đã từng là bác sĩ tâm lý à? Nếu so về Hận, tôi lại nghĩ cậu có tình cảm với cô gái này nhiều hơn đấy. Cậu đừng nói vậy. Ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Dù cậu trốn tránh, cũng không thể dối lòng mình được. Theo tôi nghĩ, chuyện của Tuấn cũng là ngoài ý muốn. Không ai muốn như vậy cả. Đó không phải chuyện ngoài ý muốn. Cậu đừng cố chấp nữa. Chuyện này thực ra, cô gái này không hề có lỗi. Xét về khoa học, thì cái chết của Tuấn không phải do cô gái này gây ra. Ngay cả bản thân chúng ta cũng có thể chết bất kỳ lúc nào khi đang quan hệ. Không phải là tôi bênh vực cô gái đó, mà là tôi muốn cậu, người bạn tốt của tôi, chấp nhận sự thật. Mạnh khẽ nhíu mày nhìn vị bác sĩ mặc áo blue trắng kia. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, giống như đang cố gắng che giấu tâm tư của mình. Tôi chỉ sợ trong trò chơi trả thù này, người đau khổ nhất chính là cậu, vì tôi biết cậu rất khó để yêu được một người. Lần trước cô ấy bị sảy thai, cậu cho người kiểm tra kỹ lại giúp tôi xem còn ảnh hưởng gì không. Sảy thai là con của cậu sao? Liệu cậu có phải là người? Không, tôi chưa tàn nhẫn tới mức đó. Tôi không thể tự tay giết chết con mình. Được rồi, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cho bác sĩ siêu âm khám xét thật kỹ. Một lúc lâu sau, vị bác sĩ kia cũng rời khỏi. Em nhắm chặt mắt lại, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Mạnh không phải là người gây ra vụ tai nạn của em. Vậy là Huy nói dối em sao? Cuối cùng ai là người hại chết con em? Huy, Lệ hay mẹ Mạnh? Thế rồi tiếng bước chân ngày một tới gần. Cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt em vẫn lã chã tuôn rơi. Em biết mình chẳng thể giả vờ được nữa. Em khó nhọc hít một hơi thật sâu, cố gắng để giảm nhẹ nỗi đau trong lòng. Lúc này em mới biết, thì ra hít thở cũng khiến người ta đau như vậy. Bất ngờ một bàn tay sờ nhẹ lên má em. Động tác dịu dàng lau giọt nước mắt trên khóe mi. Em mở mắt ra nhìn. Em thấy Mạnh, cổ họng em nghẹn đắng lại. Em hỏi. Anh thực sự không phải giết chết con tôi chứ? Cô nghĩ tôi là loại người như vậy à? Thôi nghỉ đi, tôi ra ngoài có việc. Em nằm viện tới ngày thứ ba thì hầu như đã khỏe hoàn toàn. Thực ra sức khỏe của em tốt hơn nhiều, là hoàn toàn phụ thuộc vào công của Mạnh. Những ngày này em thấy anh ta dịu dàng hơn rất nhiều. Ngoài việc hay vào viện thăm em thì Mạnh còn mang đồ ăn tới cho em, toàn là những món bổ dưỡng. Mấy ngày này cách nhìn của em với Mạnh cũng dần được cải thiện, nhưng mà em và Mạnh rất ít nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Cho tới buổi chiều hôm ấy, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ ngoài cửa bước vào. Em nhận ra đó là mẹ Mạnh. Em sững sờ nhìn bà, em còn chưa kịp lên tiếng thì bà đã nói. Cô giỏi lắm, xem ra tôi đã quá coi thường cô rồi. Bác, cô nằm đây, dụ dỗ con trai tôi. Nó là người đã có vợ đến để chăm sóc cô. Cô xem, có ai đầy tiện giống như cô không? Bác, cháu biết bác rất nóng giận, nhưng không có nghĩa bác muốn xúc phạm cháu thế nào cũng được ạ. Tôi đã từng cư xử rất văn minh và có học với cô, nhưng hình như lời nói nhẹ nhàng không hợp với những hạng con gái bán hoa như cô. Tôi nói cô thế nào? Rời xa cuộc sống của con trai tôi. Bác muốn cháu rời ra cuộc sống của con trai bác. Bác hứa sẽ bảo vệ mẹ con cháu. Vậy bác đã làm được chưa? Đứa bé mất rồi chắc bác vui lắm. Mà cháu còn không biết người gây ra vụ tai nạn đó liệu có phải là bác không ạ? Mẹ Mạnh khẽ nhíu mày nhìn em. Ánh mắt kinh ngạc hỏi lại. Cô vừa nói gì? Đứa bé mất rồi. Cháu không tin là bác không biết chuyện này. Vô thức em thấy mẹ Mạnh lắc đầu. Nhìn vào ánh mắt bà có vẻ rất ngạc nhiên và sững sờ. Vậy là ý gì? Mẹ Mạnh thực sự không biết em sảy thai. Không, em không tin. Phải rất lâu sau mẹ Mạnh mới lên tiếng nói. Như vậy cũng tốt. Sẽ không có sợi dây liên kết với con trai tôi. Đó cũng là cháu nội của bác. Cháu không nghĩ bác lại nói được những lời này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu được sinh ra từ giống đĩ. Mẹ Mạnh vừa dứt lời thì giọng nói khác vang lên. Con nghĩ mẹ hơi lo xa rồi đấy. Em và mẹ Mạnh đều ngoái nhìn về hướng cửa. Mạnh đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía em và bà. Bà thấy Mạnh có vẻ sững sờ đến mức không ngờ tới. Mạnh, chẳng phải con đang họp? Cuộc họp con đã hủy. Nhưng mà mẹ quên cô gái này sao? À, mẹ tới thăm cô ta ốm à? Mẹ mua quà gì thế? Bà nhếch môi nhìn em cười mỉa mai. Mẹ mà phải quen hạng người này sao? Mẹ không quen, vậy mẹ tới đây làm gì? Con biết thừa mẹ tới là vì con mà. Mấy ngày này con để vợ con nó ngóng trông, hóa ra là vì cô gái này. Con tự biết mình làm gì. Tốt nhất bây giờ mẹ nên về nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến hôm hôn lễ của con đi ạ. Em biết mẹ Mạnh đang tức lắm, nhưng cuối cùng bà vẫn phải rời đi ngay sau đó. Em nhìn Mạnh khẽ thở dài. Hôm nay tôi khỏe rồi, anh cho tôi xuất viện được không? Ừ. Tối đó em về nhà, nghĩ tới những ngày qua. Dù sao anh ta cũng từng rất tốt với mình. Em nói nhỏ, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, tôi chỉ muốn cô sống khỏe mạnh một chút, sống lâu một chút để tôi có thể dày vò cô thêm lâu một chút, cứ từ từ mà tận hưởng. Bóng đêm dày đặc, cùng khí hậu mùa đông lạnh lẽo bao trùm cả thành phố. Mưa lại tí tách rơi bên khung cửa sổ, khiến lòng người càng trở nên lạnh lẽo. Em cười nhạt gật đầu, rồi lặng lặng quay về chiếc giường nằm an tĩnh trên đó. Em khẽ thở dài. Đột nhiên em nhớ tới con Nga. Nghĩ tới em lại cảm thấy lòng buồn khủng khiếp. Những kỷ niệm của tụi em vẫn còn đó, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể quay về mối quan hệ như lúc ban đầu. Sau đó em cầm chiếc di động gọi cho con Quỳnh, thì được biết nó đã về quê 2 hôm nay với con gái nó. Em hỏi nó, thế mày có định lên Hà Nội nữa không? Em cũng có, nhưng sẽ xin một việc gì đó làm, chứ không làm nghề này nữa chị ạ. Ừ, thế cũng được, cố gắng lên. À, chị Linh, sao thế? Chị gặp chị Nga chưa? Ừ, rồi. Hôm trước em thấy chị Nga đến nhà anh Huy đó chị. Em sững người nghe con Quỳnh nói, không phải bất ngờ mà là quá bất ngờ. Con Nga còn biết Huy nữa sao? Rồi mối quan hệ này là gì? Ôi, bạn thân của em, càng lúc nó càng khiến em phải suy nghĩ. Chuyện em mang bầu, chỉ có nó và con Quỳnh biết. Không lẽ nó chính là người nói chuyện này cho Lệ và Huy? Em khẽ thở dài, tiếng con Quỳnh lại vang lên. Chị Linh, chị còn ở đó không? Ừ, sao thế? Anh Huy hình như có vợ rồi chị ạ. Anh ta cũng không đơn giản như mình nghĩ đâu. Ừ, thế hôm em về anh ta có làm gì khó không? Dạ không. Anh ta quan tâm tới chị nhiều chứ, để ý gì em đâu. Em nói cho chị trước còn phòng tránh. Em cảm nhận Huy có sự nguy hiểm nào đó. Chị biết rồi, thôi muộn rồi ngủ đi. Đây là số mới của chị, có gì thì gọi số này nhé. Dạ vâng. Tắt điện thoại, em khẽ liếc mắt nhìn vào căn phòng mà Mạnh hay ngồi đó làm việc. Từ lúc đưa em về đây, anh ta chỉ ở trong căn phòng đó, cũng không vội vã ra ngoài như mọi khi. Có vẻ như đang rất bận rộn điều gì đó. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt với Mạnh, em đỡ phải lúng túng. Sáng sớm hôm sau em tỉnh dậy với cơ thể khá là khỏe khoắn. Rất lâu rồi em mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Lúc này chiếc bụng em cũng đang réo lên vì đói. Em quyết định xuống dưới đi chợ mua ít đồ về nấu bữa sáng. Dạo vòng quanh chợ một hồi, em vẫn loay hoay không biết mua gì. Cuối cùng mua ít thịt bò và bánh phở cùng một số gia vị về nấu phở. Lúc em mở cửa thì cũng là lúc Mạnh mở cửa. Em thấy anh ta mặc quần áo chỉnh tề, như kiểu vội vã đi đâu đó. Thấy em, anh ta liền hỏi, cô vừa đi đâu về? Điện thoại đâu, sao tôi gọi không được? Em bình tĩnh đi qua, bước vào trong nhà. Vừa đi em vừa nói, anh sợ tôi bỏ trốn à? Cô cho rằng mình có cơ hội đó. Em không trả lời Mạnh, em bước đi thẳng vào gian bếp. Bất ngờ Mạnh kéo tay em lại. Lúc này anh ta mới để ý túi đồ em xách ở tay. Khuôn mặt cương nghị khẽ nhíu mày, nét không vui trên mặt cũng dần tan biến. Em trả lời, tôi chỉ đi mua đồ về ăn sáng. Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Ví dụ tôi có thể chết bất ngờ trong tay anh, nhưng ít ra tôi cũng phải làm con ma xinh đẹp và khỏe mạnh. Mạnh nghe vậy, em thấy sắc mặt anh ta tỏ ý hài lòng. Đôi bàn tay cũng buông khỏi tay em. Em bắt đầu công việc, chủ định của em cũng là nấu cho cả anh ta nữa. Trong lúc em làm, em không rõ anh ta có quan sát em không, nhưng em cảm nhận được đôi mắt ấy đang nhìn về phía em. Em cũng không hy vọng anh ta sẽ nhìn em với ánh mắt yêu thương như các cặp đôi tình nhân em hay xem trên TV, miễn là đừng lạnh lùng quá là được. Nhưng thực sự ánh mắt đó khiến em áp lực. Trong lúc thái thịt bò, chẳng may em cắt trượt vào tay. Theo bản năng em kêu lên một tiếng lớn. Mạnh vội vàng đứng dậy chạy về phía em, anh ta hỏi, sao thế? Nói rồi anh ta vội vàng cầm ngón tay của em bịt chặt lại, nét mặt không vui nhíu mày. Có thái thịt bò thôi, cũng không cẩn thận thì làm ăn được gì? Em có chút sững sờ khi nghe Mạnh trách, cái ngữ điệu giống như là quan tâm. Nhưng khi em nhìn nét mặt Mạnh, em không thể đoán ra được anh ta đang nghĩ gì. Rồi Mạnh cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người đi đến tủ lấy hộp cứu thương, cầm một miếng Ugo quấn vào tay em. Động tác cùng ánh mắt của Mạnh có gì đó khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm em đau vậy. Từ lúc anh ta bắt đầu cầm lấy tay em cho đến khi băng xong, mặt em cứ nóng ran hết cả lên, trái tim lại đập rộn ràng một cách lạ thường. Người đàn ông này đang dịu dàng với em là thật, ánh mắt chân thành cũng là thật, động tác nhẹ nhàng cũng là thật, ngay cả mùi hương thơm trên cơ thể anh ta cũng là thật. Bởi vậy lại khiến ánh mắt em không cách nào rời đi chỗ khác. Tâm tình cũng trở nên hỗn loạn khi khoảng cách quá gần như vậy. Mãi lúc sau khi Mạnh bảo xong rồi thì em mới giật mình đem tâm tư co rút lại. Vết thương trên ngón tay em đã được băng lại cẩn thận. Mạnh cũng ngẩng đầu nhìn em, hai ánh mắt tụi em giao nhau. Em ngượng ngùng né tránh ánh mắt ấy, em gượng gạo nói, cảm ơn anh nhé. Lần sau làm gì chú ý hơn một chút, tôi chưa thấy đứa con gái nào vụng về như cô, chẳng được cái nước gì cả. Em vẫn còn đang cảm động cơ mà anh ta cho em gáo nước lạnh sội thẳng xuống đầu, sự thật thật tàn khốc. Thế rồi ánh mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm em, khiến cho toàn thân em cảm thấy mất tự nhiên. Em vội vàng chạy tới thái nốt thịt bò, vừa bước được hai bước chân đã bị bàn tay to lớn kia vươn tới ngăn lại, đem em giữ thật chặt rồi ôm vào lòng mà không hề nói một lời nào. Em cảm thấy tim mình đột nhiên tăng nhanh, là cảm xúc hoảng loạn. Loại cảm giác hiện giờ rất xa lạ, cũng rất khó biểu đạt. Cánh tay anh ta ôm em cũng cực kỳ mạnh mẽ, giống như là không muốn buông em ra. Em ấp úng, tôi đi thái thịt bò, nước sôi rồi, chỉ một lát thôi. Thế rồi Mạnh cũng từ từ buông tay ra khỏi người em. Nhìn đôi mắt ấy, em cảm nhận như anh ta đang rất phẫn nộ với hành vi mình vừa làm. Dẫu sao em là người anh ta hận, anh ta không nên có những hành vi mất khống chế như vậy. Thế nhưng một câu hỏi xuất hiện trong đầu em, liệu anh ta có phải cũng thích em không? Bất ngờ Mạnh tiến tới thái thịt bò giúp em, chiếc áo sơ mi sắn lên để lộ ra bắp tay rắn chắc. Em cứ tưởng người như Mạnh sẽ chẳng bao giờ động tay động chân vào những việc này, nhưng xem ra anh ta còn khéo léo hơn cả em. Em cứ đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, em cảm thấy bị cuốn hút vô cùng. Lệ nói đúng, người như Mạnh có thể thu hút bất kỳ người phụ nữ nào bởi vẻ ngoài hoàn hảo và nội tâm khó đoán của mình. Một lúc sau, Mạnh nấu nướng xong xuôi, đặt lên bàn hai tô phở thơm lừng rồi nói, ngồi xuống ăn đi. Em kéo ghế, ngồi xuống đối diện Mạnh, nhấp môi thử muỗng nước phở đầu tiên. Ngọt thơm, độ mặn cũng vừa phải, nói chung không còn gì để chê. Lần đầu tiên được ăn do chính tay anh ta làm. Tự nhiên trong lòng em chợt dâng lên cảm giác khó tả, tựa như dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm tư của em. Em mỉm cười từ từ thưởng thức. Em không khỏi cảm thán tài nghệ nấu nướng của anh ta. Đàn ông đã giàu, đẹp trai, tài giỏi, giỏi luôn cả việc nấu nướng thế này, thực sự em chưa thấy ai ngoài Mạnh. Rồi em nhìn anh ta hồi lâu, ngập ngừng định lên tiếng thì anh ta đã nói, cô muốn nói gì thì nói đi. Em trai tôi, thằng bé vẫn khỏe mạnh chứ? Ừ. Nó cao lớn thế nào rồi? Em nghẹn ngào hỏi tiếp. Tương lai cao hơn cô nhiều. Anh có thể cho tôi nói chuyện với thằng bé không? Tôi nhớ nó lắm. Việc đó còn để xem thái độ của cô thế nào đã. Anh muốn tôi phải thế nào nữa? Mạnh im lặng không trả lời. Cái thái độ đấy, thấy ghét. Dùng bữa xong em định đứng dậy rửa bát, chưa kịp làm gì thì hai chiếc bát đã bị quăng Mạnh vào thùng rác. Em trợn mắt nhìn Mạnh, không thể diễn tả nổi người đàn ông này nữa. Em hỏi, anh làm gì thế? Sao lại quăng bát đi? Tiền nhiều để làm gì? Nói rồi anh ta đứng dậy, cầm áo khoác bước đi ra cửa. Ôi, cái tên điên này nữa. Người thừa tiền cũng chẳng có suy nghĩ quái dị như anh ta. Bẵng đi thêm vài ngày nữa, Mạnh ngày nào cũng ghé qua chỗ em, chủ yếu là để hành hạ thân xác em chứ không nói gì nhiều. Ngày đầu anh ta sắp kết hôn, em cũng không rõ ngày nào. Hôn lễ của người nổi tiếng nhưng báo chí cũng chẳng đưa tin. Buổi chiều hôm đó em xuống dưới siêu thị mini gần đó, mua sữa tắm và vài món đồ dùng trong nhà. Vừa bước chân tới cổng siêu thị thì em liền bị chặn lại, một bàn tay kéo em lại hỏi. Linh, sao anh gọi em không được? Thằng Mạnh có làm gì em không? Em ngước mắt nhìn Huy, em khó chịu đáp. Anh còn dám đến gặp tôi sao Huy? Uổng công tôi đã tin tưởng anh. Là sao? Anh không hiểu. Anh lừa tôi, là Mạnh gây ra vụ tai nạn cho tôi. Anh ta khựng lại nhìn em, rất nhanh đã trả lời. Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Muốn tốt? Phải. Anh không muốn em về bên Mạnh. Em về bên đó em sẽ khổ. Nó chỉ hận thù em thôi, chứ nó không yêu thương gì em đâu. Vậy còn anh? Anh tốt với tôi vì gì? Anh làm như mình tốt bụng lắm ấy. Tôi còn đang nghĩ không biết có phải anh cấu kết với Lệ làm hại tôi không. Em đừng nghĩ anh như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm hại em vì anh thương em. Thôi đi Huy, anh đừng nói nữa, tôi sẽ không tin ai đâu. Đột nhiên, Huy kéo em thật mạnh về phía anh ta, rồi ôm em thật chặt. Em cố gắng vùng vẫy, nhưng sức anh ta lớn lắm. Sau hồi em giẫm mạnh mũi giày cao gót lên giày anh ta, nhưng có vẻ vô ích. Tức quá em huých đầu gối lên phần hạ bộ của anh ta, khiến anh ta đau đớn buông khỏi người em. Rồi em chạy thẳng về nhà, em cũng chẳng có tâm trạng đi siêu thị nữa. Tối đó, Mạnh nói sẽ ăn cơm nhà, nên em nấu sẵn chờ anh ta về. Mạnh vừa bước vào, em nhìn khuôn mặt anh ta, đã cảm nhận rõ mùi nguy hiểm nào đó vây quanh mình. Em hỏi, anh đi tắm giặt rồi ăn cơm. Chiều nay, lúc 16 giờ 14 phút, cô để nó ôm cô. Em dừng động tác, quay đầu nhìn lại anh ta kỹ hơn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn em. Em thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh, nghe tôi giải thích đã. Cô im miệng lại. Tại sao? Cô dám ôm nó trước Thanh Thiên Bạch Nhật hả? Hay có mấy ngày thiếu hơi trai, cô không chịu được? Lời nói cực kỳ khó nghe của Mạnh khiến tim em đau đớn. Anh ta còn không cho em có cơ hội giải thích mà đã nói khó nghe với em như vậy rồi. Tức quá không làm gì được, em cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Em nói, tôi cũng giống như anh thôi. Nhưng mà anh có tư cách gì để nổi giận với tôi chứ? Dù sao anh cũng chỉ coi tôi như một trò chơi. Vậy tại sao anh phải nổi cơn ghen? Ghen? Mạnh nghe xong sững người lại nhìn em. Hai bàn tay to lớn siết chặt lại, đôi môi mỏng bởi vì tức giận mà siết chặt lại. Anh ta đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Em còn đang không biết làm gì thì thấy anh ta từng bước tiến về phía em. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Em tự dặn mình không được hoảng sợ chùn bước, nhưng khoảng cách càng gần lại khiến em cảm thấy khó nhọc. Có lẽ một tai họa lớn sắp ập đến. Rồi thân hình cao lớn đó đứng trước mặt em. Em vô thức nhắm chặt mắt lại. Một hồi lâu em từ từ mở mắt. Anh ta nâng cằm em lên rồi nói, cô giỏi lắm, giỏi lắm. Tôi có xem như đây là lời khen không? Nếu là lời khen, tôi cảm ơn anh. Em biết sự ương bướng của em như ngọn lửa châm thêm sự giận dữ của anh ta. Em cũng biết nó đủ để mang tới tai họa cho mình. Nhưng mà lạ lắm, em không thể khống chế được cảm xúc của mình. Còn anh ta nữa, quái lạ đến mức không hiểu nổi. Tất cả nằm ngoài dự đoán của em. Anh ta hỏi tiếp, em yêu tôi không? Em đứng người không biết bao nhiêu lâu. Câu hỏi này như một tia sét xẹt qua tâm trí em. Đầu óc bất giác trống rỗng, cố nén tâm trạng hỗn loạn của mình lên tiếng. Tại sao tôi phải yêu người đàn ông máu lạnh như anh chứ? Em quay người đi hướng khác, Mạnh kéo em lại, xoay người em về phía anh ta. Nhìn thẳng mắt em, anh ta nói, biết em, gặp em, tất cả mọi chuyện xoay quanh em. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi. Chỉ là tôi bất cẩn. Khi đó tại sao lại không tính đến chuyện làm sao để bản thân không yêu em? Bầu không khí vốn căng thẳng lại dần dịu xuống trong màn đêm yên tĩnh. Nhất là sắc mặt của Mạnh đã hoàn toàn biến đổi. Vẻ mặt vốn lạnh lùng bây giờ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà em, nghe xong những lời này từ chính miệng người đàn ông này, em thực sự không dám tin. Anh ta yêu em. Người đàn ông kiêu ngạo này thực sự dám thổ lộ là yêu em sao? Khóe môi em lạnh cứng, mãi mới nói nên lời. Anh vừa nói cái gì vậy? Em biết rõ tôi vừa nói gì mà. Anh yêu tôi sao? Phải. Em lắc đầu cười nhạt đáp. Không, Chẳng qua là anh đang nói bậy bạ gì đó thôi. Chỉ là phút cao hứng của anh. Mạnh nắm lấy hai bả vai em rồi nói. Em nhìn tôi này, tôi thực sự đang rất nghiêm túc. Tôi muốn biết em có yêu tôi không? Đứng khoảng cách gần với Mạnh thế này, nhìn thẳng đôi mắt Mạnh thế này, em mới biết Mạnh đang khẩn trương cỡ nào. Không lẽ anh ta thực sự yêu em? Em vội vàng đẩy tay Mạnh ra khỏi người mình. Em thở dài. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Chữ yêu nó lớn lắm, đừng tùy tiện như vậy. Cho dù em không trả lời, tôi cũng biết em yêu tôi. Anh đừng nói bậy. Tôi không hề nói bậy, tôi chỉ nói đúng nỗi lòng em thôi. Anh đã có hôn thê, rồi chẳng bao lâu nữa anh cũng kết hôn. Tôi thực sự không muốn anh bỡn cợt tình cảm của người khác như vậy đâu. Dù em có không muốn, nhưng em cũng đã tình nguyện xả vào vòng tay của tôi. Đó là vì em yêu tôi, nên em đã không khống chế được cảm xúc của chính mình. Tôi... Em khẽ liếc mắt nhìn Mạnh, ánh mắt đó như đang nhìn thấu tâm tư của em, khiến em thực sự kinh hãi. Em vội vàng đưa ánh mắt rời đi hướng khác, thái độ có chút lúng túng. Mạnh nói tiếp. Thừa nhận với lòng mình khó vậy sao? Tôi yêu anh thì sao chứ? Đúng đấy, tôi yêu anh đấy. Nhưng mà cho dù tôi yêu anh thì cũng đâu giải quyết được gì. Người sánh bước bên anh mãi mãi không phải là tôi. Tôi cũng không thể làm tình nhân của anh cả đời. Hơn nữa, căn bản anh không phải người tôi tin tưởng. Tâm sự thật với mấy chị em nói vậy thôi, nhưng lòng em lại nghĩ khác. Em cũng cảm thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ này. Dù thế nào đi nữa, thì trong một cuộc tình, người thứ ba như em mãi là người sai. Phạm Nhật Linh. Mạnh lại gọi đầy đủ cả họ tên của em một lần nữa, khiến tâm tình của em càng trở nên hỗn loạn. Bất ngờ Mạnh nhấc bổng em lên, sau đó đi vào phòng ngủ, đem cả người em ập xuống giường. Em khẽ lắc đầu phản kháng, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Mạnh đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mỏng của em. Nụ hôn vội vàng cuồng dã, như muốn hút hết khí lực trong cơ thể em vậy. Em đẩy Mạnh ra, Mạnh lại càng siết em thật chặt. Đừng, buông tôi ra. Ngoan đi, tôi chỉ thích em ở dưới thân tôi mà dây dỉ, mà gọi tên tôi thôi. Giọng nói trầm ấm của Mạnh vang lên như thẩm thấu vào tận đáy lòng em vậy. Cảm giác vừa ngọt vừa đau đớn này bủa vây như kích thích dục vọng của con người ta tăng vọt. Mạnh là người đàn ông em yêu, bàn tay đó mon men tới đâu là em có cảm giác mềm nhũn tới đó. Em không thể kìm lòng được nữa, vô thức đưa tay vòng qua cổ anh ta, đầu ngón tay lùa vào mái tóc đen vẫn còn thoang thoảng hương thơm của dầu gội. Mạnh hôn em từ đôi môi rồi trượt xuống cổ. Thế rồi Mạnh chậm rãi cúi xuống. Dưới sự khiêu khích mãnh liệt đó, cổ họng em không tự chủ được mà rên thành tiếng. Không giống với những lần tiếp xúc trước, lần này Mạnh nói và thì thầm rất nhiều. Mạnh hỏi em, thích không? Mạnh vừa dứt lời thì hai bàn tay đã điên cuồng nắn bóp bầu ngực, khiến cho em bị kích thích mạnh hơn. Lý trí của em cũng chẳng thể nào khống chế nổi dục vọng nữa. Em gật đầu đáp, thích. Nói em muốn tôi đi. Từng nhịp mỗi lúc càng mạnh bạo, tiếng thở gấp gáp của em càng lớn. Em cảm thấy tê dại toàn thân, giống như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt thân thể em. Khi đó em tựa như một con búp bê, ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh, tôi muốn anh. Nghe xong Mạnh khẽ cười, mãi một lúc lâu sau mới chịu phóng thích chất lỏng vào bên trong rồi thở hắt ra một cái. Mạnh nằm vật xuống ôm lấy em. Lần đầu tiên chúng em trần truồng ôm chặt lấy nhau trên một chiếc giường như vậy. Tim chạm tim, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như nhịp tim của em và Mạnh hòa vào làm một. Thế rồi Mạnh khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc loai thoai trên má em, dịu dàng cất lời. Em mệt không? Em gật đầu, Mạnh thở dài nói tiếp. Tôi thua rồi, tôi thực sự bị gục ngã trước em. Không biết những lúc em xa tôi em có nhớ tôi không? Còn tôi, mỗi giây phút đều nhớ em, loại cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Từng lời nói của Mạnh như làm tan chảy trái tim em vậy. Em không thể không thừa nhận em đang rất hạnh phúc. Anh to lớn vĩ đại, em nép vào ngực anh, em muốn phút giây này ngừng trôi. Hóa ra cái cảm giác lần đầu tiên khi yêu nó mãnh liệt như vậy sao? Anh không hận em nữa sao? Biết sao giờ, tình yêu lớn hơn cả lòng hận thù. Vậy còn hôn lễ của anh? Em tin anh không? Em vẫn không hiểu chữ tin nó theo hướng gì. Em chần chừ. Việc của em là yêu anh. Mọi thứ hãy để anh lo có được không? Nói rồi Mạnh lại cúi xuống hôn em. Như không thể kìm nén thêm nữa. Mạnh lại áp chặt em xuống dưới thân. Em nói nhỏ. Anh đã định làm gì? Ăn em. Đêm đó là một đêm hết sức cuồng nhiệt và triền miên. Chúng em đã trải qua cảm giác hoan ái không đếm được số lần. Từ trên giường xuống ghế sofa, rồi lại bên ô cửa sổ. Chúng em như những con thiêu thân lao đầu vào nhau điên cuồng. Nguyễn Ngọc Mạnh, em yêu anh. Cho dù là đúng sai em cũng xin nhận hết. Vì chỉ bên anh, em mới có thêm dũng khí để bước tiếp. Phạm Nhật Linh, anh yêu em. Tình yêu của anh nó dài hơn cả mạng sống của anh. Từ giờ trở đi, em chỉ được phép thuộc về anh. Sáng sớm hôm sau, lúc em tỉnh dậy, đã không thấy Mạnh đâu. Em bước chân xuống giường, khắp người đau nhức như vừa bị ai đó dần cho một trận. Lại nhớ đến đêm cuồng nhiệt hôm qua. Khóe môi em không khỏi bật cười thành tiếng. Mọi thứ tựa như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi người ta muốn chìm đắm mà không hề muốn tỉnh dậy. Trong lúc em vẫn còn đang ngây ngốc cười một mình, thì Mạnh từ ngoài bước vào, trên tay xách theo một ít đồ. Em dậy rồi à? Lại đây xem cái này đi. Anh mua gì mà nhiều thế? À, áo khoác ấm, mẫu mới ra đấy. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Anh thấy em có áo khoác mấy đâu. Anh dậy lâu chưa? Cũng không lâu lắm, lại đây anh bảo. Làm gì? Thì cứ lại đây. Thôi em đi đánh răng rửa mặt đã, xấu hổ chết. Gớm, còn cái gì anh không thấy nữa đâu. Khéo đếm được cả nốt ruồi trên người em nữa ấy. Kệ em. Mạnh bất ngờ tiến tới chỗ em, ôm em từ phía sau lưng anh nói nhỏ. Ăn sáng xong xuôi, thay đồ rồi anh dẫn em tới một nơi. Còn nữa, từ giờ trở đi, đừng uống thuốc tránh thai nữa nhé. Nghe những lời này của Mạnh khiến trái tim em như tan chảy. Vậy là người đàn ông này thực sự thuộc về em sao? Em khẽ quay đầu hỏi. Nhưng mà anh định dẫn em đi đâu? Bí mật, nhưng mà anh đảm bảo em sẽ thích. Ăn sáng xong, Mạnh lái xe đưa em chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố. Xe chạy tốc độ khá nhanh, một tay Mạnh nắm lấy vô lăng, tay còn lại nắm chặt lấy tay em. Thỉnh thoảng còn quay sang mỉm cười, nụ cười mang đầy nét yêu thương. Em không biết Mạnh dẫn em đến nơi nào, chỉ là em thấy hồi hộp vô cùng, linh cảm như có gì đó rất quan trọng xảy ra. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu vàng rất đẹp và rộng lớn. Tự nhiên em liên tưởng như mình đang đứng trước biệt phủ của vua chúa. Bảo vệ chạy đến mở cửa xe cho tụi em. Mạnh nắm tay em bước xuống. Em gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi này. Em chưa thấy ngôi biệt thự nào lộng lẫy như vậy luôn. Mạnh dẫn em bước vào bên trong. Từ cổng vào, có đi qua sân vườn và đài phun nước. Em đã nghi hoặc trong đầu, nhưng để thêm chắc chắn vẫn hỏi lại Mạnh. Đây là nhà ông nội anh. Em kinh ngạc tròn xoe mắt. Mạnh dẫn em tới gặp ông nội sao? Em còn chưa chuẩn bị gì mà. Sao anh không nói trước với em? Nếu nói trước em có chịu đi không? Em tin anh không? Em gật đầu. Mạnh cũng gật đầu nắm tay em bước đi tiếp. Khi tới cửa nhà thì đám vệ sĩ đứng xếp thành hai hàng đứng thẳng tắp cúi đầu chào Mạnh. Ngay sau đó một người đàn ông chạy đến kính cẩn nói. Cậu Mạnh, ông và mọi người đang chờ cậu trên phòng khách tầng 2. Cảm ơn ông, mẹ tôi cũng có trên đó chứ. Dạ, phu nhân có ạ. Em nghe cuộc nói chuyện hai người xong liền cảm thấy lo lắng. Mạnh vẫn nắm chặt tay em như vậy, bước vào trong nhà. Lần đầu tiên em thấy phòng khách rộng đến mức vậy. Đồ đạc xung quanh đều màu vàng thể hiện đẳng cấp. Đưa em lên tầng 2, em thấy mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cho tới khi thấy em và Mạnh, những nét mặt kia thoáng khựng lại. Em thấy có đông người lắm. Người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng ngồi chính giữa kia chắc là ông của Mạnh. Còn có mẹ Mạnh, đặc biệt là Lệ. Bên cạnh cô ấy hình như là bố mẹ cô ấy. Nét mặt Lệ rất giống hai người đó. Em cúi đầu chào mọi người, nhưng không ai thèm để ý tới em. Ông nội, cháu xin lỗi, cháu đến hơi trễ, Mạnh nói. Ông nhìn Mạnh vẫn đang nắm tay em, hàng lông mày khẽ nhíu lại tỏ rõ không hài lòng. Lệ và mẹ Mạnh cũng từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm về phía em, ánh mắt không khỏi hoảng loạn. Còn em cảm giác căng thẳng, giống như là mình là phạm nhân vậy đó. Tất cả ánh mắt kia đều đổ dồn về phía em, sắc mặt nghiêm túc đến cứng ngắc. Mạnh sõng sạc lên tiếng. Giới thiệu với ông và mọi người, đây là Linh, là người con gái cháu yêu. Cái gì? Mọi người đều tròn xoe mắt mở to. Mà ngay cả em cũng sững sờ nhìn Mạnh. Em không nghĩ Mạnh lại quyết định như vậy. Mẹ Mạnh giận dữ lên tiếng. Con đang nói gì thế Mạnh? Lớn rồi đừng tùy tiện muốn nói gì thì nói. Mẹ đang không biết hay cố tình không biết vậy mẹ yêu? Con im miệng lại cho mẹ. Chỗ của con là bên vợ con kia kìa. Ông nội của Mạnh dường như đang cố gắng kiềm chế lắm, ông nói. Để yên cho nó nói hết. Ông nội, mẹ, cô chú và Lệ đang có mặt ở đây. Cháu biết những lời nói ra sắp tới đây sẽ khiến mọi người tức giận. Nhưng mà cháu thật sự không thể kết hôn cùng Lệ được nữa. Mạnh vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của mọi người đều tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn. Em để ý ông nội Mạnh đang nắm chặt lấy cây gậy trên tay. Có thể thấy ông đang cố gắng kiềm chế sự tức giận trong người thế nào. Những người còn lại đương nhiên không kiềm chế được cảm xúc như thế. Lệ định đứng dậy thì mẹ cô ấy kéo tay lại. Mẹ Mạnh phẫn nộ lên tiếng. Nguyễn Ngọc Mạnh, đây không phải lúc để con đùa cợt. Con không đùa, con muốn hủy hôn. Ông liếc mắt nhìn Mạnh, ông quát. Im miệng. Ông nội, cháu xin lỗi nhưng cháu thực sự không thể kết hôn cùng Lệ được nữa. Anh định coi thể diện danh dự của dòng họ hai bên ra cái gì? Đây là việc để anh thích thì làm, không thích thì hủy à? Ông vừa nói vừa chống Mạnh chiếc gậy xuống đất. Mạnh vẫn nắm chặt tay em vậy. Thái độ kiên quyết vô cùng, mẹ Mạnh nói. Bố, xin bố bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đứa con trời đánh này con sẽ dạy dỗ lại. Và vừa dứt lời thì Mạnh quay qua nhìn bố mẹ Lệ cúi đầu thấp xuống. Chú Lâm, cháu thật lòng xin lỗi cô chú. Nhưng cháu không thể cưới con gái cô chú được. Bố của Lệ đang rất tức giận. Em thấy khuôn mặt ông đang nổi những đường gân xanh trên trán, đôi mắt nữa. Nhìn em với Mạnh như nảy lửa. Thế nhưng ông cư xử đúng với cách của một vị cán bộ cấp cao. Ông bình tĩnh nói. Chuyện này cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cháu nghĩ kỹ rồi. Cậu đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Hậu quả cháu xin nhận. Tôi đã từng nghĩ cậu là người sống có trách nhiệm nên mới gả con gái cho cậu. Nhưng mà cậu khiến tôi thất vọng lắm Mạnh ạ. Cô gái này có gì hơn con gái tôi? Mạnh liếc mắt nhìn về phía Lệ. Anh dõng dạc đáp. Cô gái này nếu như cô ấy được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, được nuôi dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ hơn gấp vạn lần con gái chú ấy ạ. Cậu... Cháu nghĩ chú cũng không muốn con gái mình lấy phải người mà không yêu con gái mình. Vậy trước giờ cậu lừa dối nó. Cháu xin lỗi. Ông nhìn Mạnh rất lâu rồi ất ức gật đầu. Được, nếu cậu muốn vậy cứ theo ý cậu đi. Còn hậu quả thế nào tôi không dám nói trước. Nói rồi ông đứng dậy xin phép ông nội Mạnh và mẹ Mạnh ra về. Ông kêu bà với Lệ đứng dậy theo ông. Lệ hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi lắc đầu. Bố, cho con nói chuyện với anh Mạnh vài câu. Còn gì đâu mà nói, đi về. Mẹ Mạnh đứng dậy ngọt nhạt nói. Có gì bình tĩnh nói đã anh chị. Mẹ Lệ lúc này mới lên tiếng. Không phải chúng tôi muốn khó dễ, mà tại con trai anh chị quá đáng lắm. Lệ khóc lớn, giật tay mình ra khỏi tay mẹ. Cô ấy chạy về phía Mạnh, vừa rơi nước mắt vừa hỏi. Mạnh, hãy nói cho em biết đây chỉ là một trò đùa thôi có được không? Anh yêu em mà. Lệ, tôi xin lỗi em. Tôi không thể làm chồng em được. Tại sao chứ? Vì một đứa con gái bán hoa sao? Cô ấy là người tôi yêu. Vậy còn em là gì của anh? Em vẫn đợi chờ anh trong suốt 2 năm qua. Mặc dù xung quanh không biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng em vẫn yêu anh. Anh có biết đó là thanh xuân của em không? Vậy em có biết hôn nhân không tình yêu nó đáng sợ cỡ nào không? Lẽ ra em nên cảm ơn tôi vì đã kết thúc cuộc tình này sớm hơn để em có cơ hội tìm một người hợp với em hơn tôi. Nói tới đây Lệ liên tục lắc đầu, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dường như cô ấy không chấp nhận được sự thật này. Anh từ chối em vì một con đĩ có đáng không Mạnh? Anh nên nhớ cô ta không hề yêu anh. Cô ta chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Anh đang sống với một con đĩ đó Mạnh. Dù cô ấy có là gì đi nữa, thì người tôi yêu vẫn chỉ mãi là cô ấy mà thôi. Tôi yêu cô ấy không phải vì địa vị, cũng chẳng phải xinh đẹp, càng không phải giàu sang, mà là vì con người của cô ấy và trái tim của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng tâm hồn cô ấy còn đẹp gấp trăm lần em đó Lệ. Em hiểu tôi đang nói gì đúng không? Mạnh, anh... Chứng kiến cảnh đó, nghe được những lời nói đó, bố mẹ Lệ dường như không thể chịu đựng được cảnh con gái mình bị xúc phạm. Hai người nhanh chóng lôi Lệ đi trước mặt mọi người. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn có em, Mạnh, ông nội Mạnh và mẹ Mạnh. Không khí mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt. Ông Mạnh và mẹ Mạnh vẫn ngồi yên đó. Ánh mắt nhìn em khiến cho trái tim em đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống như từng hồi trống không ngừng đập cuồng loạn. Mạnh, mẹ yêu cầu con xin lỗi ông nội và lập tức xin lỗi bố mẹ Lệ và Lệ. Nếu không, con đừng trách mẹ. Mạnh không trả lời mẹ mình mà quay qua nhìn ông nội kính cẩn nói. Ông nội, vậy những chuyện cần nói cháu cũng đã nói xong rồi. Cháu rất mong ông sẽ tác thành cho tụi cháu. Nói xong Mạnh cầm tay em bước đi. Em chần chừ nhìn Mạnh, em lắc đầu. Mạnh vẫn kiên quyết trước sau như một. Mẹ Mạnh đứng bật dậy quát lớn. Con đứng lại đó cho mẹ. Hôm nay nếu còn bước chân ra khỏi cửa thì đừng gọi ta là mẹ nữa. Em quay lại nhìn bà. Mạnh vẫn kéo tay em bước đi tiếp. Bà lại nói lớn hơn. Phạm Nhật Linh, tôi hỏi cô lấy tư cách gì mà bước chân vào cửa nhà tôi? Dù cô có tắm 10 cái sông Hoàng Hà cũng không rửa hết sự dơ bẩn trên người cô. Tôi xin cô buông tha cho con trai tôi và cả gia đình tôi nữa. Em nghe mẹ Mạnh nói, trong tim khẽ dâng lên sự tủi nhục. Mẹ Mạnh nói đúng, vết dơ này em có rửa cả đời cũng chẳng hết. Quá khứ có thể sẽ qua đi, nhưng cả đời này sẽ là một nỗi ám ảnh. Nhưng em thực sự yêu người đàn ông này lắm rồi. Nguyện cùng người đàn ông này trải qua những tháng ngày thanh xuân, cho dù có phải tổn thương cỡ nào. Bởi sau này khi nghĩ lại em sẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã từng yêu hết mình. Đó là những gì quý giá nhất của tuổi trẻ. Em dừng chân lại, em trả lời bà theo phép lịch sự. Bác gái, cháu biết dù cháu có biện minh thế nào đi nữa thì cháu cũng không thể sửa chữa được quá khứ. Nhưng cháu thực sự yêu Mạnh bác ạ. Cô yêu nó hay là hủy diệt nó, tôi yêu cầu cô rời xa con trai tôi. Mạnh kéo tay em bước đi, cũng không để em trả lời. Tụi em đi đến cửa thì mẹ Mạnh quát vệ sĩ ngăn lại. Lập tức có 4 người vệ sĩ mặc bộ đồ đen bước lên ngăn tụi em lại. Em nhận thấy tình thế vô cùng căng thẳng. Em khẽ liếc mắt nhìn Mạnh, Mạnh vẫn vô cùng bình tĩnh. Giờ thì em hiểu rồi, Mạnh rất giống ông nội của Mạnh. Bất ngờ ông lên tiếng. Để cho tụi nó đi. Bố. Nghe ông ra lệnh, đám vệ sĩ lập tức giạt ra hai bên. Mạnh cũng không quay đầu lại, chỉ thẳng tiến từng bước chân hiên ngang tiến về phía trước. Bước qua cánh cửa, tiếng nói của ông vọng ra. Ta cho cháu duy nhất 3 ngày để suy nghĩ đưa ra quyết định, bằng không đừng trách ta không nói trước. Mạnh lái xe đưa em về nhà, nhưng mà mọi thứ vừa xảy ra với em vẫn như một giấc mơ. Mạnh ngồi xuống bên cạnh em, đưa cho em một cốc nước ấm rồi nói. Hôm nay trời lạnh thật đấy, em uống đi cho ấm bụng. Mạnh, anh phản đối quyết định của mọi người vì em như vậy, anh có sợ bản thân mình phải hối hận không? Em nghĩ anh sẽ hối hận sao? Nếu như không được ở bên em mới khiến anh hối hận đó. Nhưng mà... Thôi nào, đã bảo không được suy nghĩ, mọi thứ cứ để anh lo cơ mà. Em nhìn Mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy. Em khẽ gật đầu tựa vào vai Mạnh. Mọi buồn phiền như dần tan biến, em hỏi. Anh bắt đầu yêu em từ bao giờ vậy Mạnh? Anh cũng chẳng biết từ bao giờ. Đến khi anh nhận ra thì mới biết đã yêu nhiều lắm rồi. Chứng tỏ em có sức hấp dẫn đấy nhỉ? Vậy mà ngày trước anh có biết anh thô bạo với em lắm không Mạnh? Thô bạo thì em mới sướng dây lên được chứ. Anh làm sao? Xuyên tạc ý tứ người ta. Em đập vào ngực Mạnh mấy cái. Anh khẽ nhăn mặt đau đớn, em vội vàng hỏi. Anh sao thế? Đau ở đâu à? Hay anh lại bị thương? Ừ, tự nhiên anh đau tim quá. Thế giờ làm sao để hết đau? Hôn anh một cái đi. Hả? Hả hiếc gì? Hôn anh một cái đi là anh hết đau liền. Em cúi xuống nhíu mày nhìn bàn tay Mạnh đang để trên lồng ngực bên phải. Em dần hiểu ra được vấn đề. Em khẽ hỏi. anh đau tim thật không? Thật. Từ nhỏ, mẹ anh bảo anh bị bệnh gì đó liên quan đến tim đấy. Thế hử? Thế tim anh nằm bên nào? Tất nhiên là bên trái. Nói rồi Mạnh cúi xuống nhìn tay mình, anh cười trừ. Ừ nhỉ, nay không biết sao tim anh đau kiểu gì lại nhói bên phải. Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo đó Mạnh. Em chép miệng lườm Mạnh một cái, tự nhiên em thấy đáng yêu lạ thường. Thế rồi em nhớn người chạm môi lên môi Mạnh, em hỏi. Tim anh bớt đau chưa? Chưa. Mạnh kéo em lại, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình từ từ tách môi em ra rồi tiến vào bên trong. Tấm lưng của em cũng từ từ ngả xuống chiếc ghế sofa. Em và Mạnh cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tâm trạng vui vẻ khiến sức em càng sung hơn. Em vui vì Mạnh nói đang cho người tới đón em trai em và em sắp được gặp nó rồi. Em còn vui vì em biết Mạnh thật lòng với em. Mạnh, trước kia có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một cô gái bán hoa như em không? Anh chưa từng nghĩ đến vì khi đó anh hận em lắm. Vậy anh có thấy em dơ bẩn không Mạnh? Không, em là báu vật anh vô cùng trân quý. Chúng em vừa làm tình vừa nói bao điều. Trưa đó ăn cơm xong thì Mạnh nhận được một cuộc gọi. Em không biết nội dung cuộc gọi là gì, nhưng có vẻ Mạnh khẩn trương lắm. Anh lập tức rời đi ngay sau đó. Em ở nhà trong lòng háo hức một cách lạ thường. Cứ nghĩ đến lúc được gặp lại em trai mình, khiến em không thể kìm chế cảm xúc mà nở nụ cười thật tươi. Thằng bé bây giờ chắc đã lớn lắm rồi, không biết nó còn nhớ em không, không biết nó cao hay thấp, béo hay gầy. Em hồi hộp đến mức tim đập rất nhanh. Đang tha thẩn suy nghĩ thì em nhận được một cuộc gọi từ một số đã từng rất thân quen. Đó chính là con Nga. Em đắn đo một hồi, chuông điện thoại cứ thế reo lên rồi tắt hẳn. Cuộc gọi tiếp theo báo đến, lần này em bấm nghe máy. Giọng con Nga ở đầu dây bên kia vọng ra. Tao đây. Mày gọi cho tao làm gì nữa? Tao muốn nói lời xin lỗi tới mày. Mày có nhận lời xin lỗi hay không thì tao cũng phải nói. Thực lòng tao xin lỗi mày Linh ạ. Mày ăn phải bà. Tao bị sida rồi Linh. Tao chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nó nói tới em khựng lại. Trong tim mơ hồ dâng lên cảm giác đau đớn xót xa. Em khẽ hỏi. Kiểm tra kỹ chưa? Rồi, tao không tin. Tao cũng muốn vậy lắm Linh ạ, nhưng tao sắp chết rồi. Đó có phải là cái giá cho những việc làm sai trái của tao không Linh? Tao đã từng cấu kết với con Trinh phản bội mày. Rồi tao đã từng cấu kết với con Lệ phản bội mày lần nữa. Tao đã từng nói ra bí mật của con Quỳnh để đổ tội cho mày. Tao đã từng quyến rũ người đàn ông mày yêu. Nhưng mày yên tâm đi, Mạnh chưa làm gì tao cả. Bây giờ với tao, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tao muốn nói với mày về chuyện chiếc xe tông mày đêm hôm ấy. Người chủ mưu chính là Lệ. Nói rồi con Nga nó tắt máy. Em thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Từng câu từng chữ nó nói vẫn còn vọng ra trong tâm trí em. Con bạn thân của em nó bị sida rồi. Còn nữa, Lệ chính là người hại con em sao? Hình ảnh chiếc xe trong đêm hôm đó hiện về khiến em khẽ run lên từng hồi. Ngay lập tức em muốn tìm Lệ. Bản năng làm mẹ trong em dâng trào. Em uất ức, em muốn tìm lại công bằng cho con em. Em lấy vội một chiếc áo choàng, cầm chiếc túi sách bước tới đến cửa thì Mạnh bước vào. Mạnh nhíu mày hỏi em. Em định đi đâu sao? Anh ơi, em biết ai hại con mình rồi, là Lệ đó anh. Em phải đi tìm cô ta. Em biết cô ấy đang ở đâu sao? Em khựng người lại nhìn Mạnh. Tại sao khi nghe chuyện này Mạnh lại không ngạc nhiên cho lắm? Em nói lại lần nữa. Lệ cho người tông xe khiến em sảy thai đó anh. Anh biết. Anh biết. Anh cũng mới biết cách đây 2 ngày. Anh biết. Mà tại sao anh vẫn bình thản vậy? Linh, nghe anh nói này. Bây giờ không phải là lúc để giải quyết cô ta. Việc cần thiết bây giờ chính là khiến cô ta giao lại Thằng Minh cho chúng ta. Em hiểu không? Em nhìn Mạnh. Thằng Minh. Minh chẳng phải là em trai em hay sao? Sao lại ở chỗ Lệ? Anh vừa nhận được tin, đã có người đón thằng bé trước khi người của anh tới. Em không hiểu, em tưởng thằng bé ở chỗ anh, thì phải có người của anh ở đó chứ. Nhưng mà lần này là ông nội anh cho phép. Ôi em trai em, thằng bé nó mới 10 tuổi thôi, mà xoay nó như trong chóng vậy hả? Càng nghĩ đầu em càng muốn nổ tung, em thực sự mệt mỏi quá rồi. Chiều hôm đó Mạnh vừa ra khỏi nhà được lúc thì Lệ chủ động hẹn em tới quán cà phê trên sân thượng. Lúc em tới, Lệ đã đứng sẵn đó chờ em. Em nhìn Lệ, ánh mắt căm phẫn tiến đến. Lệ nhếch môi cười khinh với em. Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Em trai tôi đâu? Cô làm gì mà phải nóng vội thế? Tôi thật không ngờ, người có học thức như cô nhưng tâm địa lại không khác gì con rắn độc. Em từng bước một tiến về phía Lệ, ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta. Vô thức cô ta cũng đứng dậy. Cô định làm gì? Tôi muốn đòi lại công bằng cho con của tôi. Cô đang nói cái đếch gì thế? Chính cô là kẻ đã cho người đâm tôi. Cô đừng ngậm máu phun người, đừng điêu toa. Cô quát lên với ai? Cô đừng quên em trai cô đang nằm trong tay ai. Cô nghĩ mình sẽ uy hiếp được tôi sao? Lệ thấy thái độ kiên quyết của em, có vẻ như cô ta bắt đầu sợ em làm liều. Cô ta ấp úng. Mày đứng yên đó cho tao. Mày hẹn tao tới đây chẳng phải để muốn nói chuyện với tao còn gì? Nhìn thấy mặt Lệ, nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của mình, rồi đứa em bị xoay như trong chóng, uất ức của em lên đỉnh điểm. Em cứ thế bước chân về phía cô ta. Cô ta vô thức lùi lại. Tao cấm mày bước chân nữa. Tại sao? Mày lại hại chết con tao. Đứa nghiệt chủng đó đáng phải chết. Tao không muốn chồng tao không có con ngoài luồng, mày hiểu không? Em điên quá, xông tới tóm tóc Lệ. Cô ta cũng đưa tay tóm lấy tóc em. Trên quán cà phê sân thượng lúc này chẳng có ai. Dường như Lệ đã bao chọn chỉ để phục vụ cho cuộc nói chuyện hôm nay. Cô ta nghĩ em sẽ yếu đuối ngoan ngoãn nghe lời cô ta như một con cún nữa sao? Con đĩ này, mày chết đi. Lệ vừa túm tóc em vừa chửi. Em đưa chân lên thúc vào bụng cô ta, khiến cô ta đau đớn buông khỏi người em. Em và cô ta bây giờ đầu tóc rũ rượi cả lên, ánh mắt nhìn nhau nảy lửa. Con điên kia, mày biết tao là ai không mà mày dám làm thế này với tao? Mày là con chó, em trả lời. À không, ví mày với chó thì tội con chó lắm. Mày trả lại con cho tao đi. Em lúc đó hét thật lớn, còn cô ta cũng càng lúc càng điên máu. Chúng em lại lao vào nhau vật lộn lần nữa. Đột nhiên, có một lực thật lớn đẩy tụi em ra khỏi nhau. Em loạng choạng từng bước chân thì ngay lập tức ngã vào lồng ngực người đàn ông vô cùng thân quen. Em ngước mắt nhìn lên, Mạnh đang đỡ lấy em. Mạnh làm gì ở đây thế? Lệ từ từ đứng dậy, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt em mà nói với Mạnh. Mạnh, anh có biết người đàn bà độc ác này vừa muốn giết em không? Tôi cũng đang muốn giết cô đây. Mạnh, cô giết con chúng tôi, một mạng đổi một mạng có gì là sai? Anh, tại sao lại nói ra được những lời này? Lệ dường như khi nghe những lời này cảm thấy đau đớn, nước mắt cô ấy lại bắt đầu thi nhau tuôn rơi. Anh thực sự muốn em chết sao Mạnh? Mạnh không trả lời, Lệ nói tiếp. Vậy em sẽ chết cho anh xem, để sau khi em chết rồi anh và cô ta có yên ổn đến được với nhau không? Nếu em không có được anh thì bất kể cô gái nào cũng không có được. Anh có biết em yêu anh lắm không Mạnh? Cô muốn chết thì chết, thế giới này cũng sẽ chẳng thay đổi khi thiếu cô. Tôi sẽ bảo người nhà cô chuẩn bị cho cô một cỗ quan tài thật tốt. Anh quá đáng lắm Mạnh, anh có biết em yêu anh thế nào không? Anh nói yêu em mà giờ anh lại bên cô ta là sao? Lệ, cô nhớ lại xem. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô hay là thích cô cả. Anh... Hôn nhân không tình yêu sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Nếu như tôi đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này thì chỉ là tôi đang hủy diệt thanh xuân của cô mà thôi. Cô thừa biết tôi tiếp cận cô, đồng ý lấy cô là vì gì, nhưng cô vẫn chấp nhận. Đó là sự tự nguyện của cô, nên không thể nói tôi lợi dụng cô được. Cô đừng ương bướng nữa Lệ. Tốt nhất nên bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nói rồi Mạnh quay qua nhìn em. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén những ngọn tóc đang rơi trước mặt em. Chúng ta về nhà nhé. Em gật đầu đi theo anh. Em và Mạnh xoay người nắm tay nhau bước đi. Lệ vừa khóc vừa nói lớn. Nếu như hôm nay anh bỏ mặc em thì em sẽ chết cho anh xem. Ok, cô nhảy đi. Tôi ngắm kỹ rồi. Nhảy với độ cao thế này thì chết sẽ thành con ma không nguyên vẹn và rất xấu xí. Dứt lời, Mạnh bước đi và để tiếng khóc cùng tiếng gào thét của Lệ sau lưng. Em cứ sợ cô ta quẫn quá làm liều. Một chốc một lát lại quay đầu lại. Mạnh bảo em. Yên tâm, cô ta không chết đâu mà lo. Mạnh lái xe chở em đi không biết là đi đâu. Nhưng đây không phải là hướng về nhà. em cảm nhận ở Mạnh như có điều gì đó đang rất lo lắng thì phải. Em lên tiếng hỏi, nhưng Mạnh chỉ cười trừ và nói em yên tâm. Mạnh đưa em đi ăn, đi chơi, nhưng tâm trạng em uể oải và mệt mỏi, nên em chẳng có cảm xúc gì mấy. Không biết giờ này em trai em thế nào rồi. Rồi em nhớ đến hành động của mình khi nãy với Lệ. Không biết cô ta có vì thế mà chút giận lên thằng bé hay không. Lúc đến gặp cô ta, em đã dặn lòng rất nhiều. Em đã tự hứa phải thật bình tĩnh, nhưng mà em đã chẳng làm được như thế. Ngày hôm sau, em nghe Mạnh nói hôm nay có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng, nên Mạnh đã rời đi từ sáng sớm. Khoảng 9 giờ sáng, em nhận được điện thoại từ Mạnh thông báo đã tìm thấy em trai em. Mạnh còn cho em nói chuyện với thằng bé. Đúng rồi, cái giọng nói này không sai một chút nào cả. Tuy đã mấy năm trôi qua, giọng nói có chút thay đổi, nhưng em vẫn nhận ra. Chị Linh, lần đầu tiên sau mấy năm xa cách, em trai em đã gọi tên em rồi. Đây không phải là giấc mơ, mà là sự thật. Em vui mừng tới bật khóc. Cái cảm xúc này rất khó nói nên lời. Em dặn dò nó. Thế em dạo này thế nào rồi? Thích ăn món gì chị đi chợ mua đồ nấu cho em ăn nhé. Dạ vâng, món gì cũng được chị ạ. Em nhớ lại ngày xưa, thằng bé thích ăn nhất là món cá kho với thịt ba chỉ. Em vội vàng thay đồ, em đi tới chợ, mua một khúc cá chấm ngon nhất. Miếng thịt ba chỉ thiệt ngon, rồi mua một ít giềng và một số gia vị khác. Hôm nay, em muốn tự tay mình làm tất cả. Em vừa về đến cổng chung cư, thì đã thấy chiếc xe màu đen đứng chờ sẵn. Ban đầu em còn tưởng đó là Mạnh cơ. Rồi người trong xe bước xuống đi về phía em. Người đó nhìn rất dữ tướng, nhưng lại rất lịch sự nói với em. Cô là Phạm Nhật Linh, mời cô lên xe. Em nhíu mày hỏi, các anh là ai? Chủ tịch muốn gặp cô. Chủ tịch, chính là ông nội của cậu Mạnh. Chiếc xe đưa em tới lâu đài mà hôm trước Mạnh dẫn em đến. Em được đưa đến một căn phòng vô cùng rộng lớn. Có lẽ việc gì đến cũng đã đến. Chuyện ông Mạnh muốn gặp em là điều em cũng không hề muốn trốn tránh. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Ông Mạnh từ ngoài cửa bước vào. Trên tay ông cầm theo chiếc gậy làm bằng gỗ quý giá. Dáng đi của ông rất thong thả và đạo mạo, như một bậc vương giả quyền cao chức trọng. Lần này em mới có cơ hội nhìn kỹ ông. Tuy ông tuổi đã cao, nhưng vẫn duy trì thần thái lúc còn trẻ. Càng nhìn ông, em càng nhận ra Mạnh rất giống ông. Theo phép lịch sự, em cúi đầu chào ông một tiếng. Ông gật đầu nói, cô ngồi xuống đó đi. Dạ vâng. Cô muốn uống gì? Dạ thôi, không cần đâu ạ. Hôm nay ta mời cô đến đây là đều có chuyện muốn nói. Dạ vâng, cháu biết. Cô quen cháu trai của ta lâu chưa? Dạ, bọn cháu chính thức quen nhau mới vài tháng nay thôi ạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu mới 23 tuổi thôi ạ. 23 tuổi, cái tuổi vẫn còn hồn nhiên, chưa phải bận tâm gì nhiều, thậm chí là ăn chơi với bạn bè cùng trang lứa. Nếu tôi có cháu gái, nhất định cháu gái tôi ở độ tuổi này vẫn được bao bọc. Thế bố mẹ cô có còn không? Vâng, mẹ cháu mất rồi, cháu còn bố nữa ạ. Thật ra, lý lịch của cô tôi đã nắm rất rõ. Tôi chỉ muốn biết, cô đến bên cháu tôi là vì gì? Em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ông và nói, cháu đến bên Mạnh chỉ vì cháu yêu anh ấy. Đơn giản là vậy thôi ạ. Ông Mạnh ngạc nhiên nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười, có vẻ như là không tin cho lắm. Ông hỏi lại, chỉ vậy thôi sao? Dạ vâng, đối với cháu như vậy là quá đủ rồi. Vậy cô có tư cách gì mà ở bên cạnh cháu trai tôi không? Vì anh ấy cũng yêu cháu ạ. Tình yêu này sẽ tồn tại được bao lâu nếu như nó không phải là một người có tiền, có địa vị? Em có chút hoang mang. Từng ánh mắt, từng lời nói của ông vô tình tạo ra cho em áp lực rất lớn. Em còn chưa kịp lên tiếng thì ông đã gật đầu với vệ sĩ. Sau đó một tấm séc đặt ngay trước mặt em và ông nói, viết vào đây mệnh giá mà cô muốn, chỉ cần cô rời khỏi cháu trai tôi. Em nhìn tấm séc trước mặt, trong tim khẽ dâng lên từng hồi đau đớn. Sao cảnh tượng lại giống như các câu chuyện em từng đọc thế nhỉ? Chỉ là không ngờ hôm nay nó lại xảy ra với em. Em từng là một người yêu tiền thật đấy, nhưng giờ này đối với em, tiền cũng chẳng quan trọng bằng được ở bên người đó. Em bắt đầu trả lời, ông, cháu không có ý đó. Cô và cháu trai tôi mãi mãi sẽ không trở thành một đôi được. Mãi mãi không thể. Khóe mi em cay cay, lồng ngực nặng trĩu muốn tắt thở. Em đã tưởng rằng mình sẽ mãi chẳng thể nào yêu được một người đàn ông nào đó trên đời này. Gặp Mạnh, yêu Mạnh là một sự lựa chọn bất ngờ trong cuộc đời em. Hoàn toàn không phải là vì tính toán từ trước. Em yêu Mạnh đơn giản là vì người đàn ông đó, khiến con tim em rung động. Em mạnh dạn hỏi, tại sao ông không thể cho cháu một cơ hội được à? Nếu như cô có xuất thân cao quý thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Chưa nói gì đến hoàn cảnh mà cô lại là gái bán hoa, thì cô nghĩ gia tộc nhà tôi sẽ chấp nhận hay sao? Đương nhiên cháu trai tôi rất hiểu tính nó. Khi nó đã quyết định chuyện gì là sẽ làm đến cùng. Tôi không thể phủ nhận Mạnh là đứa cháu trai rất giỏi, rất giống tôi và khiến tôi muôn phần tự hào. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phải nhượng bộ nó. Hiện tại ở công ty, nó đang giữ chức tổng giám đốc chỉ sau tôi một chút. Vậy nhưng với cái chức này, sẽ có thể từ người này chuyển qua cho người khác nếu như tôi muốn. Và tôi cũng không phải có duy nhất một mình nó là cháu trai. Cô hiểu ý tôi chứ? Nếu như cô thật sự yêu nó, thì cô có muốn nó mất tất cả vì cô không? Ông nói tới đây thì em đã thực sự rơi nước mắt. Từng câu từng chữ ông nói rất rõ ràng. Ánh mắt của ông cũng rất kiên quyết. Em nghẹn ngào hỏi, thực sự không còn cách nào khác sao ông? Không. Thực ra tôi cũng phần nào hiểu tâm trạng và cảm xúc của cô. Tôi cũng đã từng có một thời trai trẻ yêu đến cuồng nhiệt. Nhưng khi sinh ra trong một gia đình quyền thế thì phải biết chấp nhận và hy sinh, đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, rồi tiếp theo mới là chuyện yêu đương cá nhân. Cháu hiểu, nhưng mà cháu vẫn muốn xin ông cho cháu và Mạnh một cơ hội. Tôi thấy dường như cô không hiểu về tầm quan trọng của việc môn đăng hộ đối với gia đình nhà chúng tôi. Lúc cháu trai tôi quen cô và muốn cô làm tình nhân của nó, tôi đã biết tất thảy mọi việc, nhưng tôi đã không thèm để ý bởi nghĩ rằng cháu trai tôi chỉ đùa vui một chút rồi sẽ rất nhanh chán. Chuyện nó vì cô mà hủy hôn ước quả nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bên cạnh một người đàn ông thành đạt, tất nhiên không thể tránh khỏi những bóng hồng xung quanh. Nhưng vợ thì chỉ được phép có một, mà người đó phải hội tụ đủ các yếu tố xứng tầm với gia đình quyền thế. Em nhìn ông nội Mạnh, theo như lời ông nói, em sinh ra không phải dành cho Mạnh. Nhưng em từng hứa với Mạnh, cho dù có bất kể xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn phải tin tưởng và không được rời xa Mạnh. Em khẽ lau đi nước mắt, em bình tĩnh trả lời ông. Cháu xin lỗi, hôm nay cháu không thể hứa trước với ông được điều gì, vì cháu thực sự yêu cháu trai của ông. Cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu này. Nếu như chính miệng cháu trai ông nói không yêu cháu, thì lúc đấy cháu nhất định sẽ buông tay và tự nguyện rời xa anh ấy. Cô nói cô yêu cháu trai tôi, nhưng cô lại không biết suy nghĩ cho thằng bé. Tôi sẽ không nói lại với cô lần hai, nhưng nếu thực sự thằng bé vẫn ở bên cô, thì tất nhiên nó sẽ mất tất cả. Cô biết Huy chứ? Cô có nhẫn tâm để cho mọi cố gắng của thằng bé từ trước đến nay sang tên cho Huy không? Đừng phá hủy nó bởi sự ích kỷ của bản thân. Em khẽ thở dài, rồi đứng dậy xin phép ra về. Em không muốn nghe, không muốn nói bất kỳ điều gì. Càng nói lại khiến tâm can em như bị phá hủy. Ngồi trên xe, em cứ bất động tựa như một pho tượng sống. Chuông điện thoại không ngừng reo lên, lòng em quặn thắt từng hồi. Chẳng có lẽ cuộc tình của chúng em mới bắt đầu đã phải kết thúc hay sao? Chẳng có lẽ một con đĩ như em không có tư cách để yêu? Đi đến cầu, em kêu bác tài xế dừng lại một lúc rất lâu. Sau khi bình ổn lại được tâm trạng, em mới về nhà. Bước đến cửa, em nở nụ cười tươi tắn nhất rồi mới bước chân vào trong nhà. Em thấy Mạnh đang ở trong bếp. Em lại nhớ đến lời ông Mạnh nói khi em bước chân ra khỏi cửa. Cô tìm được em trai mình là có sự cho phép của tôi. Tôi cũng không muốn lôi trẻ con vào những rắc rối của người lớn. Vì vậy, tôi muốn cô nên biết điều một chút. Cô có 7 ngày cuối cùng ở bên cháu trai của tôi. Sau 7 ngày, dù có muốn hay không, thì cô cũng phải lập tức rời xa thằng bé. Đó là ân huệ lớn nhất mà tôi dành cho cô. Chị Linh. Tiếng thằng Minh nhà em vang lên khiến em giật mình thức tỉnh. Mạnh cũng quay đầu lại nhìn em. Em rơi nước mắt ôm chầm lấy thằng bé. Hai chị em cứ thế ôm chặt lấy nhau và khóc. Chị Linh, Minh, đúng là em rồi. Em nhớ chị quá, chị Linh. Chị cũng rất nhớ em. Em buông thằng bé ra khỏi người. Em mỉm cười trong giọt nước mắt hạnh phúc. Em đưa đôi tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thằng bé. Cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt này, vầng trán này vẫn còn nét giống như ngày còn bé. Chỉ có giọng nói đã thay đổi hơn nhiều. Thằng bé đã cao lớn lắm rồi. Tương lai là cao hơn em nhiều. Ngày gặp lại thằng bé, em còn cứ sợ nó sẽ không nhận ra em. Hai chị em cứ thế nhìn nhau, rồi hỏi thăm nhau khóc nghẹn ngào. Mạnh thấy vậy lên tiếng. Mưa lụt cả nhà rồi đấy hai chị em. Hai người cứ xem anh như người vô hình, khiến anh tự nhiên buồn quá. Em và thằng Minh đều cười thật tươi nhìn về hướng Mạnh. Rồi sau đó em lăng xăng trong bếp phụ Mạnh nấu vài món ăn. Lúc sau em lại ngồi nói chuyện với em trai mình. Em hỏi nó về cuộc sống mấy năm nay của nó, thì được biết cũng không khốn khổ như em tưởng tượng. Ban đầu nó được nhận nuôi trong một gia đình hiếm muộn, nhưng sau khi vợ chồng nhà đó bị tử nạn trong một vụ giao thông, nên nó đã trở thành một đứa trẻ lang thang. Nó kể nó đi khắp dọc đường để tìm bóng sáng em. Nó sợ nó lớn lên rồi nó sẽ dần quên mất khuôn mặt em, nên bức ảnh chụp của hai chị em nó giữ kỹ lắm. Em nhìn xuống bức ảnh đã bị nhàu nát và phai mờ theo thời gian, nhưng khuôn mặt em vẫn rất rõ nét hơn hẳn. Em trai em đó mọi người, em không nghĩ một thằng bé năm nay mới 10 tuổi mà suy nghĩ đã chín chắn như vậy. Bữa cơm hôm đó thực sự là rất ngon. Tài nấu ăn của Mạnh có khi so với đầu bếp năm sao cũng chẳng thua kém đâu. Lâu lắm rồi em mới tìm lại được chút cảm giác hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Mâm cơm hôm đó là mâm cơm đầu tiên có đầy đủ hai chàng trai mà em yêu thương. Rồi bất chợt em lại sợ chút hạnh phúc mong manh này tựa như một bông hoa sớm nở tối tàn. Tối đó, dự định ban đầu của tụi em là đưa em trai em đi chơi những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Nhưng mà thằng bé kêu mệt nên đã đi ngủ từ rất sớm. 12 giờ đêm, em và Mạnh đều chưa ngủ được. Đôi lúc em liếc mắt nhìn trộm anh, dường như Mạnh đang suy tư điều gì đó. Em biết Mạnh cũng rất lo lắng cho tương lai. Chỉ là Mạnh cố gắng che đậy để khiến em yên lòng mà thôi. Em hỏi Mạnh, anh có bao giờ hối hận khi yêu em không Mạnh? Mạnh cúi xuống nhìn em, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Em lại nói linh tinh gì thế cô nương? Chỉ là tự nhiên em thấy... Thấy sao? Thôi, không có gì. Mạnh véo nhẹ vào má em, ánh mắt âu yếm, giọng điệu ấm áp cất lời. Từ giờ trở đi, em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy. Gì cơ? Sau này chúng ta chỉ cần cơm ăn ba bữa, quần áo mặc hàng ngày, giường ủ ấm mỗi tối, hôn nhau khi thức dậy, như vậy là đủ rồi. Em bật cười nhìn Mạnh, người đàn ông cao ngạo này cũng có mong ước hết sức bình dị thế sao? Nói rồi Mạnh kéo em nằm gọn trong lồng ngực anh, hương thơm từ cơ thể ấy tỏa ra khiến em dễ chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống lại giản dị bình yên vô cùng, mà Mạnh với thằng Minh lại hòa hợp nhau đến kỳ lạ. Còn tụi em chỉ là nhìn nhau là trong lòng lại rộn ràng xao xuyến, khóe môi cũng vô thức mỉm cười. Buổi sáng Mạnh đi làm, buổi trưa lại tranh thủ về ăn cơm với hai chị em. Có những lúc anh lại tranh thủ về sớm nấu ăn cùng em. Mỗi ngày bên Mạnh, em lại cảm thấy trình độ nấu ăn của mình không ai dở bằng. Thằng Minh còn trêu em. Chị Linh, theo em nghĩ, chị nên đi học khóa nấu ăn cấp tốc đi. Thật lòng em thấy đồ ăn anh Mạnh nấu khác hẳn chị luôn ấy. Trong lúc em còn đang lườm nguýt thằng em phản bội chị, thì Mạnh cười cười lên tiếng. Vợ của anh nấu ăn đến trình độ như thế này là anh đã cảm thấy một kỳ tích rồi đó em trai. Bất giác em ngây người, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Mạnh. Tâm tư của em bị một tiếng vợ làm cho xốn sang. Niềm hạnh phúc quá lớn đang bao phủ lấy trái tim em từng lớp từng lớp. Em không thể nén nổi tình cảm của mình nên liền nở ra nụ cười vui vẻ. Ủa chị Linh, sao mặt chị tự nhiên đỏ thế? Chị đi vệ sinh đã nhé. Em cứ đứng nhìn mình trong gương, rồi tự mỉm cười hạnh phúc. Em nhận ra tình yêu có thể khiến con người ta không còn là chính mình, đôi lúc lại khiến con người ta điên điên như em vậy đó. Thời tiết cuối đông, không khí càng trở nên lạnh hơn. Hai hôm nay nhiệt độ giảm còn có 9-11 độ, nên buổi tối tụi em cũng hạn chế ra ngoài hơn nhiều. Mà Mạnh cũng rất quan tâm tới thằng Minh. Mạnh thường hay hỏi những sở thích của nó, rồi mỗi sáng thức dậy còn hỏi đêm qua có ngủ ngon không. Mạnh không thích động vật, nhưng vì thằng Minh thích nuôi mèo, nên không ngờ Mạnh đã thay đổi bất ngờ. Sáng sớm nay, Mạnh còn gỡ cá thành từng miếng nhỏ, bỏ vào bát dành riêng cho mèo. Nhìn hành động này em không khỏi giật mình. Nếu xét như tính cách của Mạnh, thì anh sẽ chẳng bao giờ cho phép động vật ở cùng, chứ đừng nói gì đến chuyện cho mèo ăn. Một ngày sau đó, Mạnh bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Mãi sau, em mới biết ngày hôm đó, Mạnh dành thời gian để giải quyết tất thảy công việc, chuẩn bị cho hành trình đi Phú Quốc. 8 giờ sáng, tụi em bắt đầu lên xe ra sân bay. 10 giờ 30 phút chúng em tới nơi. Ăn uống xong xuôi, Mạnh, thằng Minh kêu muốn lên phòng nghỉ ngơi. Em chẳng biết là do nó mệt thật hay là giữ ý cho em với Mạnh có được không gian riêng tư cùng nhau nữa. Đi giữa dòng người vội vã, Mạnh của em vẫn nổi bật nhất, không chỉ về ngoại hình mà còn bởi cái khí chất toát ra từ người anh. Không khí ở đây dễ chịu thật đấy. Khác với mùa đông lạnh giá ở Hà Nội thì Phú Quốc hiện tại là mùa khô, trời xanh, mây trắng. Em thề, nơi đây đẹp tựa như mơ. Mọi người trong đời cố dành ra một chuyến đi du lịch Phú Quốc nhé. Em nghĩ sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Bạn em nắm tay nhau đi dưới ánh nắng vàng nhẹ nhẹ, Mạnh nói với em. Từ nay về sau, anh sẽ đưa em đi đến thật nhiều nơi hơn nữa. Đi đến khi nào đôi chân mệt nghỉ mới dừng lại. Quá khứ của em đã đầy nỗi buồn và nước mắt. Anh muốn tương lai, anh sẽ là người bù đắp cho em những nụ cười và những tháng ngày hạnh phúc. Người ta thường nói, không biết trước được tương lai. Có bao giờ anh nghĩ anh sẽ tìm một lý do nào đó mà rời xa em không Mạnh? Em có biết điểm khác biệt giữa anh và những người đàn ông khác là gì không? Đẹp trai, tài giỏi, thông minh. Anh là người đàn ông đầu tiên em thấy hoàn hảo, đầy đủ mọi yếu tố đẹp nhất trên đời này. Có vẻ như ông trời đã quá ưu ái cho anh đó Mạnh. Nhưng ông trời đã khiến trái tim anh không dễ dàng tùy tiện mở lòng. Có đôi lúc anh tự suy nghĩ về chính bản thân mình. Anh không biết anh muốn gì, thực sự cần gì, cho tới khi gặp được em. Bởi vậy nếu đã xác định bên anh, xin em đừng suy nghĩ bất kể điều gì nữa có được không? Em gật đầu đồng ý, rồi em dừng lại, nở nhẹ nụ cười nhìn xa xăm. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi niềm man mác. Hứa là không suy nghĩ, nhưng làm sao em có thể vô tư được như vậy? Cuộc sống của em, tương lai của em, rồi cũng như những con sóng kia, chẳng biết đi đâu về đâu. Em làm gì mà tha thẩn thế? Ở đây kể ra nhiều trai đẹp phết anh nhỉ? Em dám. Em bật cười thành tiếng nhìn Mạnh, em nói nhỏ. Người phụ nữ của anh có gì mà không dám? Để xem anh xử lý em như thế nào. Bạn em rượt đuổi nhau trên bờ biển cát trắng, có tiếng sóng vỗ xô bờ, tiếng gió thổi, tất thảy như là minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của tụi em. Mãi sau hồi Mạnh ôm lấy em từ phía sau, mặc kệ mọi người liếc nhìn, anh vẫn ôm em thật chặt, anh nói nhỏ. Sau này khi chúng ta kết hôn, em có muốn một hôn lễ trên bờ biển không? Kết hôn? Phải. Chúng ta có ngày đó sao anh? Tại sao lại không? Bởi vì làm sao gia đình anh chấp nhận em? Người em lấy là anh, người em cưới là anh. Thế thì phải liên quan gì đến ai? Cho dù họ có muốn ngăn cản, thì anh cũng không cho phép. Em nhìn ánh mắt Mạnh, ánh mắt hết sức kiên định. Nhưng mà em nghĩ tới lời ông Mạnh nói, em không muốn anh từ bỏ tất cả vì em. Rồi Mạnh xoay người em lại, hôn nhẹ lên trán em một cái, anh bảo. Em đừng bận tâm gì nhiều, em chỉ cần là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc của anh là đủ rồi. Từng lời Mạnh nói tựa như dòng suối mát len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim em. Nhưng mà em biết, biết thừa đi ấy. Người đàn ông hoàn hảo như Mạnh sinh ra vốn chẳng thuộc về em, chỉ là chúng em còn mấy ngày cuối cùng bên nhau. Em muốn cháy hết mình, muốn sống hết mình, để lỡ mai sau em vẫn còn có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, có lẽ sẽ không bao giờ em quên. Từng làn gió khẽ bay mái tóc, Mạnh đưa tay vén những sợi tóc dài trên khuôn mặt em, rồi ôm em thật chặt vào lòng. Em cũng không hỏi Mạnh thêm bất kỳ một câu nào nữa, cứ thế lặng yên ôm chặt lấy anh. Chiều đó Mạnh cho hai chị em lặn biển ngắm san hô bằng bình dưỡng khí. San hô nhiều màu sắc cùng các loại cá sặc sỡ. Em nói thật, Mọi người đến Phú Quốc mà không tận hưởng cảm giác này là phí lắm ấy. Em chợt nhớ tới ước mơ ngày trước của mình. Em từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được lặn biển ngắm san hô. Ước mơ này, cuộc sống này chính là do Mạnh ban tặng. Tối đó, ba người bọn em đi tới từng quán ăn nổi tiếng. Không phải nhà hàng sang trọng gì đâu. Nó đơn giản chỉ là ngồi vỉa hè, cùng thưởng thức với tâm trạng vui vẻ, thì món nào cũng thấy ngon miệng hết. Thằng Cu Minh nghe chừng khoái quá trời, nhìn thằng bé ăn ngon miệng và vui vẻ như thế này, em cũng thấy ấm lòng. Anh Mạnh ơi, chị Linh ơi, bên đường có quán kem kìa. Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay. Em thích ăn kem à? Mạnh hỏi. Dạ vâng ạ. Vậy cả nhà mình cùng qua bên đó. Thằng Cu Minh cầm que kem trên tay ăn ngon lành. Em thì cũng chẳng khác gì nó. Thấy Mạnh đứng nhìn tụi em hỏi. Anh không ăn à? Ừ, anh không ăn. Anh ăn kem bao giờ chưa? Mạnh lắc đầu. Em đưa que kem lên miệng. Mạnh vẫn lắc đầu. Anh ăn đi, ngon lắm. Không, ăn đi mà. Phải đó anh Mạnh, ngon lắm anh ạ. Mạnh liếc mắt qua bên trái rồi lại qua bên phải, như đang sợ ai đó nhìn thấy. Em tủm tỉm cười nhìn anh. Cuối cùng Mạnh cũng chịu cầm cây kem trên tay rồi cắn một miếng. Ngon không anh? Ừ, ngon. Em liếc mắt nhìn thằng Minh đang mải quay đi hướng khác. Em vội vàng kiễng chân hôn nhẹ lên môi Mạnh một cái rất nhanh chóng. Rồi em xấu hổ kéo thằng Minh đi về phía trước. Mạnh đứng ngẩn người rất lâu rồi bật cười. Chờ anh với. Chúng em dạo chơi trên con phố đến khoảng 10 giờ mới về lại khách sạn. Thằng Minh ngủ riêng một phòng. Em với Mạnh nằm phòng bên cạnh. Về đến phòng chưa được bao lâu thì chúng em lại lao vào nhau như những con thiêu thần. Mạnh bế em lên, ngồi lên chiếc bàn. Anh hôn em từ môi xuống đến cổ, rồi lại trượt ngược lên vành tai. Bàn tay anh mòn men khắp thân thể em, từ bầu ngực tới eo, rồi tấm lưng trần, sau đó từ từ trượt xuống phần mông, bóp mông em thật chặt. Anh thỏ thẻ vào tai em. Linh, tôi yêu em. Mạnh, em cũng yêu anh. Em càng nói sức anh lại càng hăng, khi chiếc miệng nóng bỏng của anh chạm tới đầu nhũ hoa hồng nhỏ, cũng là lúc người em như có luồng điện chạy qua đến tê dại. Cuối cùng trên chiếc bàn ấy, tự như chiếc ghế tình yêu, Mạnh đẩy em xuống. Anh kích thích mọi dây thần kinh trong em bằng cách khám phá toàn bộ cơ thể em vậy. Chúng em nhiệt tình cuốn vào nhau. Mỗi khi em xên xỉ thì anh lại sung sướng thỏa mãn hài lòng. Đêm đó, tụi em đã làm không biết bao nhiêu tư thế. Nhưng mà anh là người đầu tiên đưa em đi đến mọi cung bậc cảm xúc trên mọi nẻo đường như vậy. Từ bàn, từ ghế, lên giường rồi lại xuống đất. Không gian này tất cả đều tỏa ra ngọn lửa dục vọng tình ái. Khi em tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Mặt trời xuyên qua tấm rèm khiến em vừa mở mắt ra đã thấy chói mắt. Em khẽ ử lên một tiếng. Hoàn toàn tỉnh táo trong một giấc ngủ sâu, em nhìn sang bên cạnh, thấy giường trống từ bao giờ. Ngước mắt nhìn đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Em giật mình bật dậy, đang lúc em quần áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa, thì Mạnh và thằng Minh cũng từ cửa đi vào. Em nhìn thấy trên tay hai anh em có rất nhiều túi đồ. Chẳng lẽ hai anh em vừa đi mua sắm về sao? Mạnh và thằng Minh lần lượt hỏi em. Em tỉnh dậy rồi à? Chị dậy rồi à? Hai người vừa đi đâu về vậy? Thằng Minh nhanh nhẹn đáp lời. À, anh Mạnh dẫn em đi mua quần áo và mua luôn cho chị đó ạ. Chị xem này, em thấy gu thẩm mỹ của anh Mạnh còn tốt gấp vạn lần chị đấy. Em nhíu mày chu mỏ. Cái thằng này, bây giờ anh Mạnh cái gì cũng là nhất. Thế chị của mày để cho chó nó tha rồi à? Ờ, em nói sự thật mà. Chị chẳng luôn dạy em phải nói đúng sự thật còn gì. Nhưng chị yên tâm, chị luôn là nhất. Gớm, ông tướng con biết nịnh cơ đấy. Mạnh bật cười thành tiếng khi nghe hai chị em nói chuyện. Thôi nào, bây giờ chuẩn bị xuống ăn sáng. Ngày nay anh đã chuẩn bị lịch trình rồi đấy. Mạnh dẫn tụi em đi rất nhiều nơi. Chỉ cần được bên anh, mưa rông bão táp cũng là những ngày nóng vàng rực rỡ. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Chúng em có 3 ngày ở Phú Quốc và trở về Hà Nội ngày thứ 4. Cũng là ngày cuối cùng mà ông Mạnh nói với em được ở bên Mạnh.